Xem tuổi bất quá 17-18, tướng mạo rất là tuấn tú, khí chất lại cực ôn hòa, thấy chi dễ thân. Hắn trong lòng còn có chút cảnh giác, lại sẽ không quét đệ đệ mặt mũi, lập tức đứng dậy, chắp tay nói, đa tạ tiên sinh cao thượng, không biết các hạ như thế nào xưng hô. Từ Tử Thanh cũng chính đánh giá vị này thái tử. Chỉ thấy hắn sinh đến trường mi mắt phượng, khuôn mặt tuấn giật, mà dáng người đĩnh bạt, ưu nhã có lễ, đều có một loại lỗi lạc khoan nhân khí độ. Tuy là mới vừa rồi bị bắt nằm dưới hầu hạ, lại nửa điểm không hiện bất kham khuất nhục chi sắc. Không hổ là chữ quân chi tuyển, quả thực làm người tán thưởng. Hắn liền hơi hơi mỉm cười, tại hạ Từ Tử Thanh, sơn dã người thôi. Đông Lê Chiêu đã vội vàng nói ra, đại ca, tiên sinh là tu tiên người, có đại bản lĩnh, cũng là ngu đệ ân nhân cứu mạng đâu. Đông Lê Hy mới nghe lời này, liền kinh ngạc mở miệng, Từ tiên sinh là một vị tu sĩ. Từ Tử Thanh hơi giật mình, nay thái tử lại biết trên đời thượng có tu sĩ một loại thế ngoại người. Hắn liền gật gật đầu, đúng là. Thái tử điện hạ biết thật nhiều. Đông Lê Hy thong dong cười, tự phụ hoàng lâu bệnh trầm kha, liền đem Hy tuyên triệu dừng trước, đem đủ loại bí tân báo cho. Cho nên Hy biết được trên đời này không những có hạ Cửu Châu nói đến, cũng có thượng Cửu Châu. Bất quá thượng Cửu Châu mãi thế ngoại chi thế, Hy tâm trí hướng về, lại không biết tiên tung ở đâu. Hắn dứt lời, nhìn về phía Đông Lê Chiêu khi mắt mang sùng ái, Chiêu Nhi đã có thể gặp được Từ tiên sinh, chắc là vào nhầm thượng Cửu Châu, lại so với Hy có tạo hóa. Hắn bất quá chỉ nghe xong đệ đệ đôi câu vài lời, liền đẩy ra này rất nhiều sự tới, đích xác tâm tư kín đáo, nếu đến ngôi vị hoàng đế, đương có thể tạo phúc triều đình ba cánh. Khó trách Long Khí Kim Hoàng, lân giáp cần đuôi rất sống động, nơi trốn rõ ràng. Từ Tử Thanh cũng là bừng tỉnh. Tuy Cửu Châu phân trên dưới đã có vô số thời đại, nhưng rốt cuộc đều không phải là chưa lưu nửa điểm dấu vết, bực này truyền thừa nhiều năm đại quốc có thể lưu lại chút truyền thuyết mật ngữ, đảo không phải không có khả năng. Kia thái tử nói đến này, thật sâu chắp tay thi lễ, khẩn thiết nói, Chiêu Nhi phùng khó, khi còn chưa cảm ơn tiên sinh ân cứu mạng. Từ Tử Thanh ôn thanh nói, bất quá chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi, Chiêu Nhi cũng đã cảm tạ, ngươi thật không cần như thế. Đông Lê Hy lại nói, Chiêu Nhi là Hy duy nhất huynh đệ, nếu không lược tận tâm ý, Hy trong lòng tuyệt không có thể an ổn. Dứt lời làm đủ lễ nghĩa, mới vừa rồi đứng thẳng thân thể tới. Từ Tử Thanh cảm này tâm thành, chỉ phải chịu hắn thi lễ, trong lòng đối này thái tử lại càng thêm sinh ra tốt hơn cảm tới. Bất quá người đã đưa đến, hắn cũng không tất ở lâu, liền nói, nếu Chiêu Nhi bình an giao dư ngươi tay, ta cũng nên đường rời đi. Đông Lê Chiêu kinh hãi, thiên sinh phải đi. Từ Tử Thanh ấy nãy cười, triều đại thay đổi việc, thật không phải hắn có thể trộn lẫn, phi đi không thể. Đông Lê Hy biết được tu sĩ cũng có kiêng kỵ, lại nhân đệ đệ không tha, rốt cuộc khẩn thiết nói, Từ tiên sinh nếu muốn ly khai, Hy cùng Chiêu Nhi tự nhiên không dám cản lại. Chỉ là hôm nay sắc trời đã tối, còn thỉnh Từ tiên sinh tiểu ở một đêm, ngày mai lại rời đi như thế nào. Từ Tử Thanh vẫn muốn chối tử, đống nhiên trong lòng vừa động, đã là ứng hạ. Nhân muốn giấu giếm người ngoài, Đông Lê Chiêu cùng Đông Lê Hy cùng ở, mà Từ Tử Thanh lại bị an bài ở tẩm điện sau sương phòng bên trong. Kia chỗ rất là yên tĩnh, lại nhân chưa từng an bài người tới mà không người quấy rầy, còn tính hợp hắn tâm ý. Từ Tử Thanh liền vào trong phòng, lưu hai huynh đệ cùng lén nói chuyện. Lại nói Từ Tử Thanh đem cửa phòng giấu thượng, lại bày ra cấm chế, mới đưa ý thức chìm vào nhẫn chữ vật chung, kêu gọi nói, Vân Huynh, Vân Huynh. Quả nhiên, bất quá giây lát công phu, kia bạch y yển nam tử liền hiện thân ra tới. Từ Tử Thanh nhìn về phía người này, khẽ cười nói, Vân Huynh, mới vừa rồi ngươi muốn ta lưu lại, đây là vì sao? Nguyên lai liền ở hắn thẳng dục rời đi khi, giới trung thế nhưng truyền đến Vân Liệt tiếng nói, mới làm hắn đáp ứng lưu lại. Hiện giờ Từ Tử Thanh rất là tò mò, bạn tốt xưa nay không quan tâm ngoài thân việc, cũng ít nói, như thế nào lưu ý việc này. Vân Liệt lược gật đầu, ngồi. Từ Tử Thanh kinh ngạc nhướng mày, chẳng lẽ còn một lời khó nói hết sao? Hắn liền ngồi ở trước bàn, yên lặng nghe bạn bè nói chuyện. Bàn tròn đối diện, ghế tròn tự động nhảy ra tới, Vân Liệt cũng ngồi xuống, thần sắc vẫn là lạnh lùng. Thừa Hoàng Quốc lần này hiểm tao lật việc, có tà ma đạo người trong quay phá. Người đã tu tiên đạo, không thể bỏ mặc. Từ Tử Thanh mí mắt run lên, tà ma đạo. Vân Liệt gật đầu, ngươi thả lại xem này tinh thần phấn chấn vận. Từ Tử Thanh trả lời, hai mắt chứa ra hai luồng thanh sắc quan mang, rồi sau đó thẳng tắp nhìn về phía ngoài cửa sổ, biểu tình so chạm vạng xem khí khi càng cẩn thận thập phần. Vân Liệt nói, Kim Long mặc xem, chỉ xem hát dao. Từ Tử Thanh liền cẩn thận nhìn lại. Kia hắc dao với trong bóng đêm càng hiện bừa bãi ương ngạnh, lúc này dao đuôi cùng long đuôi dây dưa, hai cụ bàng nhiên thân hình càng thêm rảo được ngay. Như vậy hình thái, thế nhưng như là long dao dao cấu. Nhớ tới mới vừa rồi với ngoài cửa chứng kiến việc, Từ Tử Thanh không khỏi một đốn. Vân Liệt lãnh đạm nói, xem này mục. Từ Tử Thanh trong lòng dùng mình, có chút thẹn thùng, lại định định thần, đi nhìn kia giao mục. Chỉ thấy nó giống nhau xà mục, màu mắt ám kim, mà bên ngoài lại phiếm một vòng huyết hồng, càng có nhẹ nhẹ xương đen xoay quanh này thượng. Chợt vừa thấy cũng không rõ ràng, nhìn kỹ khi lại phá lệ quỷ dị, khiến người tâm kinh đảm hàn. Nay tình hình, thật là hắc giao vì ma khí sở nhiễm thái độ. Từ Tử Thanh tuy là tu tiên, lại biết được trên đời còn có tu ma, tu yêu, tu quỷ chờ nhiều loại tu sĩ, sở chọn chi đạo cùng hắn thực không giống nhau. Tu yêu đạo giả hỗn độn chẳng phân biệt, tu ma đạo giả cùng tu quỷ đạo giả tắc cùng tiên đạo tương đối, một giả vì âm, một giả vì dương, một giả vì phụ, một giả vì chính. Chúng người tu đạo cũng không tốt xấu chi phân, toàn ở thiên đạo dưới. Trong đó quỷ tu rất ít, ma tu cùng tiên tu liền rất là đối lập, quanh năm xuống dưới, tuy không đến ngươi chết ta sống, lại cũng tương đi không xa rồi. Nhưng mà chớ luận nào lộ tu sĩ, đều cần tuần hoàn thiên đạo quy tắc, bởi vậy Từ Tử Thanh đối hoàng triều trung sự né xa ba thước, cũng kinh ngạc với có ma tu trộn lẫn trong đó. Trừ cái này ra, hắn vẫn có một chuyện khó hiểu, Vân huynh, như thế nào tà ma đạo? Vân Liệt đạm nhiên xem hắn, lãnh ngôn nói tới. Ma tu giả thất tình đều toàn, tu một cái tùy tâm sử dụng. Chứ hấp dẫn thiên địa linh khí ở ngoài, công pháp nhiều cần sắc khí, âm khí, huyết khí, tử khí, huế khí chờ cực âm chi khí, lại nhiều chấp nhất tham, giận, si, hoặc thích rượu, thích sắc, thích giết chóc, ý nghĩ sảng bậy không ngừng. Mà trong này có chính ma đạo cùng tà ma đạo chi biệt. Nếu đồng tu một quyển âm dương hòa hợp đại đạo, tu chính ma đạo giả phong lưu mà không giới lưu, cùng người hợp hoan ngươi tình ta nguyện, tuyệt không cưỡng cầu, hai bên càng lẫn nhau có tăng. Mà tu tà ma đạo giả tắc gian dâm bắt cướp, không chuyện ác nào không làm, đem người làm đỉnh lô tùy ý thải bổ, sát thân hủy mệnh. Cho nên người tu tiên hoặc xem tu chính ma đạo giả không vừa mắt, lại là nhắm mắt làm ngơ, mà đối tu tà ma đạo giả, còn lại là diệt trừ cho sảng khoái. Bất quá nhân ma đạo công pháp đặc thù, tà ma đạo xa so chính ma đạo càng dễ tu hành, bởi vậy tà ma đạo người trong, liền hơn xa với chính ma đạo chung người. Từ Tử Thanh nghe được xuất thần, hắn từ trước chỉ thỉnh thoảng nghe nói ma đạo cùng tiên đạo chính là thù địch, lại không biết còn có này đó nguyên do, càng có kia rất nhiều chi tiết chỗ. Hiện giờ nghe nói, cũng trong lòng như suy tư gì. Đãi bạn bè nói xong, hắn không khỏi có chút tò mò, này hai người. Vân huynh như thế nào đái chi? Vân Liệt lạnh lùng nói, tu chính ma đạo giả cùng ta đạo bất đồng, khó lòng hợp tác. Tu ta ma đạo giả thấy chi tắc sát, nếu môn phái làm ác, đương tận chu chi. Hắn ngữ khí lạnh lẽo, sát ý nồng đậm mấy thành thực chất, nghe được Từ Tử Thanh lông tơ dựng ngược, nhịn không được đánh cái dùng mình, không biết Vân huynh giết mấy người. Vân Liệt đã biết này ý, sát khí chưa khởi, nói thẳng nói, tận chu tà ma đạo vì đại ác giả 933 người. Từ Tử Thanh líu lưỡi, bực này sát tính, thật khiến người sởn tóc gáy. Bất quá hắn lại không sợ hắn, ngược lại cảm thấy Vân Liệt sát tính tuy trọng, lại không vọng sát, thực sự khiến người khâm phục. Nếu đã minh bạch nguyên nhân, Từ Tử Thanh liền nói, Vân huynh chi ý, là muốn ta tìm ra kia tà ma đạo người, đem hắn trừ bỏ sao. Tư Cập phía trước cùng Đông Lê Chiêu chứng kiến tàn sát dân trong thành việc, nghĩ đến cùng này tà ma đạo người tất có liên hệ, cho nên tuy có không khỏe, lại chưa phản bác, chỉ là có điều nghi hoặc, tu sĩ không được can thiệp nhân gian triều đình đại sự, ta lại như thế nào có thể. Chớ nói bên, nếu là chọc thiên đạo căm ghét, ngày sau tu hành từng bước hiểm trở không nói, đắc tội quá mức, càng có trời phạt thần lôi giáng xuống, đó là hoan uổng. Bất quá Vân Liệt tuyệt không sẽ làm hại với hắn, Từ Tử Thanh cho rằng, đương còn có mặt khác duyên cớ mới là. Quả nhiên Vân Liệt nói, thay đổi triều đại việc, nguyên bản là phàm tục trung sự. Nhưng đã có ma đạo nhúng tay, tiên đạo người trong nhìn thấy, liền không được khoanh tay đứng nhìn. Nguyên lai phàm tục người lý phàm tục sự, mà ma đạo tu sĩ tranh này nước đục, liền thất chi cân bằng, tiên đạo người trong cần đến cùng chi đối lập, đem phàm tục biến cố vì tu sĩ chi tranh. Vân Liệt thần sắc lạnh băng, tiếp tục luôn nói, làm việc thiện công, đến thiện quả, hành ác sự, có nghiệp báo. Ta ma đạo làm việc ngang ngược, ngươi may mắn gặp dịp, chính là ý trời. Từ Tử Thanh ngẩn ra, nếu ta chưa từng tới đây hoặc là chưa từng gặp Đông Lê Chiêu, hay là gặp lại không cứu hắn, nơi đây sự lại nên như thế nào? Vân Liệt lãnh đạm nói, thiên đạo quy tắc có điều theo, nếu không phải ngươi, đều có người khác. Ngươi đã đến mộ, đó là ngươi chi cơ duyên. Từ Tử Thanh cười than, ta hiểu được, cẩn tuân Vân huynh phân phó. Đúng rồi, thưa Hoàng Quốc chính cung sở ra nhị tử, Đông Cung Đông Lê Hy thân cụ kim hoàng long khí, chính là thiên vận hương thịnh chi tướng, mà con thứ Đông Lê Chiêu tâm tư thuần hậu, đối huynh trưởng kính trọng phi thường, long khí cũng vì kim hoàng, đó là thiên đạo vì thế triều lưu có hậu lộ, từ Đông Lê Hy đến Đông Lê Chiêu, phúc trạch chạy dài. Đủ thấy này triều rõ ràng khí vận nồng hậu, không nên giống như nay như vậy vận số gần, muốn thay đổi triều đại bộ dáng. Thả Đông Lê Hy thần trí thanh minh, dày rộng nhân đức, có minh chủ chi phong, nếu là mất nước chi quân, đừng sẽ không như thế. cho nên nhất định là có họa ngoại xâm loạn triều, quấy nhiêu số trời. Đây là đại nghiệt. Từ Tử Thanh vì tiên đạo người trong, đã muốn tu hành thành tiên, liền đến vì thiên đạo làm việc mới là. Nếu là làm tốt lắm, không nói được liền có người khen, làm được không hảo. Thiên đạo dục lấy hắn tay khiển trách tác loạn giả, chỉ cần hắn làm hết sức, mặc hù lộng trời cao, đương không đến mức lạc cái thê thảm hậu quả. Vân Liệt xem hắn thần sắc, đạm nhiên nói, ngươi đã nghĩ đến minh bạch. Từ Tử Thanh gật gật đầu, là, ta đã suy nghĩ cẩn thận. Lại cười nói, đa tạ Vân huynh chỉ điểm. Đêm đó, không khỏi tà ma đạo người trong rác ra trong thân thể hắn linh lực kích động, Từ Tử Thanh cũng không từng đả tọa tu hành, ngược lại lấy phàm nhân thái độ ngủ nằm trên giường thượng, nghỉ ngơi chỉnh đốn một đêm. Ngay kế, Đông Lê Chiêu sớm bên ngoài gõ cửa, tiên sinh, ngươi nhưng tỉnh rồi sao? Từ Tử Thanh trợn mắt, xoay người dựng lên, đến đằng trước mở cửa tới, cười hỏi, ngươi nhưng tới sớm. Đông Lê Chiêu không khỏi quẫn nhiên. Hắn một đêm chưa từng hảo hảo đi vào giấc ngủ, e sợ cho tiên sinh cách hắn mà đi. Lúc này Phương Đông vừa mới trắng bệnh, hắn liền gấp không chờ nổi, vội vàng lại đây. Đông Cung hầu hạ thái giám vẫn chưa cảm thấy, Từ Tử Thanh xem hắn trước mắt thanh hắc, khe khẽ thở dài, phóng hắn tiến vào, chớ có như thế lô mãng, thả để ý cho người ta nhìn thấy. Đông Lê Chiêu ai một tiếng, đi vào phòng tới, đóng cửa, nói, ta vóc người tiểu, trộm đạo chân tường mà đến. Nơi này cũng rất là hẻo lánh, nếu vô chuyện quan trọng, tất sẽ không cho người ta phát giác. Từ Tử Thanh thấy hắn như thế ỉ lại, ánh mắt không khỏi mềm nhũn. Chương 42. Đông Lê Chiêu thấy Từ Tử Thanh vẫn chưa sinh khí, liền mang vài phần tiểu hài nhi khí, tiên sinh chớ có bực ta. Từ Tử Thanh cười nói, bực ngươi làm cái gì? Đông Lê Chiêu trong lòng vui mừng, chỉ là tư cập Từ Tử Thanh phải đi, lại rũ xuống mắt tới, rất là không tha, tiên sinh không thể ở lâu mấy ngày sao, thật sự hiện nay liền phải đi. Từ Tử Thanh thở dài, đang muốn tìm ngươi đi nói việc này, đối đãi ngươi hoàng huynh rảnh rỗi, ta cũng có chuyện muốn cùng hắn nói. Đông Lê Chiêu thâm cung lớn lên, như thế nào không biết Từ Tử Thanh trong lời nói chi ý, lập tức mau thanh nói, tiên sinh chi ý, là không đi rồi sao. Từ Tử Thanh lại nghiêm mặt nói, Vân huynh nói với ta một chuyện lớn, đang cùng ngươi chờ thừa hoàng quốc có quan hệ. Ta nhưng thật ra muốn đi, lại chỉ sợ đi đến không được. Đông Lê Chiêu cả kinh, tiên sinh thả đãi, ta đi tìm ta đại ca. Từ Tử Thanh thấy hắn liền phải chạy ra, kéo hắn một phen, đệ một lá bùa qua đi, ngươi từ nhỏ tâm, này phù có thể làm cho người nhìn không thấy ngươi, chỉ là không thể ra tiếng, nhất thiết nhớ kỹ. Đông Lê Chiêu ứng đúng vậy, bước nhanh rời đi. Từ Tử Thanh mới đưa ý thức chìm vào nhẫn chữ vật chung, do hỏi, Vân huynh, ngươi cần phải cùng Đông Lê Hy gặp nhau. Vân Liệt tiếng nói lạnh lùng truyền đến, không cần. Từ Tử Thanh hơi hơi mỉm cười, liền không hề nhớ hắn. Không bao lâu, Đông Lê Chiêu vội vàng mà đến. Nguyên lai Đông Lê Hy nơi đó bị xem đến khẩn, hắn dùng bùa chú ẩn ở ngoài phòng thực đợi một hồi, mới thấy Đông Lê Hy đem thái giám đuổi đi bên ngoài. Nhưng mà kia điêu nô lại hô quát mấy người gián gác, Đông Lê Chiêu cũng không đi vào thời cơ. Từ Tử Thanh lược suy nghĩ, nói, không sao, ngươi chỉ cùng ta đi chính là. Vì thế sử một cái thủ thuật che mắt, dẫn Đông Lê Chiêu cùng hắn cùng nhau đi vào Đông Lê Hy tẩm điện trong vòng. Hai người đột nhiên hiện thân, Đông Lê Hy lắp bắp kinh hãi, lại phản ứng cực nhanh, cũng không từng kinh hô ra tiếng. Ngay sau đó Từ Tử Thanh làm một cái cấm chế, liền sử bên ngoài người không thể nghe được bên trong thanh âm, lại âm thầm làm trọng hoa lặng yên ngừng ở bên ngoài trong viện thụ điên, vì mọi người canh chừng. Từ Tử Thanh mới nói, hiện nay nói chuyện, đương sẽ không dẫn nhân chú mục. Đông Lê Hy thở phào nhẹ nhõm, thấy Đông Lê Chiêu biểu tình, liền có chút suy đoán, cười nói, Từ tiên sinh tới đây, chính là có gì chỉ giáo sao. Từ Tử Thanh gật gật đầu, ngươi thừa hoàng quốc việc, ta sợ là muốn trộn lẫn thượng một chân. Đông Lê Hy ngẩn ra, Từ tiên sinh sửa lại chủ ý, chẳng lẽ là quốc gia của ta có không ổn? Hắn tự hỏi cũng có vài phần xem người chi thuật, vị này từ họ tu sĩ ánh mắt thanh minh, thật là tâm chính thần chính, đương vì một lòng hướng tới người tu hành, nếu không có tất yếu, định sẽ không có như thế ý niệm. Từ Tử Thanh tan thưởng cười, người nói không sai. Tiện đà than thở dài, có tà ma đạo người trong dục lật thừa hoàng quốc, ta chờ tiên đạo tu sĩ nếu biết được, liền không thể ngồi yên. Đông Lê Hy trong lòng căng thẳng, từ tiên sinh ý tứ là, Từ Tử Thanh hơi phất tay áo, ngươi huynh đệ hai người thả đi bên cửa sổ, ta vì ngươi chờ mở mắt, lấy xem hoàng thành khí vận. Đông Lê Chiêu đã thử qua thuật pháp, nhưng thật ra không hoảng hốt, Đông Lê Hy lần đầu nghe nói, thêm chi mới vừa rồi sở nghe việc, là mạnh mẽ kiềm chế, rốt cuộc chấn định xuống dưới. Nhìn hai mắt, cũng thấy rõ hoàng thành thượng long giao dây dưa chi tướng, Đông Lê Hy tâm tế như trần, đối kia thái độ là trong lòng biết rõ ràng. Bất quá hắn thượng không kịp thẹn thùng, rồi lại thấy rõ hắc giao trong mắt hồng mang. Chỉ cảm thấy nó thập phần tà ác, làm người thấy chim mà sởn tóc gáy. Đông Lê Hy trường Đông Lê Chiêu mấy tuổi, thả vì chữ quân, tự so với hắn càng hiểu tình thế nghiêm túc, lập tức nói, Từ tiên sinh, kia Hắc Giao rất là không ổn. Từ Tử Thanh liền nói, Hắc Giao cùng Kim Long hành chuyện đó, chính là thải bổ Kim Long long khí, đem thái tử khí vận tái giá mình thân, xử Hắc Giao hóa rồng. Hiện giờ Giao sinh có một góc, hai chảo bốn ngón chân, khác hai chảo lại đã có năm ngón chân, có thể thấy được hóa rồng ngày không xa rồi. Đông Lê Hy sắc mặt trắng nhợt, trong mắt hiện lên một tia phẫn hận, tiên sinh yên tâm, khi nếu đã biết được, tự sẽ không lại làm hắn thực hiện được. Từ Tử Thanh lại nói, bất quá Hắc Giao có ma khí, mà Hắc Giao lại tiêu đổ khí vận biến thành, bởi vậy nếu không có tiêu đổ đó là tà ma đạo tu sĩ, liền chỉ có một loại khả năng. Đông Lê Chiêu vội hỏi, tiên sinh, là cái gì? Từ Tử Thanh nói, bám vào người. Đông Lê Hy cả kinh nói, bám vào người. Cái gọi là bám vào người, chính là nhân thân thể trọng thương, nguyên thần bị nguy mà đem nguyên thần tế ra, bám vào một người khác trên người, lấy đồ hành động tự nhiên. Ở giữa càng lấy ma đạo pháp môn bổ dưỡng thân thể, đem thân thể gần dưỡng, đến lúc đó lại đem nguyên thần thu hồi, liền có thể so sánh thương chức còn mạnh hơn thượng số phân. Nhưng mà này pháp gần nhất đối bị bám vào người giả hại pha đại, thứ hai này bổ dưỡng pháp môn xưa nay tà ác, bởi vậy thập phần lệnh người khinh thường. Từ Tử Thanh nguyên bản không biết bám vào người là vật gì, chính là Vân Liệt truyền âm mà đến. Nhưng một khi biết được, cũng rắc bất an. Hắn cùng hai huynh đệ thuyết minh việc này, Đông Lê Chiêu đã là kinh hô, tiên sinh nói qua, Hạ Cửu Châu người không thể tu hành, kia. Từ Tử Thanh gật đầu, kia tà ma đạo người chỉ có bám vào người với tiêu đồ trên người, mới có thể như thế. Đông Lê Chiêu sắc mặt khó coi, nếu là như vậy, tiêu đồ đã chết sao? Còn chưa cập Từ Tử Thanh trả lời, Đông Lê Hy bỗng nhiên mở miệng, tiêu đồ cùng ta thấy mặt rất nhiều, xem hắn hành vi cử chỉ, cùng từ trước cũng không bất đồng. Từ Tử Thanh nao nao, lời này trung hình như có chưa thế nhưng chi ý. Đông Lê Hy trong mắt cảm xúc quay cuồng, nói, 10 năm trước ta liền nhận biết tiêu đồ, khi đó hắn tuy là Hoàng Phi huynh trưởng, lại cùng ta tương giao cực đốc. Đại ta thụ phong chữ quân, hắn đó là ta âm thầm nhân thủ. Tiêu đồ cùng Hoàng Phi chính là dị mẫu huynh muội, chi gian cũng không thâm hậu tình nghĩa, ngược lại bọn họ hai người vì nhiều năm bạn tốt. Những cái đó bên ngoài tránh lui việc, bất quá là vì phòng bị tiên hoàng nghi kỵ mà làm. Sau lại tiêu đồ một sớm phản bội, sát biến triều đình, lại đem Đông Lê Hy cầm tù Đông Cung, xử Đông Lê Hy một lần cho rằng chính mình thức người không rõ, bị này mặt ngoài che giấu. Ai ngờ rồi sau đó Hoàng Phi cùng Đông Lê Trương cũng bị này giết hết, nếu nói tiêu đồ có phản loạn chi tâm, lại không đăng cơ, liền làm hắn sinh ra rất nhiều không rõ tới. Cho nên hắn mới cùng hắn lá mặt lá trái, ngầm cũng muốn hồi phục thế lực, trọng đoạt vương vị. Đông Lê Hy trong tay có vài phần lực lượng tiêu đồ cố nhiên biết được, nhưng mà tiêu đồ có bao nhiêu thế lực, Đông Lê Hy cũng hoàn toàn minh bạch. Đông Lê Hy cho rằng bất quá là hết sức công phu, nhưng chỉ cần tiêu đồ không đem hắn cũng giết, hắn liền tổng có thể âm thầm như hoa, đông phong tái khởi. Nhưng hôm nay nghe này tu sĩ nói đến, trong đó việc hơn xa hắn suy nghĩ đơn giản như vậy, càng đề cập thế ngoại quỷ quyệt chi lực, này liền làm Đông Lê Hy nỗi lòng phức tạp lên. Trong này việc nhân Đông Lê Chiêu tuổi tác còn nhỏ, sợ hắn lỡ miệng, Đông Lê Hy chưa từng đối hắn nói rõ. Đại sau lại, hắn liền càng sẽ không đối hắn mở miệng. Hiện nay Đông Lê Chiêu nghe nói, cả kinh mấy dục nhảy lên, đại ca, tiêu đổ là người của ngươi. Đông Lê Hy gật gật đầu, trong mắt lại có phức tạp chi sắc, năm đó là. Nhưng mà không biết hắn khi nào bị người bám vào người, lúc này còn có phải hay không hắn. Nếu như không phải, Đông Lê Hy cùng hắn quen biết nhiều năm, đừng sẽ không nhận sai. Chỉ là rốt cuộc có tà ma đạo quấy phá, hắn lại không biết rốt cuộc đối phương có vài phần thủ đoạn, hay không đem hắn che giấu đi qua. Từ Tử Thanh thấy thế, liền nói, khí vận nói đến cùng thần hồn, thân thể đều có tương quan, tà ma tu là thượng cửu châu người, nếu chỉ là mưu đoạt tiêu đồ thân thể, lao đi tiêu đồ thần hồn, cũng không thể hiện hóa khí vận hắc giao, cho nên tiêu đồ nên vẫn là tồn tại. Chỉ là tiêu đồ tồn tại, với hắn cùng tà ma tu đối thượng việc, lại là đại đại bất lợi. Hắn thốt ra lời này xong, Đông Lê Hy ánh mắt chớp động, lại không biết suy nghĩ cái gì. Từ Tử Thanh lường trước, nếu Đông Lê Hy cùng tiêu đồ từng vị trí giao hảo hữu, lại cùng với chia sẻ rất nhiều bí ẩn, nói vậy khi đó hai bên có thể lấy tánh mạng tương thác. Rồi sau đó sinh ra các loại sự tới, Đông Lê Hy chắc chắn điều chỉnh tiêu điểm đồ có rất nhiều hận ý, nhưng hôm nay biết được tiêu đồ thật là người khác sở khống, phải làm lại không thể không vì chi lo lắng bãi. Bất quá này lại cùng Từ Tử Thanh không có gì căn hệ, hắn lúc này chỉ nghĩ nói, phải đối phó tiêu đồ, tổng muốn hiểu được hắn đến tuột cùng có mục đích gì. Hắc Giao cùng Kim Long chính là vì hóa rồng, nhưng nếu như Hắc Giao hóa rồng, với kia tà ma tu mà nói lại có gì tác dụng đâu. Trái lo phải nghĩ không được này giải, nhưng nếu là không thể lộng cái minh bạch, lại e sợ cho đem việc này làm không chu toàn, xử thiên đạo trách tội. Tư cập này, Từ Tử Thanh liền đem sở sầu lo việc cùng Đông Lê Hy nói. Đông Lê Hy nghĩ nghĩ, liền nói, này đó thời gian tiêu đổ vào đêm nhất định đến ta tẩm điện tới, đến lúc đó ta thấy cơ tìm hiểu một vài chính là. Nếu luận lục đục với nhau, lời nói khách sáo đoạt quyền chờ sự, Từ Tử Thanh này thế ngoại người tự nhiên không phải là hắn này đó hoàng tử Long Tôn đối thủ, giao dư Đông Lê Hy đi làm, đảo so với hắn chính mình đi tìm kiếm càng thỏa đáng vài phần. Làm hạ quyết định, Từ Tử Thanh vẫn chưa mang Đông Lê Chiêu rời đi. Hắn muốn làm hạ việc này, nhất định phải cùng Đông Lê Hy lúc nào cũng thương lượng, vẫn là ly đến gần chút cho thỏa đáng. Trạng vạng vừa qua khỏi, tiêu đồ quả nhiên lại tới. Từ Tử Thanh lo lắng vì tà ma tu phát hiện, sớm đem Đông Lê Chiêu lấy cấm chế khoanh lại, tự mình tác xử cái một độn chi thuật, đem quanh thân khí cơ toàn nấp trong một chậu huệ lan trung. Kia tiêu đồ đi vào muôn tới, giơ tay liền đem Đông Lê Hy ôm trầm, ở trên mặt hắn lung tung hôn một hồi, lại ngậm trụ hắn khẩu môi phiên rảo đủ rồi, mới cười nói, ngươi hôm nay cái đảo thuận theo. Đông Lê Hy xem hắn cười mặt, lại không nói một lời, trên mặt thần sắc cũng là lãnh đạm. Tiêu đồ thấy thế, ngượng ngùng buông ra tay, ngươi như vậy xem ta làm chi. Đi theo thiển trên mặt đi lại ôm trụ, còn muốn thân hắn, ngày tốt khổ đoạn, chớ có ở chỗ này lãng phí. Hắn nói khi, đem Đông Lê Hy bàn tay ấn ở, kia vật đã là ngẩng đầu thăm đầu, là ngạnh đến phát đau. Đông Lê Hy gợi lên khỏe miệng, ngươi tới tìm ta, cũng chỉ vì làm này dâm sự, khi ta là nhậm ngươi tiết làm cho ngoạn ý nhi bãi. Tiêu đồ sắc mặt mấy lần, thấy Đông Lê Hy không dao động, liền gãi gãi đầu, nói, ta đối với ngươi như thế nào, ngươi còn không biết sao. Như thế nào đương ngươi là kiện ngoạn ý nhi. Đông Lê Hy hừ lạnh một tiếng, nói được khen ngược, làm được rồi lại là một khác phó sắc mặt. Tiêu đồ có chút nóng nảy, ngươi hôm nay là làm sao vậy, vì sao nói với ta này. Đông Lê Hy chỉ cười lạnh, ta không muốn lại cùng ngươi làm chuyện đó, ngươi đãi như thế nào. Tiêu đồ ở trong phòng xoay vài vòng, gấp đến độ chính như kia kiến bò trên chảo nóng, ngươi cũng đều không phải là không chút nào sảng khoái, làm chi như vậy làm ra vẻ lên. Đông Lê Hy cùng hắn đối chọi gay gắt, cười đến rất là trào phúng, ngươi nhưng thật ra sảng khoái, không bằng cho ta áp thượng một hồi. Ta đường đường chữ quân, bị bắt nằm dưới hầu hạ, còn muốn ta tạ ngươi không thành. Hắn thái độ như vậy kịch liệt, nghe được tiêu đồ càng là sao động, ngươi, ngươi. Đông Lê Hy một mặt dùng lời nói dẫn kia tiêu đồ, một mặt lại ở xem này thần sắc. Hắn từ trước một lòng cho rằng bị tiêu đồ phản bội, hận đến cực chỗ nơi nào còn sẽ có như vậy tâm tình. Nhưng hôm nay có tâm tình, lại có thể nhìn thấy tiêu đồ trong mắt một mặt lo lắng, làm hắn càng thêm đối Từ Tử Thanh lời nói việc tin tưởng không nghi ngờ, thả cũng thấy ra này tiêu đồ hình như có khổ chung tới. Tiêu đồ lại không biết Đông Lê Hy trong lòng suy nghĩ, chỉ lòng tràn đầy sầu lo. Nếu muốn hắn lần thứ hai bức bách Đông Lê Hy, hắn cũng không bỏ được, nhưng bực này tánh mạng du quan việc, hắn muốn như thế nào cùng hắn muốn nói. Đông Lê Hy thấy thế, ngữ khí mềm một ít, nói, ngươi ta nhiều năm tương giao, chính là có thể đồng sinh cộng tử hảo huynh đệ. Ta hận ngươi như thế làm nhục cùng ta, nhưng vẫn đã quên hỏi thượng một câu, ngươi vì sao muốn như vậy đại ta? Tiêu đồ nghe vậy một đốn, đầu tiên là thật mạnh than một tiếng, ngay sau đó nhìn về phía Đông Lê Hy, trong mắt thần sắc khó phân biệt, ngươi nếu vẫn luôn không hỏi, vì sao hôm nay lại hỏi? Đông Lê Hy bình tĩnh xem hắn, chớ luận ra sao loại nguyên nhân, ngươi tổng phải cho ta một cái thông khoái. Kia tiêu đồ lại cười khổ nói, nơi nào có cái gì nguyên nhân, bất quá là lòng ta mộ với ngươi. Nếu ngươi thành quân vương, ta chỉ vì thần tử, đó là huynh đệ tình nghĩa còn tại, ta lại nhịn không được ngươi tam cung lục viện. Đến lúc đó ta lại muốn cùng ngươi ở một chỗ, liền càng thêm thiên nan và nan. Đông Lê Hy trong lòng giống như với nhấc lên sóng to gió lớn. Thả bất luận chân chính nguyên do hay không chỉ ngăn như thế, nhưng Đông Lê Hy biết rõ tiêu đồ, lại rắc ra hắn lời này ngữ toàn là thật ngôn. Dĩ vãng tiêu đồ cùng hắn mạnh mẽ hoàn hảo, Đông Lê Hy chỉ coi như là tiêu đồ sắc lệnh chí hôn, nảy lòng tham muốn đem hắn này thái tử áp chế, lấy thỏa mãn này chinh phục cảm giác. Mà hiện giờ xem ra, mặc dù Hắc Giao cùng Kim Long đích xác chỉ vì hóa rồng, nhưng tiêu đồ đối Đông Lê Hy muốn làm gì thì làm, lại có rất nhiều là thiệt tình mong muốn. Tiêu đồ đối Đông Lê Hy, thực sự có kia một phen si niệm. Đông Lê Hy ánh mắt nặng nề, lại mở miệng trách nói, chỉ vì như thế, ngươi liền có thể hủy ta Giang Sơn, đem ta cầm tù với tẩm điện bên trong sao. Ngươi bực này ái mộ chi ý, không khỏi quá mức vô sỉ. Tiêu đổ cuối cùng là không có thể nhịn xuống, trong mắt đều là đau đớn, ngay sau đó hắn nhắm mắt, ra mặt một trận run rẩy. Lại trận mắt khi, đã là mang lên tàn nhẫn chi sắc, được làm vua thua làm giặc, hà tất nói nảy vô nghĩa. Ngươi ngoan ngoãn cùng lão tử đến trên giường đi, trương chân của ngươi, bằng không. Hử, lão tử liền tá ngươi xương cốt. Đông Lê Hy trong lòng dùng mình. Liên ở mới vừa rồi, nhân hắn tâm tư kín đáo, đã là phát giác tiêu đồ trong mắt có một sợi xương đen hiện lên, mà hiện giờ hắn như vậy tư thái, liền kêu hắn nhìn ra bất đồng. Nếu thật sự là Tiêu Đồ, trừ bỏ trên giường trêu đùa, tuyệt không sẽ như vậy ngôn ngữ vũ nhục, càng sẽ không mở miệng uy hiếp. Tư Cập quá vãng đủ loại ở chung, Đông Lê Hy đã có vài phần hiểu rõ. Quả thực đó là bám vào người. Cùng lúc đó, ẩn nấp với cỏ cây chung Từ Tử Thanh, cũng sinh ra đồng dạng ý tưởng. Cùng Đông Lê Hy bất đồng, Đông Lê Hy có thể phát hiện, chỉ do nhân hắn suy nghĩ nhạy bén cùng điều chỉnh tiêu điểm đồ biết rõ. Nhưng Từ Tử Thanh lại là lập tức giác ra Tiêu Đồ hơi thở thay đổi, liền ở Đông Lê Hy quát mắng sau, đột nhiên trở nên quỷ bí tả khí lên. Đông Lê Hy đêm nay thực không phối hợp, Tiêu Đồ đối hắn không chịu dùng sức mạnh, liền bị kia tà ma tu áp chế, muốn tự mình ra trận. Từ Tử Thanh nhận ẩn cũng có điều cảm, kia Tiêu Đồ tựa cùng tà ma tu có chút câu thông, cũng đều không phải là đối hiện giờ trạng huống hoàn toàn không biết. Bởi vậy Từ Tử Thanh liền có do dự, nếu tà ma tu muốn động Đông Lê Hy, lại không hiểu được đối hắn có bao nhiêu hại. Nguyên bản cố nhiên là tưởng trước thăm minh tình hình, nhưng mà vạn nhất đem Đông Lê Hy đắc thượng, đó là đại đại không đáng giá. Chính lúc này, tà ma tu bám vào Tiêu Đồ thân mình, đã là bàn tay to một chảo, muốn đem Đông Lê Hy kéo lên giường đi. Từ Tử Thanh trong lòng căng thẳng, vẫn là quyết ý động thủ. Bất quá ngay sau đó, Đông Lê Hy lại cười lạnh một tiếng, một phen chủy thủ đâm vào ngực. Tà ma tu lập tức quát, ngươi làm cái gì? Ngay sau đó hắn liền nhìn thấy Đông Lê Hy sắc mặt trắng bệnh, chủy thủ nhập thịt chỗ máu tươi hào hạt mà xuống, dây lát chính là trọng thương. Tà ma tu tức khắc giận dữ, người tới, kêu ngự y yể. Đông Lê Hy sủi lơ trên mặt đất, trong mắt đều là lanh mang. Từ Tử Thanh tức khắc hít ngược một hơi khí lạnh. Vị này thái tử thật sự quả quyết, dám như thế đối chính mình xuống tay. Nếu là một cái vô ý, liền có tánh mạng chi ưu. Tà ma tu hơi thở thô xuyễn, tức giận đến sắc mặt đỏ lên, đi theo hắn thần sắc liền biến, dùng tay đem cái chán che lại, phất tay háo bước nhanh ra cửa. Thực mau vài tên thái giám tiến vào, theo cái râu tóc bạc trắng lao nhân, đề ra hồng thuốc, vội vàng giảng Đông Lê Hy đỡ đến trên giường. Đi theo đó là một trận luống cuống tay chân, Từ Tử Thanh không tiếng động thở dài, mà Đông Lê Chiêu là nhịn rồi lại nhịn, mới chưa từng cấp tiến lên. Khó khăn kia ngự y thì bận việc xong rồi, cũng hạ trần bệnh, luôn nói muốn Đông Lê Hy tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, không thể lại động đến tàn nhẫn. Thái giám đi cấp tà ma tu thuyết minh ngọn nguồn, liền chỉ nghe được hắn phát ra oán hận tiếng động, liền đi nhanh đã đi xa. Đông Lê Hy sắc mặt tái nhợt, dù chưa hôn mê, lại là đầy đầu mồ hôi mỏng. Kia ngự y không dám làm cái gì kịch liệt trần bệnh, chỉ có làm hắn ngậm lấy tham phiến điếu mệnh, cho hắn rút ra chủy thủ tới. Rồi sau đó lại vội trăng đến hầu hạ Đông Lê Hy nằm xuống, mới dám đi phối dược vân vân. Thấy ngự y kia rời đi, Đông Lê Hy sất một tiếng, đều cút đi. Cầm đầu thái giám tất nhiên là không chịu, muốn ở mép giường thủ, mà Đông Lê Hy cố tình liên tục thở dốc, như là tức giận đến ngất đi, mới làm hắn không thể không cũng đi theo đi ra ngoài. Đại trong nhà cuối cùng là an tĩnh lại, Từ Tử Thanh bày ra cấm chế, mới cùng Đông Lê Chiêu cùng xuất hiện ở kia trước giường. Đông Lê Chiêu hai mắt đỏ lên, run giọng nói, đại ca, ngươi như thế nào có thể đối tự mình hạ như vậy tàn nhẫn tay, muốn cho ta đau lòng chết sao? Nếu là mẫu hậu ở thiên có linh, đều sẽ cho ngươi tức điên. Đông Lê Hy suy yếu cười, trong mắt có hai phần xin lỗi, lại toàn không hối hận ý, nói, Chiêu Nhi, nếu ta làm hắn hôm nay lần thứ hai thực hiện được, xử khí vận hắc giao hóa rồng, xử ta thừa hoàng quốc đổi chủ, mới là chân chính tội nhân thiên cổ. Hiện giờ bất quá chịu điểm tiểu thương, lại tính đến cái gì? Hắn bất quá một giới phàm nhân, sao biết kia tà ma tu có gì mặt khác thủ đoạn? Chỉ có tự thương hại này thân, mới có thể tạm thời tránh được một kiếp. Đông Lê Chiêu cũng biết việc này rất trọng đại, nhưng dù sao cũng là sống nương tựa lẫn nhau huynh trưởng, đó là minh bạch này đạo lý, lại há có thể thật sự thuyết phục chính mình đâu. Đông Lê Hy thấy đệ đệ vẫn là đầy mặt không dám áy náy, không khỏi nhìn về phía kia thiếu niên tu sĩ, nói vậy từ tiên sinh cũng là tán đồng hy. Chỉ là này vừa thấy, lại thấy Từ Tử Thanh hình như có ngây ra, vội nhẹ giọng gọi, tiên sinh, tiên sinh. Từ Tử Thanh lại là đem ý thức chìm vào nhẫn chữ vật chung, ở cùng Vân Liệt nói chuyện. Lúc này phục hồi tinh thần lại, liền đi qua đi, nắm lấy Đông Lê Hy thủ đoạn, không nói đến bên, ta dư ngươi một đạo linh khí, lấy dẫn ngươi trong cơ thể sinh khí, đương có thể làm ngươi sinh cơ không dứt. Đại ta lại xứng một liều dược tới, ngươi uống hạ lúc sau, liền có thể không có việc gì. Đông Lê Chiêu minh bạch Từ Tử Thanh thuật pháp thần diệu, cũng kiến thức kia một mặt thần dược, lập tức vui vẻ nói, đà tạ tiên sinh. Đông Lê Hy cũng là bởi vì có tu sĩ ở bên, thêm cực kỳ có đảm lượng, mới dám như thế. Hiện nay nghe được lời này, trong lòng lỏng hơn phân nửa, cũng là cười nói, đà tạ tiên sinh. Lúc này Từ Tử Thanh nhớ tới mới vừa cùng Vân Liệt theo như lời việc, lại hướng giới chúng kêu, Vân Huynh, ngươi cũng thấy này tà ma tu, nhưng có cái gì phát hiện sao? Hắn đến tột cùng đánh cái gì chủ ý? Chương 43. Vân Liệt nhưng thật ra lưu ý giới ngoại việc, lập tức liền có trả lời, người này sở tập vì huyết ma đại pháp trung huyết vụ đoạt mệnh quy nguyên thiên. Từ Tử Thanh sắc mặt hơi đổi. Chỉ nghe này công pháp tên, liền rắc một đạo huyết khí ập vào trước mặt, rất là quỷ dị. Lúc sau Vân Liệt liền đem này pháp nơi phát ra tác dụng kỹ càng tỉ mỉ nói đến. Đoạt mệnh quy nguyên giả, chính là cướp lấy người khác tánh mạng, lao đi người khác khí vận, đại hít vào một thân tinh huyết, liền có thể tận hóa thành mình thân tu vi, mà khí vận cũng có thể bổ túc tự thân khí vận, xử con đường thản thuận. Từ Tử Thanh trong lòng kinh nghi. Giả sử đúng như bạn bè lời nói, này tà ma tu chính là muốn đem toàn bộ thừa hoàng quốc khí vận thu về mình có. Một quốc gia khí vận dữ dội khổng lồ, hung chi này quốc chính trực cường thịnh là lúc, nếu có thể được đến, đương có thể làm này tự thân khí vận bốc hơi, giống như lọng tre. Đến lúc đó nếu có thể chạy thoát thiên đạo chu sát, lại có khí vận tương hộ, định có thể thành tiểu ma đạo ngón tay cái. Khó trách thiên đạo muốn tiên tu cùng ma tu chống đỡ, tả hữu bất quá là vì khảo giáo hai bên. Thiên đạo tuy muốn lấy tiên tu vì đao, khá vậy có đạo tiêu ma trường nói đến. Nay tà ma đạo nếu thật sự tại đây hoàn cảnh xấu hạ có thể đem tiên tu người trong đấu bại, tắc ma ý đại thịnh, quy tắc cho phép. Thiên đạo cũng không làm gì được. Từ Tử Thanh lại đem tiêu đồ việc ngọn nguồn trải vớt một lần. Nay tà ma tu lấy tiêu đồ cái này cửu châu tiêu thần khí vận hóa thành hắc dao, lại cướp lấy long khí, đại hắc dao biến thành hắc long, lại chém giết đông lê chiêu này cũng thân cụ long khí người, thừa hoàng quốc khí vận liền tẫn về tiêu đồ một người tay. Lúc sau tà ma tu lại đem tiêu đồ cắn ướt, liền đem tiêu đồ khí vận tái giá mình thân, chớ luận là thân thể vẫn là nguyên thần đều có thể được đến cực đại bổ dưỡng, khí vận cũng chắc chắn cường thịnh. Mà này tà ma tu dùng nguyên thần bám vào người tiêu đồ. Gần nhất là vì giám thị, thứ hai nói vậy cũng là vì này sau cắn nuốt hắn tinh huyết làm chuẩn bị. Hiện nay kia tà ma tu công pháp nơi phát ra từ Tử Thanh tẫn đã biết được, nhất muốn đề phòng còn lại là tà ma tu tu vi. Hắn đã chuẩn dưỡng nguyên thần. Tu vi ít nhất cũng ở hóa nguyên kỳ đỉnh. Nếu tà ma tu nguyên bản liền người bị thương nặng, bị động bám vào người dưỡng thương, này còn muốn tốt hơn vài phần, mặc dù hắn nguyên thần trở về cơ thể, cũng thực lực hữu hạn. Nhưng nếu hắn căn bản chính là khởi tâm đoạt vận mà đến, như vậy hắn nguyên thần một khi trở về. Hóa nguyên kỳ đỉnh, đã là hạo thiên tiểu thế giới tuyệt đỉnh cao thủ. Từ Tử Thanh kẻ hèn luyện khí 7 tầng tu vi, thật thắng không nổi hắn một hơi thổi. Bên kia Đông Lê Hy cùng Đông Lê Chiêu thấy Từ Tử Thanh hôm nay luôn là biểu tình hoảng hốt. Pha giác kỳ quái. Ngay sau đó trong lòng càng có lo lắng, chẳng lẽ kia tà ma tu như thế lợi hại, mới vừa thấy liền làm vị này tiên đạo tu sĩ cũng sợ hãi lên sao. Nhưng nếu như liền từ tiên sinh cũng nghề hà hắn không được, bọn họ này những phàm nhân, chẳng phải là chỉ có nhậm này đắn đo. Cũng chớ trách hai huynh đệ như thế phỏng đoán, thật là Từ Tử Thanh nghe Vân Liệt lời nói, mày tiệm hóa, khiến cho nhân sinh ra loại cảm giác này tới. Đợi một hồi, Đông Lê Chiêu rốt cuộc tuổi nhỏ, nhịn không được lại mở miệng đều, tiên sinh. Tiên sinh. Từ Tử Thanh tỉnh thần, nghiêng đầu xem hắn, Chiêu Nhi. Đông Lê Chiêu lược quân nhiên, nói, ta xem tiên sinh tinh thần không tập trung, chính là có cái gì tâm sự sao. Từ Tử Thanh than nhẹ, ta vừa mới là cùng Vân Huynh nói chuyện, nói cập hôm nay chứng kiến tà ma tu, lòng có sở cảm thôi. Đông Lê Hy nhẫn mại đau đớn, hắn cùng Đông Lê Chiêu thắp nến tâm sự suốt đêm, tự nhiên nghe qua kia thần long thấy đầu không thấy đôi vân tính tu sĩ, cũng biết người này không muốn cùng người nhiều làm tiếp xúc. Tất cả việc đều do này từ tiên sinh xử trí. Hắn cũng không đuổi theo hỏi, chỉ đoán được trước mắt tình thế hoặc không ổn, mới làm từ tiên sinh có này ưu sầu. Liên nói, sự nếu có biến, tiên sinh chỉ lo nói đến. Ta giống như không hiểu được chi gian lợi hại, phải làm cái gì làm tiên sinh khó xử, chẳng phải là càng thêm không ổn. Từ Tử Thanh nghe vậy, cũng biết là có chuyện như vậy. Lược sửa suy nghĩ, liền đem Vân Liệt cùng hắn lời nói bám vào người phương pháp, cùng với hắn trong lòng sở ưu toàn bộ nói ra. Tuy nói này hai người đều không phải là tu sĩ, nhưng một người kế đoạn, hai người kế trường, lấy Đông Lê Hy thông tuệ, không nói được có thể nghĩ ra chút cớ tới. Quả nhiên này thái tử cũng không làm hắn thất vọng, tài lược suy nghĩ một lát, liền nói, tiên sinh chi ý, hết thể mấu chốt đều ở kia tà ma tu thân thể phía trên. Lời này thật sự như long trời lở đất, sử Từ Tử Thanh chợt tỉnh ngộ. Xác thật như thế, nếu riêng là nguyên thần, mượn dùng cái phàm nhân chi khu có cái gì đáng sợ. Pháp thuật. Tu vi tất cả đều không thể mang đến, mặc dù là mang theo một chút tới, kia thân phàm cũng không có thể chống đỡ. Tà ma tu dục mượn tiêu đồ chi thân cấp lấy một sớm khí vận chưa hóa rồng phía trước, hắn đương luyến tiếp thương tổn với hắn. Huống hồ cấp lấy phàm nhân thể xác đơn giản, ma hợp lại khó, hắn cũng không bỏ được đổi cái thân phàm tới dùng. Cho nên chỉ cần không cho hắn trở về thân thể, cho dù có càng cao tu vi, lại có thể như thế nào. Bị Đông Lê Hy đánh thức, Từ Tử Thanh cũng thoáng triển mi. Nhưng sự tình còn cần bàn bạc kỹ hơn, hắn muốn trước hiểu được kia tà ma tu thân thể ở đâu mới là. Mấy người thương định, tìm hiểu việc này người phi từ Tử Thanh Mạc Trúc, người khác không thông thuật pháp, chỉ sợ vô dụng. Mà muốn dẫn ra Tiêu Đồ cùng với bám vào người tà ma tu, việc này liền muốn cho Đông Lê Hy tới làm. Hiện giờ làm Đông Lê Hy trước dưỡng hảo thân mình, mới hảo kêu Tiêu Đồ tới cửa. Lúc sau, không tránh khỏi Đông Lê Hy muốn thỏa hiệp một vài, câu lấy Tiêu Đồ, không để kia tà ma tu phát hiện Tiêu Đồ trong phủ việc. Đã có điều quyết ý, từ Tử Thanh nhìn về phía Đông Lê Hy, liền có chút áy náy, chỉ là lại xin lỗi ngươi. Trừ bỏ này muốn lần thứ hai nằm dưới hầu hạ việc ngoại, hắn còn phải tiểu tâm hành sự, không thể làm hắc giao hóa rồng. Thật sự ủy khuất chi đến. Đông Lê Hy lại rộng rãi cười, tiên sinh nói nơi nào lời nói. Thừa Hoàng Quốc với ta Đông Lê Thị trong tay truyền thừa số đại, vạn không thể bị hủy bởi Hy tay, tiên sinh tương trợ với Hy, Hy chỉ có vô cùng cảm kích. Từ Tử Thanh hơi hơi mỉm cười, cũng không hề nhiều lời. Kế sách định ra, ba người hơi tâm an, đang muốn lại thương thảo một ít chi tiết chỗ. Không ngờ bên ngoài đột nhiên có chút tiếng động lớn tạp, có phong lôi chen chúc tiếng động, linh lực dao động, tuyệt phi phàm nhân việc làm. Từ Tử Thanh sửng sốt, hắn lại nhận ra tới, này rõ ràng là tiền tu người trong linh lực, đoan chính mà có thoát tục chi ý, cũng không ma tu linh lực kia chờ cuồng bá âm tà cảm giác. Nhưng này Thừa Hoàng Quốc rõ ràng cũng chỉ nên có hắn một cái tiên tu, như thế nào đột nhiên nhiều ra người khác tới. Đang muốn hay không đi ra ngoài vừa thấy, tầm điện chi môn lại cho người ta bỗng nhiên oanh khai, gió to mãnh liệt, có một thiếu niên ống tay háo cuộn cuộn, nhanh nhẹn xuất hiện ở trong phòng. Hắn tướng mạo chỉ phải 15-16 tuổi, sinh đến môi hồng răng trắng, mặt như thoa phấn, tuấn mỹ bức người. Nhưng một đôi mắt phỏng tựa có thể phun ra hỏa tới, làm người chỉ cảm thấy hắn tính tình dữ dằn, cũng không tốt ở chung. Ngoài cửa tấm màn đen thật mạnh, ngôi sao trải rộng, càng sấn đến hắn như tiên nhân hạ phàm giống nhau. Thiếu niên phía sau có rất nhiều thái giám cấp làm cho bảy vài tám đảo, té ngã lộn nhào đầy đất đều là, mũ, quần áo tất cả đều lộn xộn, cực kỳ chật vật. Chỉ nghe hắn quát, ngươi chờ nam người còn dám cản ta, cẩn thận các ngươi tánh mạng. Ánh mắt lại khắp nơi đảo qua, cái nào là thái tử? Ra tới. Thiếu niên này sấm đến quá nhanh, Từ Tử Thanh chỉ tới kịp đem Đông Lê Chiêu đưa đến ven tường lấy cấm chế che, tự mình lại hoành đi một bước, đứng ở Đông Lê Hy trước giường. Đông Lê Hy đồng tử bỗng dưng co rụt lại, ngay sau đó chi khởi nửa người, hỏi, ngươi là người phương nào, vì sao tự tiện xông vào bổn cung tầm điện? Thiếu niên ngang nhiên nói, kẻ hèn năm người, cũng dám ở trước mặt ta lên mặt. Ta biết ngươi là Đông Lê Hy, ngươi nếu còn có vài phần lễ nghĩa, đương tôn ta túc tiến trưởng. Đông Lê Hy liếc mắt một cái nhìn thấy người này, liền biết hắn thiếu niên khí thịnh, này tuổi tác ước chừng cùng tướng mạo cũng không khác biệt. Mà hắn tựa cũng là một vị tu sĩ, như thế tùy tiện viên tướng xông sao tới, không hề có từ tiên sinh như vậy tiên nhân khí độ, ngược lại như là phàm tục giới kiểu dưỡng ương ngạnh công tử, nếu như tu vi cao siêu, đó là muốn cho đầu người đau. Nghĩ đến này, hắn ánh mắt lén nhìn Từ Tử Thanh, thấy hắn khí định thần nhàn, cũng yên lòng, cũng có tâm tư cùng thiếu niên này chu toàn. Lập tức chắp tay, túc tiên trưởng thứ tội, khi không biết tiên trưởng tiến đến, không có từ xa tiếp đón. Hiện giờ bị thương nặng trong người, vô pháp đứng dậy, thật sự băn khoăn. Kia túc họ thiếu niên trong lỗ mũi đầu hừ một tiếng, lúc này mới phát giác ở mép giường thượng còn đứng cái so với chính mình đại chút áo xanh thiếu niên, nhất phai ôn nhã hòa nhã bộ dáng, đảo không tính chán ghét. Vì thế mở miệng liền nói, ngươi cũng là tu sĩ, ngươi làm sao ở chỗ này? Lại hỏi, ta là tán tu Minh Túc Hân, ngươi tên là gì? Như vậy Liên Châu pháo dường như đặt câu hỏi, Từ Tử Thanh chỉ mỉm cười nghe xong, nói, Túc Đạo Hưu nhưng cứ gọi ta Từ Tử Thanh. Túc Hân mới tiến vào, hắn đã nhìn ra người này tu vi ở luyện khí 5 tầng, tuy là tính tình khó chống đỡ chút, nhưng ánh mắt vẫn là thanh chính, nên cũng không có bao lớn gây trở ngại. Thấy Từ Tử Thanh thái độ như vậy bình thản, Túc Hân nhíu nhíu mày, cũng nhỏ thanh lượng, nói, Từ Đạo Hưu, ta đến nơi đây chảm yêu trừ ma, chính là vì báo thù rửa hận, ngươi cũng không nên trở ta con đường. Từ Tử Thanh nghe xong, lại là nghi hoặc. Chiếu đạo lý, thiên đạo nếu đã an bài hắn tới làm kia chảm ma chi đao, như thế nào này Túc Hân lại tới nữa? Bất quá lại cười nói, ta cũng là vì trừ ma mà đến, bất quá Túc Đạo Hưu nếu không chê, không ngại cùng thương nghị. Túc Hân bật thốt lên liền ra, chỉ bằng ngươi tu vi còn chưa nói xong, hắn trên dưới đánh giá Từ Tử Thanh, đông nhiên liền có chút cứng họng. Hắn tuy nói lô mang chút, lại không phải xuẩn vật, đơn nói hắn nhìn không ra Từ Tử Thanh tu vi, liền biết đối phương thực lực ở chính mình phía trên. Một ít xem thường lời nói, tự nhiên không thể lại nói xuất khẩu. Đến đây Túc Hân liền có chút ngượng ngùng, áp xuống kêu kêu ngạo khí thế, không lắm tự tại mà mở miệng nói, cái kia, Từ tiền bối. Từ Tử Thanh hơi hơi buồn cười, liền nhẹ phẩy tay, người ta tuổi tác tương đi không xa, lẫn nhau xưng đạo hữu là được. Đông Lê Hy ở bên nghe, ánh mắt hơi lóe, đã biết kia ôn hòa từ tiên sinh tu vi thắng qua thiếu niên, trong lòng khẽ buông lỏng. Chỉ thấy thiếu niên như ngọc trên má nổi lên một mạt hồng nhạt, ho nhẹ một tiếng, nói, kia, kia, từ đạo hữu, thương lượng liền thương lượng đi. Mới vừa rồi Túc Hân động tĩnh quá lớn, chỉ sợ sẽ kinh động tà ma tu. Bọn họ nếu muốn nói chút cái gì, cũng đến mau chút mới được. Vì thế từ tử thanh liền hỏi trước, Túc đạo hữu, ngươi vừa mới nói lên báo thủ rửa hận. Túc Hân cũng là cái không gì tâm cơ, lập tức cũng không giấu giếm, nói thẳng nói, ta đi vào nơi này, chính là vì đuổi giết huyết ma. Hắn trong mắt hiện lên một tia hận ý, kia tháng 4 năm 505 trước ở ta thượng Cửu Châu gây sóng gió, hút đi rất nhiều anh kiệt huyết nục, dùng để bổ dưỡng. Rồi sau đó bị ta tán tu Minh Thái thượng trưởng lao đánh thành trọng thương, thân thể toé đi chín thành, cơ hồ chỉ còn khung xương cùng một chút da thịt. Đáng tiếc lại bị hắn hóa thành một đoàn huyết vụ, sinh sôi mà chạy thoát đi. Nguyên lai này tà ma tu không biết là khi nào đến tới một bộ hoàng giai hạ phẩm ma công, chuyên tư hại người ích ta, từ khi tu luyện lúc sau, ma công cực cao. Có thể trong khoảnh khắc khiến người biến thành một trương da người khung xương, cho nên đến một cái danh hào gọi là huyết ma, bất quá kẻ hèn mấy năm liền tân chức đến hóa nguyên hậu kỳ. Khi đó vì phòng gặp phải tông môn đại phái trung ẩn cư đã lâu lão quái vật ra tay, hắn tẫn tìm tán tu căn ướt, toàn không đem tán tu minh để vào mắt. Nhưng hắn lại không có nghĩ đến, tán tu minh nội tình cũng không thấp hơn tông môn cỡ lớn, bên trong càng có một người thái thượng trưởng lão, hơn trăm năm trước liền tân chức vì kim đan chân nhân. Sau lại tán tu minh sở che chở nhiều người bị này hút khô, minh chủ giận dữ, thỉnh thái thượng trưởng lao rời núi, lấy chu này liêu. Nhưng mà huyết ma rốt cuộc rào hoạt, hắn lại là để lại một tay. Ở cuối cùng một trận chiến chung, thái thượng trưởng lao nguyên bản có thể đem hắn lưu lại, lại chưa phòng bị huyết ma bỗng nhiên tự bạo công lực, lấy nguyên thần hiệp thân thể trốn chạy. Bất quá kinh này một dịch, huyết ma lại không thể tùy ý tắc quái, mà tán tu minh cũng chưa từng buông tha hắn tin tức, mấy chục năm tới vẫn luôn tìm kiếm. Rốt cuộc ở mấy ngày trước, có thiện bạc thuật hóa nguyên kỳ trưởng lão hao phí tâm huyết, tính xuất huyết ma nơi lại là hạ Cửu Châu Trung, mới đến thương nghị, muốn phái người nào đi hướng, đêm này ma hoàn toàn chu sát. Này Túc Hân năm vừa mới 16, chính là song linh căn tư chất, vốn đã cực chịu coi trọng, thêm chí hắn tu vi tiến triển cực nhanh, chính là minh chủ đệ tử, cũng có thể tiếp xúc chút trung tâm đổ vật. Rồi sau đó đại hắn nghe lén này một tin tức, lập tức liền tự mình chạy ra tới, muốn gạt bỏ huyết ma. Đến nỗi hắn một cái tiểu bối vì sao đối huyết ma như thế thù hận. Lại là bởi vì quan hệ huyết thống chi thủ. 50 năm trước huyết ma tàn sát bừa bãi khi, Túc Hân tổ phụ bị huyết ma hút, tổ mẫu nhân tổ phụ lấy thân tương hộ miễn cưỡng đào tẩu, chỉ để lại một cái con mồ côi từ trong bụng mẹ, chính là Túc Hân chi phụ. Nhưng huyết ma huyết khí rốt cuộc xâm lấn tổ mẫu chi thân, liên quan Túc Hân chi phụ cũng thâm chịu này hại, cả đời tu vi bất quá kẻ hèn luyện khí 3 tầng, thọ nguyên càng là đại thiệt hại, 30 dư tuổi mới sinh hạ Túc Hân. Lúc sau bất quá 3-4 năm, liền đã qua đời, dư lại Túc Hân một người. Cứ việc tán tu minh đối dưới trướng tán tu rất là chiếu cố, Túc Hân này trai trai hài đồng, lại cũng bị rất nhiều mắt lạnh nhàn ngữ. Thẳng đến sau lại chắc ra thượng đẳng tư chất, được bái minh chủ vi sư, nhật tử mới hảo quá lên. Như vậy huyết cửu, muốn Túc Hân như thế nào có thể quên. Đại Túc Hân như vậy vừa nói, lấy Đông Lê Hy chi trí, thoáng chốc sáng tỏ rất nhiều bên trong căn hệ, cũng suy ra rất nhiều có quan hệ thượng Cửu Châu sự, tâm tư liền chuyển. Từ tử thanh đối kia tán tu minh tuy có chút hứng thú, nhưng rốt cuộc chuyện tới trước mắt, vẫn là cứ việc thương thảo một cái chương trình cho thỏa đáng. Từ tử thanh trước đã mở miệng, Túc đạo hữu, nghĩ đến ngươi cũng biết được, nếu muốn diệt trừ huyết ma, cần đến trước tiên tìm đến hắn kia khối thịt thân mới là. Túc Hân lại nói, ta vốn định trực tiếp sát đem qua đi, ngay bạch trưởng lao tính đến huyết ma lúc này chính bám vào người phàm nhân, muốn động thủ, lại không so này càng tốt thời cơ. Hắn nghĩ nghĩ, lại hỏi, huyết ma thân thể chỉ còn không đủ một thành huyết đục. Chẳng lẽ đã là bổ dưỡng được? Nói khi chính là mắt đẹp hàm sát, mấy năm nay không đến tung tích, không hiểu được hắn lại hại bao nhiêu người. Từ tử thanh càng có sợ cảm, hắn tưởng lại là, nếu huyết ma ở thượng Cửu Châu mai danh nhận tích, chỉ sợ không đắc thủ mấy cái tu sĩ. Hắn nếu là bổ dưỡng thân thể, chẳng phải là tất cả đều tại hạ Cửu Châu nam nhân thân thượng. Đến lúc này, hắn bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện tới. Đông Lê Hy hiển nhiên nghĩ đến càng mau, sắc mặt cũng rất khó xem, từ tiên sinh. Ta nghe Chiêu Nhi nói lên kêu kiện lửa đốt huyện thành việc, tiên sinh cho rằng nhưng có kỳ quặc. Từ tử thanh sắc mặt nghiêm nghị, gật gật đầu, ta cũng có điều tưởng. Đúng rồi, nguyên bản nghe kia tiêu đồ ở thừa Hoàng Quốc làm tận huyết tinh việc, liền đã giác hắn tàn ngược phi thường, hành sự càng là đơn giản thô bạo, rất có ma đạo người trong tàn nhẫn tác phong. Thêm lúc sau tới suy ra đây là bám vào người chi thuật, liền nghĩ đến kia tà ma tu bất quá chỉ cần vương triều khí vận, nơi nào sẽ quản hậu sự như thế nào. Liên càng thêm cảm thấy phía trước nơi trốn đều là dấu vết để lại. Nhưng hiện nay nhớ tới, huyết ma không dám ở thượng Cửu Châu thăm dò, mà xuống Cửu Châu muốn mượn dùng tiêu đồ hành sự, cũng chỉ đối triều thần hạ sát thủ, cũng không dám như vậy tùy ý ở ba cánh chung làm ra huyết tinh. Nhưng hắn sai người đuổi theo Đông Lê Chiêu, liền vừa lúc coi đây là danh hút toàn bộ huyện thành người trong, lại một phen lửa đốt đi, cũng pha giống cho hả giận, liền sẽ không bại lộ tà ma tu thân phận. Từ Tử Thanh thở sâu. Đáng thương kia huyện thành ít nói có 10 vạn dân cư, toàn bộ bị người coi như trong miệng hưởng thực, ngay cả toàn thây cũng không được một khối. Mặc dù là trong cơ thể linh khí gần như với vô, nhưng số lượng như thế khổng lồ, cũng có thể làm huyết ma nghỉ ngơi lấy lại sức. Đông Lê Hy cũng có hận ý, tiêu đổ từ trước chinh chiến, tổng muốn đối xử tử tế tù binh. Lại không biết vì sao lần trước đi biên quan tiêu trừ giặc cỏ, liền đem này tất cả đều giết chết, người già phụ nữ và trẻ em cũng toàn hô sát. Nói vậy cũng là huyết ma việc làm. Khi đó hắn rất có không vui, cùng tiêu đồ đêm nói khi, cũng là nghe hắn nói đến kia chúng giặc cỏ toàn không một người vô tội, đó là gia quyến cũng đều các tâm tàn nhẫn tay độc, lúc này mới đi nghi ngờ. Hiện nay nghĩ đến, chỉ sợ đều là lấy cớ. Huyết ma như thế đáng giận, giặc cỏ đảo cũng thế, những cái đó hưởng mạng ba cánh, lại tất cả đều là hắn thừa hoàng quốc con dân. Túc Hân cũng không biết hai người lời nói vì sao, đảo cũng vẫn chưa ngắt lời. Đại Đông Lê Hy nói xong, mới nói, các ngươi là như thế nào cái ý tưởng. Nói đến nghe một chút. Từ Tử Thanh nhắm hướng Đông Lê Hy gật gật đầu, hắn biết hắn lại có ý niệm. Quả nhiên Đông Lê Hy nói, ban đầu nói từ ta làm dẫn, xử huyết ma mắc mưu. Bất quá nếu Túc tiên trưởng tới đây, liền có càng tốt biện pháp. Hắn thân mình chính suy yếu, trên mặt lại nổi lên một tầng ửng đỏ, trong mắt cũng tất cả đều là lệ khí. Túc tiên trưởng đã đến việc những cái đó điều nô binh sĩ cũng tận thấy, hiện nay không thể tiến vào, lại sẽ tốc tốc báo cấp huyết ma biết. Đó là sợ cực kỳ không dám nói. Như vậy đại tiếng vang, huyết ma cũng không sẽ không biết, tất sẽ mau chóng tới rồi. Chỉ tiếc hắn muốn che lấp, không thể dùng thuật pháp, lại tiện nghi bọn họ mấy cái tại đây thương thảo. Từ Tử Thanh cùng Túc Hân đều là gật đầu, người thả tiếp tục nói. Đông Lê Hy liền lại nói, Túc tiên trưởng tướng mạo bên ngoài người tất cả đều khuy biết, từ tiền sinh lại bằng không. Không bằng liền dứt khoát nhân cơ hội này, Túc tiên trưởng đi trước bám trụ huyết ma, từ tiền sinh tắc đi đến tiêu đồ trong phủ, hảo sinh siêu tầm một phen. Hắn nói vừa xong. Túc Hân trước vỗ tay nói, đúng là muốn cùng huyết ma đã làm một hồi, ta đồng ý. Từ Tử Thanh lược một suy nghĩ, cũng thấy không tồi, liền nói, này biện pháp rất tốt. Hắn lại chuyển hướng Túc Hân, ôn tồn nói, Túc đạo hữu tu vi cực hảo, bất quá kia huyết ma cáo giả xảo quyệt, vẫn là đường cẩn thận hành sự. Nếu là có cái vặn nhất, vẫn là lấy mình thân tánh mạng vì muốn. Túc Hân đảo đều không phải là không biết tốt xấu, lập tức gật đầu, ta hiểu được. Từ Tử Thanh liền cũng cười, liền phân công nhau hành sự. Túc Hân rất là sảng khoái, phân công nhau hành sự. Lại nói một khắc đầu, đại tướng quân phủ đại môn bay nhanh bước ra một con ngựa tới, giải khai chân bay nhanh chạy như bay. Này mã rất là thần tuấn, toàn thân như mực, nếu như nhìn kỹ, lại có thể nhìn ra này đều không phải là là mặc, mà là mã sắc hồng sắp với hác. Mà lập tức khóa ngồi này một cái đại hán, chỉ sợ có gần 9 thước trường, rất là nhanh nhẹn dũng manh hùng tráng. Hắn lúc này sắc mặt tâm trầm, kia một đôi phảng phất xương đen nặng nề trong mắt. Càng là ẩn ẩn có một mạt huyết sắc hiện lên. Chương 44. Tới hoàng thành đại môn, có binh sĩ hô, đại tướng quân. Kia huyết ma khoát tay, dục ngựa chạy gấp mà nhập, không một người dám can đảm ngăn trở. Nay liền cực nhanh mà đi vào đông cung trước, nên diện mấy cái thái giám hộ vệ bước nhanh mà đến, có thái giám hoảng hốt reo lên, đại tướng quân, có tiên nhân tới tìm đen đuổi. Nguyên lai này những thái giám buổi tối chính thủ thái tử tầm điện, lại thấy có người tự chân trời bay tới, lại là chút nào chưa từng có để thở. Liền như vậy giáng xuống. Kia chờ phiêu giật thoát tục cảm giác, nhưng còn không phải là thiên nhân hạ phàm sao. Lập tức liền cấp hù ở, e sợ cho là chính mình đắc tội trời cao, đã hiện nay nhìn thấy huyết ma, mới như tìm được rồi người tâm phúc giống nhau. Huyết ma hai mắt phiếm hồng, trong lòng thô bạo. Mắt thấy đại sự đem thành, đầu tiên là Đông Lê Hy bỗng nhiên thả chết không tử, rồi sau đó lại là nhìn thấy hoàng thành thượng có tu tiên người linh lực kích động, thật là xui xẻo chi đến. Hắn trầm giọng nói, rời khỏi thái tử ngoài cung, nơi đây việc ta tới xử lý. Huyết ma xưa nay giết người không chớp mắt, xây dựng ảnh hưởng rất nặng, mọi người không dám phản bác, chỉ phải nuốt xuống một bụng nghi vấn, sôi nổi lui đi ra ngoài. Lại nghe huyết ma phân phó, bảo vệ cho phạm vi 10 dặm, nhưng có cái gì tiếng vang cũng không hứa một người tiến vào. Mọi người ứng đúng vậy, từng người hành động không đề cập tới. Đang muốn đi vào đông cung, huyết ma chợt thấy ngực một trận đau đớn, ngay sau đó làn da chen trúc, tựa hồ có cái gì muốn nhô đầu ra. Hắn thở sâu, quắc, ngươi lộn xộn cái gì? Huyết ma và táo đại sưởng, nguyên lai trong lòng kia một chỗ bóng loáng ra thịt thượng, đang có một vật nô lên, ước có đầu người lớn nhỏ, nhìn cũng hình như có miệng mũi, thế nhưng như người mặt. Người này mặt tiếng nói khàn khàn, cùng huyết ma trong miệng phát ra âm thanh giống nhau như lúc, thái tử đang muốn nghỉ ngơi, ngươi chớ có đi tìm hắn phiền toái. Huyết ma cả giận nói, Tiêu Đổ, ngươi dám uy hiếp lão phu. Người mặt nói, ngươi nếu muốn đoạt lấy một sớm khí vận, không thiếu được muốn ta phối hợp. Ta cũng không cầu bên, bất quá là tâm mộ người một cái tánh mạng thôi, ngươi nếu không muốn, đại đã có thể lau ta ý thức. Huyết ma tức giận đến ngực phập phồng, hắn mấy chục năm trước như vậy uy phong, hiện giờ thế nhưng bị một cái kẻ hèn nam người như thế áp chế, thật sự là thất khiếu bức khói, lại cứ còn phải nhẫn mại đi xuống. Cũng là huyết ma bị thương nặng quá mức, thân thể trước kia tổn thất hơn phân nửa, vì có thể ẩn dưỡng hoàn toàn, thế nào cũng phải mỗi 7 ngày nguyên thần trở về cơ thể một lần không thể, nếu không phải sợ Tiêu Đồ nhân cơ hội tự sát, hắn cũng chớ cần chịu hắn kiềm chế. Khó khăn nhịn xuống tới, huyết ma hừ một tiếng, cắn răng nói, ngươi thả yên tâm chính là. Đãi khí vận đoạt tới, lão phu hút ngươi khối này thân thể, Đông Lê Hy tự nhiên còn làm hắn thái tử, hoàng đế, lão phu đối với ngươi chờ phàm tục ngôi vị hoàng đế không hề hứng thú. Nguyên lai huyết ma lúc trước vì tránh né kim đan chân nhân, nguyên thần hiệp thân thể trốn chạy đến Hạ Cửu Châu tới, ẩn thân với núi sâu tĩnh dưỡng sinh lợi. Sau xem đến chư quốc khí vận, tình thế, mới tuyển định này một cái thừa hoàng quốc, này một vị Tiêu Đồ đại tướng quân tới hành cướp lấy khí vận việc. Tiêu Đồ tay nắm binh quyền, khí vận ngưng tụ thành cự mãng, đối Đông Cung Kim Long trình thần phục chi trạng. Huyết ma tìm đến Tiêu Đồ, thi triển kia đi vào giấc mộng chi thuật, dục lấy tiền quyền chờ vật đem này dụ dỗ, hảo đãi sự thành lúc sau trực tiếp nuốt chi. Không nghĩ Tiêu Đồ ý chí kiên định, đối Đông Lê Hy nhân ái mộ mà trung thành và tận tâm, không những không tham tiền quyền, cũng không bị này đe dọa kinh sợ, cuối cùng thế nhưng ngược lại sờ soạng đến dấu vết để lại tới. Huyết ma thẹn quá thành giận, trực tiếp bám vào người. Tiêu Đồ biết hắn ma tính sâu nặng, chỉ sợ bức nóng nảy cá chết lưới rách, liền phải có hại Đông Lê Hy, sau lại chỉ phải cùng hắn lá mặt lá trái, cùng hắn làm này một giao dịch, lấy giữ được Đông Lê Hy tánh mạng, cũng sơ qua khắc chế huyết ma cản rỡ hành vi. Rồi sau đó Tiêu Đồ một mặt tâm hỉ cuối cùng là có cùng Đông Lê Hy thân cận cơ hội, một mặt đau lòng Đông Lê Hy trong mắt hận ý, càng còn không thể thổ lộ thật ngôn. Mấy ngày liền xuống dưới, thập phần dày vò. Hiện giờ mắt thấy hắc giao sắp hóa rồng, Tiêu Đồ trong lòng biết chính mình thời gian vô nhiều, tắc càng thêm ước thúc huyết ma, nhất định phải làm Đông Lê Hy mạnh khỏe vô ngu. Huyết ma vì phòng thất bại trong gang tấc, điều chỉnh tiêu điểm đồ nhẫn mại chi tâm cũng nhiều vài phần. Hai người nói mấy câu tới, Tiêu Đồ chi mã cũng không dừng bước, liền đã đi đến trong viện. Chỉ nghe một tiếng quát mắng, ma đầu, nạp mệnh tới. Liền có một đạo đỏ đậm kiếm quang giống như huyết luyện, chém thẳng vào mà xuống. Huyết ma một phách huyết mã, toàn bộ lui về phía sau mấy bước, liền nhìn thấy một mỹ mạo thiếu niên cầm trong tay màu đỏ trường kiếm, tự không trung bay xuống, kia phía sau có một vòng trăng tròn, nguyệt hoa như bạc, biến sái này thân, càng hiện hắn tú mỹ tuyệt luân. Thiếu niên này trong mắt hàm hai phân lệ khí, ra tay tắc tuyệt không hàm hồ, kiếm quang tung hoành gian sóng nhiệt cuồn cuộn, dường như ánh đỏ hắn một thân áo rộng tay dài, cũng khiến cho hắn giống như tắm hỏa mà đến, bá đạo sắc bén. Huyết ma lại không sợ này một thiếu niên, hắn sớm đã từ linh lực kích động trùng suy ra người này tu vi chỉ có kẻ hèn luyện khí 5 tầng, tuy nhân tuổi hấu tiểu mà có vẻ thiên tư chắc tuyệt, nhưng sinh tử đánh nhau chi gian, ai quản hắn thiên tư như thế nào. Bất quá là ẩu đả thôi. Nhân huyết ma nguyên thần bám vào Tiêu Đồ, mà Tiêu Đồ thân thể chính là thân phàm, cho nên có thể dùng tới tu vi cũng chỉ là luyện khí 4-5 tầng tả hữu. Nhưng hắn đối chiến kinh nghiệm lại thập phần hùng hồn, cảnh giới lại càng không biết so Túc Hân cao hơn mấy trọng, đối hắn hoàn toàn không có một tia sợ hãi. Thấy này Túc Hân như thế kiêu ngạo, huyết ma đó là châm chọc cười. Chỉ nghĩ nói, lao tử là thân thể đang muốn bổ dưỡng, đúng lúc tới này không biết tốt xấu tiên tu tiểu nhi, đảo có thể tắc một tắc nha phùng. Vì thế cũng không nói nhiều, giơ tay liền đánh ra một tầng xù xù huyết vụ. Kia xương mù cực các độc, cực quỷ dị, tốc độ lại mau, trong chớp mắt liền nhào lên kia lửa đỏ kiếm quang, thoáng chốc đem chúng nó toàn bộ nuốt hết. Túc Hân mày kiếm dương lên, cũng không hoảng loạn, cư nhiên mở miệng ra tới, phun ra một đoàn xanh lam ánh lửa. Này ánh lửa thật là lợi hại, rõ ràng chỉ có nắm tay lớn nhỏ, lại vô tất lột hỏa thanh, nhưng mà chỉ đụng phải kia huyết vụ, liền đem chúng nó cuốn đi vào. Huyết vụ cho nó một chạm vào, bên trong liền bỗng nhiên phát ra rất nhiều tiếng kêu thảm thiết tới, sắc nhọn âm trầm, phảng phất quỷ khóc, thẳng nghe được người lông tơ dựng ngược. Nhưng mà nhậm nó lại như thế nào kêu đến lợi hại, cũng là sống sờ sờ cấp thiêu cái sạch sẽ, lại không thể đối màu đỏ đậm phi kiếm có chút tổn thương. Huyết ma thấy một màn này, ánh mắt lại trầm hạ tới. Thanh diễm bảo hỏa. Túc Hân sảng giòn cười, ngươi này ma đầu còn có chút kiến thức, nhận được thiếu gia ta bảo bối hỏa nhi. Huyết ma ánh mắt càng sâu, trong lòng tức giận dâng lên. Hán tung hoành thượng Cửu Châu cũng có bao nhiêu năm, như thế nào không nhận biết này hỏa. Nay tiểu nhi bao lớn điểm số tuổi, liền dám ở nơi này đối hắn nói năng lô mãng, thật đương hắn Hổ Lạc Bình Dương là có thể bị hắn làm nhục sao? Thanh Diễm Bảo Hỏa, ở Tiên Hỏa bảng thượng xếp hạng đệ tứ 17 vị, ngọn lửa cực kỳ tinh thuần, đặc biệt đối kia ma đạo tà vật có cực đại khắc chế lực. Nếu là lấy huyết ma hóa nguyên kỳ đỉnh tu vi dùng ra huyết vụ tới, này hỏa có lẽ bất đắc dĩ, nhưng mà huyết ma lấy tiêu đồ chi thân thi triển, liền nghề hà nó đến không được. Bất quá nếu là lấy này một loại tiên hỏa liền muốn làm huyết ma bó tay không biện pháp, lại là kém rất nhiều. Huyết ma hai mắt lệ quang chợt lóe, đã là lần thứ hai nâng lên tay tới. Từ Tử Thanh chia tay Đông Lê Hy huynh đệ cùng Túc Hân ba người, sấn Túc Hân đi ra ngoài cùng huyết ma khiêu khích là lúc, cực nhanh xử cái một độn chi thuật, đi hướng kia tiêu đồ trong phủ. Đại tướng quân phủ cũng không dễ tìm, đi ở này trên đường phố lại là một tia ma khí cũng không nhìn đến. Nay cũng khó trách Túc Hân là thẳng tới Đông Cung, mà phi sông thẳng đã thành ma quật đại tướng quân phủ. Từ Tử Thanh cũng không hoảng hốt, hắn là trước phong năm thức, ngay sau đó đem linh lực lần đến quanh thân trên dưới. Một khí mại sinh khí tức, mà ma khí nhiều vì âm sắc khí, cho nên một thuộc tính tu sĩ thường thường đối ma khí phá lệ nhạy bén. Vừa mới như vậy làm, Từ Tử Thanh bên ngoài thân liền rắc ra một đạo tinh tế bén nhọn đau đớn chi ý. Đó là nhân chạm đến ma khí dựng lên. Hắn trong lòng hơi hơi vui mừng, liền hướng ma khí tới chỗ cấp tốc chạy đi. Quả nhiên, vừa mới quá không đủ một tức công phu, Từ Tử Thanh đã là nhìn thấy một tòa nguy nga phủ đệ. Kia khí phách cực kỳ hùng tráng, ma khí liền từ môn nội mà đến. Sử cái ẩn thân thuật, hắn trực tiếp xuyên tường mà nhập, lại chưa từng đụng tới cái gì cấm chế. Nghĩ đến kia huyết ma cũng không ngờ đến lại có tiên đạo người trong tới đây hạ Cửu Châu, mới vẫn chưa cấp phủ đệ gây rất nhiều phong bị. Đi vào trong viện, Từ Tử Thanh cũng không xem bên, chỉ theo ma khí tới chỗ thẳng tìm mà đi, là xuyên qua rất nhiều sân hành lang dài, mới đến một tòa nội trạch trung. Từ Tử Thanh hoảng thân mà nhập, đi vào một gian nội thất. Chỉ thấy trong đó rất có nam nhi tục tằng chi khí, trên tường treo một cây trường thương, bên cạnh tắc giá một thanh rộng bối đao, lưới đao lấm lấm, khí phách bất phàm. Nơi này chính là tiêu đồ tẩm cư chỗ, ma khí thế nhưng từ kia giường chỗ truyền đến. Từ Tử Thanh cũng không do dự, trực tiếp đến giường tiến đến xem, liền thấy trúc gối thượng có một viên linh châu, có nhàn nhạt hắc quang tự nội bộ phát ra. Lại xem hắn chỗ, liền lại không kia đựng mà khí chi vật. Từ Tử Thanh đem này cầm khởi, liền thấy bên trong còn dư lại vài phần linh lực, nghĩ đến là phía trước huyết ma lấy nó tới hấp thu trong đó linh khí, lại chưa hút xong, trước đặt ở chỗ này, mà linh châu cũng bởi vậy lây dính thượng ma khí. Chưa tìm được huyết ma thân thể, Từ Tử Thanh không khỏi liền có chút thất vọng chi ý, nhưng mà Túc Hân ở đồng cung ngăn trở huyết ma, cũng không biết có thể căng thượng bao lâu, hắn cũng muốn chạy nhanh siêu tầm mới là. Từ Tử Thanh lại nghĩ lại tưởng tượng, huyết ma đã đem linh châu đánh rơi tại đây, mà tiêu đổ chi khu không thể hấp dẫn linh khí, nói vậy kia thân thể tất ở không xa chỗ, có khả năng nhất đó là hắn tạo một gian mật thất, có pháp trận hoặc mặt khác thủ đoạn có thể nối thẳng trong đó. Bất qua muốn tìm được nhập khẩu, nhưng thật ra thế nào cũng phải đem thất trung sở hữu vật sự đều nhất nhất thử qua. Chỉ là thời gian này thật sự hao phí không dậy nổi. Từ Tử Thanh liền không nhiều lắm tưởng, ở giới trung kêu lên bạn tốt tới, Vân huynh, tình thế pha cấp, có không tương trợ. Hắn lời còn chưa dứt, Bạch Y Lệ Nhân đã hiện thân ra tới, lại đem hắn xin giúp đỡ chi ngữ toàn trở ở trong miệng. Từ Tử Thanh hơi hơi mỉm cười, thầm nghĩ, Vân huynh quả thực mặt lãnh tâm nhiệt, như thế tình nghĩa thắm thiết, ngày sau nhất định phải nhiều hơn hồi báo mới là. Tu sĩ trúc cơ giới bất quá đều là sơ khuy tiên đạo ngạch cửa thôi, thân thể tuy nói tiệm có thoát tục chi khí, kỳ thật còn không thể hoàn toàn thoát ly phàm thể. Trúc cơ kỳ cũng chỉ là mới vừa bước lên kia đạo môn hạng, hóa nguyên kỳ tắc không ngừng lột xác, chỉ có kim đan kỳ sau, trong cơ thể ẩn dưỡng kia một cái kim đan, mới tính chân chính thoát ly phàm tục. Mà thẳng đến nguyên anh kỳ khi, đan phá thành anh, một lần nữa nắm thể, thân thể mới thật sự lại vô nửa điểm tạp chất. Nếu thoát ly phàm thể như thế không dễ, trúc cơ kỳ cùng luyện khí kỳ lớn nhất bất đồng chỗ, liền ở chỗ thần thức. Cái gọi là luyện khí kỳ tu sĩ bất quá là so phàm nhân kéo rút một cấp bậc, thủ đoạn chỉ cực hạn với thân thể. Nhưng trúc cơ kỳ lại dần dần chạm đến hồn phách, có thể lấy hồn phách xem thế, tức vì thần thức. Trúc cơ kỳ tu sĩ thần thức khả quan phạm vi 10 dặm, từ Tử Thanh luyện khí 7 tầng tu vi, tự vô thần thức, nhưng Vân Liệt mặc dù vì một sợi hồn phách, lấy này khí thế xem, nhưng tuyệt không phải luyện khí tu sĩ như vậy đơn giản. Bởi vậy từ Tử Thanh mới muốn hướng hắn xin giúp đỡ, mau chóng tìm tòi này một cái đại tướng quân phủ đệ. Vân Liệt vẫn chưa nhiều lời, chỉ nhàn nhạt hướng khắp nơi nhìn lướt qua, liền giơ tay huy tay háo. Một sợi kim mang như thứ, mang theo kiên cố không phá vỡ nổi ý vị lao thẳng tới phòng ốc một góc. Chỉ thấy kia chỗ một đạo hắc quang hiện lên, tức khắc mở rộng, hiện ra cái sâu thẳm màu đen hang động tới. Này hang động hiện ra, tức khắc ma khí đại thịnh, càng có nùng liệt huyết tinh chi khí, tự bên trong thẳng dũng mà ra. Vân Liệt đi trước nhảy vào trong đó, từ Tử Thanh cũng là hóa thành một đoàn thanh quang trốn vào. Hai người mới nhập trong đó, Vân Liệt lại phất tay đi, hang động liền lập tức khép lại. Từ Tử Thanh mới phát giác nơi này chính là cái động không đáy, hắn bên thai tiếng gió nổi lên, thân hình như diệp, nhanh nhẹn rơi xuống. Nghĩ đến đây là huyết ma dưới mặt đất đào ra ma quật, mới một chạm đất, huyết tinh chi khí càng thêm nồng đậm, vọt vào trong mũi thẳng làm người buồn nôn. Từ Tử Thanh chỉ cảm thấy dưới chân dính ướt, túi đầu vừa thấy, liền kiến giải mặt nhiễm đến đỏ tươi, bùn đất đều tầm huyết, nhất giống đó là một cái dấu chân. Hắn không cấm nhăn lại mi tới, trong lòng cũng sinh ra một ít không ổn. Cũng không dừng bước, hắn mở miệng hỏi, Vân huynh, huyết ma thân thể liền ở chỗ này. Vân Liệt hơi hơi gật đầu, phía trước. Từ Tử Thanh sáng tỏ, bước nhanh đi theo Vân Liệt phía sau, cùng hắn cấp tốc xuyên qua này một cái bùn lộ. Hai bên đều là vách đá, phía trên bùn đất như mới, nhan sắc cũng là đỏ đậm, không có một ngọn cỏ. Một đường khí vị càng trọng, đường xá tắc cũng không trường, hai người thực mau liền đi đến cuối. Ngay sau đó, Từ Tử Thanh liền hít ngược một hơi khí lạnh. Chỉ thấy đây là một chỗ có thể dung trăm người thật lớn huyệt động, trung gian đào một cái ao, mấy chục thước vuông, bên trong dòng nước cuồn cuộn, đục lỗ quá khứ là chói mắt hồng. Thế nhưng tất cả đều là máu loãng. Mà ao phía trên phủ một cái huyết sắc hồ lô, hồ ngoài miệng hạ điên động, bên trong phun ra cổ cổ huyết lưu, khuynh đảo mà xuống, tẫn nhập trong ao. Nhưng dù vậy, trong ao thủy lại vẫn là không thăng không hàng, trước sau như lúc ban đầu. Này ao trung tâm có một cái pháp trận, an trận bàn. Kia trận bàn phiêu ở huyết trì trì mặt, có cối xay đại, phía trên khoanh chân ngồi cái cốt xấu như xài nam nhân. Nam nhân thân cao ước có 8 thước, nói là cực gầy, chi bằng nói là nguyên bản cũng chỉ dư lại khung xương. Kia trên xương cốt vô số ti lạc đan chéo, liền giống như bị lột ra thân mình, hồng diễm diễm rất là đáng sợ. Ao bốn phía rơi xuống mười mấy chi huyết sắc trận kỳ, ở huyết trì trong nước trôi nổi không chừng, hồng quang lập lòe, quang mang quỷ dị. Mà này đó huyết kỳ tự trong ao lôi kéo vô số huyết tuyến, hình thành một trường mật võng, trải rộng toàn bộ huyết trì trên không, lại rậm rạp giao truyền ở nam nhân trên người, đem máu loang tất cả đều đưa vào hắn trong cơ thể. Không thể nghi ngờ, này đó là huyết ma chính cực lực muốn khôi phục thân thể. Vân Liệt trong mắt phiếm ra hàn ý, quanh thân hơi thở cũng càng thêm lạnh băng lên, người huyết. Từ Tử Thanh ngừng thở, trong mắt đã là không đành lòng, lại cực phẫn nộ. Nhìn đến hiện giờ tình hình, hắn như thế nào còn có thể không biết. Kia trong hồ lô máu loãng, rõ ràng chính là huyết ma sưu tập mà đến nam người máu. Nói ra thì rất dài, mà hai người tự bài trừ cấm chế đến tiến vào ma quật, tổng cộng cũng qua không được một tức quang cảnh. Thời điểm không nhiều lắm, lúc này cũng không là phẫn nộ là lúc. Từ Tử Thanh chỉ vội vàng mở miệng nói, Vân huynh, chỉ sợ muốn bẩn ngươi sống nhờ nơi. Vân Liệt nói, không sao. Lại không kéo dài, Vân Liệt quét mắt thấy đi, liền có lưỡng đạo kim sắc kiếm mang bay thẳng mà ra, bộc phát ra cực liệt sắc ý, nháy mắt đem cấm chế phá vỡ, thẳng chạm huyết hồ lô. Đồng thời Từ Tử Thanh cũng là ra tay, hắn phẩy tay háo một cái, kia huyết ma chi khu liền dãy rủa lên, tựa muốn bay lên. Kia trận bàn thượng lôi kéo chi lực pha đại, thế nhưng đem nó bám trụ không ra, làm Từ Tử Thanh khó có thể thu. Vân Liệt hư lạnh một tiếng, quanh thân vờn quanh trăm điều kiếm khí, đồng thời nổ bắn ra mà ra. Ầm ầm ầm. Chỉ trong chớp mắt, trận kỳ, huyết hồ lô đều bị rảo thành mảnh nhỏ, mà Từ Tử Thanh lại huy tay háo gian, huyết ma thân thể liền lập tức bay ngược mà đến, thẳng vào nhẫn chữ vật chung. Cơ hồ tiếp theo nháy mắt, huyết chỉ cũng bị tạc đến dập nát. Cuối cùng là đem thân thể tìm được, Vân Liệt lại chưa trở về nhẫn chữ vật chung. Từ Tử Thanh trong lòng biết hắn là ghét bỏ huyết ma thân thể dơ bẩn, cũng không nhiều ngôn, chỉ nói, Vân huynh, người ta cùng đi đồng cung bãi. Vân Liệt thân hình hơi hoảng, đã đến phía trước, đi. Phong động gian, thanh kim lưỡng đạo độn quang chợt lóe mà không. Huyết ma cùng Túc Hân tương đối mà đứng, Túc Hân thả ra thanh diễm bảo hỏa, phá huyết ma thả ra huyết vụ, mà huyết ma lại không hoảng hốt, giơ tay lòng bàn tay đẩy ra, cực nhanh mà đánh cái pháp quyết. Chỉ nghe ong long long một trận rất nhỏ động tĩnh, đồng nhiên hắn quanh thân hiện ra hai chỉ nắm tay lớn nhỏ huyết ong. Chúng nó trần chuông hắc cánh, đôi bộ ong châm chừng tức trường. Này huyết ong vừa hiện thân, liền vô vô cánh. Thoáng chốc một đạo cực cường sóng âm vang lên, Túc Hân trở tay không kịp, thần hồn vì này chấn động, tức khắc mất đi đối thanh diễm bảo hỏa khống chế. Liền thấy một mạt hư ảnh hiện lên, huyết ong đã là xuất hiện ở thanh diễm bảo hỏa phía trước. Này thanh diễm bảo hỏa tức khắc tưởng gặp cái gì đáng sợ đồ vật, liền run số hạ, không bao lâu thế nhưng nhỏ một vòng. Mà huyết ong lại như là hút cái gì thuốc bổ, mắt thường có thể thấy được mà mượt mà rất nhiều. Một khắc chỉ huyết ong, cũng đi vào phía trước. Túc Hân Mỹ mặt hàm sát, đã từng lịch cực nguy hiểm tình hình, mới có thể được đến này một loại bảo hỏa, cực kỳ yêu quý trân trọng. Nhưng hôm nay bất quá một cái đối mặt, thế nhưng liền rút nhỏ một nửa, làm hắn như thế nào không giận. Bất quá lúc này cũng không phải là chí khí là lúc, Túc Hân lập tức phát ra một tiếng hô quát, kia thanh diễm bảo hỏa liền như được đại xá, bay nhanh lui trở về, bị Túc Hân một lần nữa nuốt vào trong miệng. Túc Hân mắt lạnh nhìn huyết ma, màu đỏ đậm trường kiếm trước người bay múa, ánh lửa phun ra nuốt vào không chừng, đúng là theo chủ nhân tâm tư, lại không ngừng mà phát sinh biến hóa. Huyết ma cũng là cười lạnh, lại không vây tay đem huyết ong thu hồi, mà là lại cầm chỉ quyết, muốn dùng chúng nó xung phong một lần. Nhưng mà còn chưa ra tay, hắn bỗng nhiên sắc mặt biến đổi. Có người động hắn cấm chế. Lúc này đó là huyết ma giận dữ, hắn lập tức quát, tiên đạo tiểu nhi, ngươi có đồng loa sao? Túc Hân vừa nghe, liền biết bên kia đã là tìm đến manh mối, lập tức mãn nhãn kinh miệt, nói ra một khác câu nói tới, tiểu gia đối phó ngươi này xuẩn vật, còn muốn giúp đỡ. Huyết ma khớp xương khanh khách rung động, đã là tức giận đến tàn nhẫn. Hắn thân thể giấu ở ngầm, chỉ có một đạo cấm chế bảo hộ. Nếu là bị người phá vỡ cấm chế, thân thể liền rất là nguy hiểm. Hiện giờ hắn lại không có cùng Túc Hân dây dưa tâm tư, thúc giục huyết mã, xoay người liền phải rời đi. Phàm nhân thân hình cồng kềnh, vô pháp độn hành hoặc là ngự phong, huyết ma tự giác đại đại thất sách, thế nhưng chỉ phải kỵ huyết mã lên đường. Hắn nghĩ đến đây, lại là nghiến răng nghiến lợi, phàm là năm đó hắn những cái đó linh khí pháp khí có một cái bảo tồn, liền có thể bảo vệ hắn nguyên thần thoát thể, trở về thân thể, nhưng không thể so hiện nay mau đến nhiều. Cố tình, hắn hiện giờ nếu dám là nguyên thần xuất khiếu, này lời trẻ con trí nhi sợ là có thể một phen lửa đốt hắn nguyên thần, chẳng phải là liền hoàn toàn không có mệnh sao. Túc Hân cũng rất là thông tuệ, hắn thấy huyết ma như vậy nôn nóng, trong lòng biết từ tử thanh sự đã làm thành, không khỏi đại khoái, lập tức thao túng phi kiếm đánh xuống, ngươi trốn hướng nơi nào. Huyết ma trong lòng phẫn hận, phi, cái nào muốn chạy trốn. Nhưng tiêu đồ thân thể yếu ớt, nơi nào có thể bị phi kiếm chẳng chung. Không thể nơi hà, hắn chỉ phải xoay người nghênh địch, trong lòng lại càng thêm nôn nóng lên. Chương 45. Huyết ma nóng lòng, động thủ khi liền khó tránh mất kết cấu, cho nên tuy nói ra tay càng thêm tàn nhẫn, nhưng Túc Hân lúc này tầm cảnh thắng hắn rất nhiều, thế nhưng cũng sinh sôi khiêng xuống dưới, cuốn lấy huyết ma, làm hắn không có thể chạy mất. Hai người chính đấu đến kịch liệt, một bên là hắc khí lượn lờ, một bên là hồng quang thật mạnh, không ai nhường ai, giành thắng lợi đoạt cường. Người xem Túc Hân biểu tình như vậy đắc ý, kỳ thật hắn nội tâm lại càng thêm bình tĩnh lại. Cùng huyết ma đánh nhau cũng có một trận. Hắn là giác ra này ma đầu lòng có sở niệm, cũng là ném chuột sợ vỡ đồ, dứt khoát mở miệng cười hắn, ma đầu, ngươi kia đại tướng quân thân mình sắp hỏng rồi. Huyết ma hai mắt đỏ đậm, chỉ cảm thấy cái chán gân xanh bạo khiêu, tiểu nhi. Đừng vội nói nhiều, để ý họa là từ ở miệng mà ra. Hắn lại không nhịn xuống xem xét thân mình tình trạng, tìm tòi dưới, quả nhiên giác ra này thân thể kinh mạch đã có chút tổn hại, da thịt thượng cũng nhân linh lực bá đạo mà vỡ ra mấy điều miệng máu. Nếu như hắn còn như vậy phóng túng sử dụng, chỉ sợ không bao lâu, khối này thân thể liền phải sụp đổ, phía trước tâm huyết cũng đem nước chảy về biển đông. Huyết ma giận không thể ác, lại cứ không phải làm pháp, giận dữ hét, ngươi này tiểu nhi, tiên đạo ma đạo lẫn nhau không liên quan, vì sao thiên tới tìm ta phiền toái? Hắn nói chưa dứt lời, nói Túc Hân mày kiếm dựng ngược, là một cổ tàn nhẫn tự đáy lòng dựng lên, lẫn nhau không liên quan. Huyết ma, ngươi nhưng thật ra trí nhớ không tốt, bất quá kẻ hèn mấy chục tái, liền đem đã từng phạm phải chồng chất huyết án tất cả quên mất sao? Huyết ma vừa nghe, trong lòng rùng mình. Đến lúc này hắn còn nơi nào không rõ, thiếu niên này rõ ràng chính là tìm hắn trả thù tới, lại như thế nào nhiều lời đều là vô dụng, ngược lại phải bị người coi khinh. Huyết ma lập tức không hề ngôn ngữ, trong lòng lại cũng sinh ra một tia lệ khí tới. Thầm nghĩ, đều ngôn nhổ cỏ tận gốc, quả nhiên không giả. Hôm nay tuyệt không có thể phóng tiểu tử này rời đi, bằng không đi rồi tiểu nhân tới lão, dịu ra dắt trẻ đều tới tìm lao phu đen đủi, chẳng phải phiền toái. Tưởng cập nơi này, huyết ma vây tay một cái, đem hai chỉ huyết ong triệu đến trước mặt, một tay một con, niết làm hai luồng máu loãng. Này máu loãng rơi xuống đất biến thành huyết hoa, bốc lên lên lại thành huyết vụ, đi theo liền giống như đột nhiên sinh ra linh tính, hóa thành mấy điều ngón tay lớn lên huyết xả, mông lung, như ẩn như hiện. Này pháp thuật còn chưa hoàn thành, huyết ma cười dữ tợn một tiếng, hét lớn, huyết vụ đoạt mệnh. Liền nghe được mấy tiếng bạo vang, đi theo nơi này huyết khí càng đậm, bốn phương tám hướng lại có càng nhiều máu xương mù tự ngoại mà đến. Đem bầu trời này nhiễm hồng giống nhau, nhanh chóng đầu nhập hư ảo huyết xà trong cơ thể, xử nó cực nhanh ngưng thật lên. Túc Hân cứng lại, hắn cũng không ngu xuẩn, tự nhiên phản ứng lại đây, hai mắt thẳng dục phun hỏa, ngươi đem những cái đó nam người tất cả đều giết. Hắn rốt cuộc tuổi tác không lớn, mặc dù tự cao tu sĩ thân phận, trứng mắt phàm tục người chờ, nhưng cũng đều không phải là tàn nhẫn độc các người. Cho nên tối nay tới khi tuy cho những cái đó thái giám những binh sĩ một ít khổ sở đầu ha ha, lại chưa từng thương một cái mạng người. Hiện nay hắn thấy như vậy tình hình, nơi nào không biết là huyết ma đem những cái đó gác đông cung hộ vệ thái giám nhóm lấy pháp thuật giết chết, lấy bọn họ tinh huyết tới uy huyết xả. Phát rồ. Túc Hân nhớ tới tự thân huyết cừu, tức giận mắng, ma đầu đáng chết, đương thiên đao vạn quả, nguyên thần tận tang. Huyết ma trên mặt ngông một tầng hơi mỏng huyết quang, càn rỡ cười nói, ta chưa hút người, lại đi ăn ngươi đồng lõa, đến lúc đó ngươi trở đi ta trong bụng. Lời còn chưa dứt khi, Túc Hân đã là tính nôn nóng kình kiếm chém tới. Huyết ma một tiếng chu lên, huyết xà xà đồng lập lòe, mấy trăm xà khu lượng ra răng nanh, đồng thời chiều Túc Hân đánh tới. Từ Tử Thanh tìm được huyết ma thân thể sau, liền lập tức đi theo phiêu đến cực nhanh vân liệt, cùng đi tới Thái tử Đông Cung. Còn chưa cập đến gần, hai người đã là giác ra không đối tới. Đông Cung trên không lưỡng sắc quang mang đang chéo, nên là Túc Hân cùng huyết ma đang ở chiến đấu. Nhưng mà khắp nơi lại một mảnh yên tĩnh, chỉ ngửi được cực nùng liệt mới mẻ huyết tinh khí vị. Trong lòng thầm cảm thấy không tốt, Từ Tử Thanh nhanh hơn bước đi, mới dừng ở trên mặt đất, đồng tử đó là co rụt lại. Đông Cung cửa, nguyên bản ứng có hơn 10 thái giám, mấy trăm binh sĩ gác, nhưng hiện nay lại là nằm đổ đầy đất khung xương, chỉ để lại một tầng da người, một phen rửa gần da đầu lông tóc, cùng với bóc da đầy đất xiêm y đi. Kêu huyết ma, không ngờ lại lạm sát kẻ vô tội. Vân Liệt quanh thân hàn ý đại thịnh, kiếm khí tung hành, chi chi rung động, cư nhiên có tua nhỏ không chung chi thế. Từ Tử Thanh thấy thế, ngược lại kiềm chế hạ lửa giận tới, bước nhanh đi đến bạn tốt bên cạnh người, nói, Vân Huynh, lần này ngươi ta nắm tay trừ ma bãi. Vân Liệt nói, thất chu này ma. Hai người không hề nói chuyện với nhau, thân hình đông đưa, độn thân mà nhập. Một đường bạch cốt chống chất, thơi khô chống chất, Từ Tử Thanh trong lòng không đành lòng, liền mắt nhìn thẳng, thẳng xuyên mà qua. Không bao lâu, hai người đã đến trong viện, chính nhìn thấy huyết ma cùng Túc Hân, một cái vượt ở huyết lập tức, một cái nổi tại giữa không trung, ngươi tới ta đi, không ai nhường ai. Không khí tràn đầy khói thuốc súng. Túc Hân lúc này bị buộc đến cực tàn nhẫn, hắn bất quá luyện khí 5 tầng tu vi, thiên tư lại như thế nào chắc tuyệt, cũng không có thể cùng kia lão ma đầu đánh đồng. Hung chi kia huyết xà hút đủ tinh huyết, các hung ác độc ác, linh hoạt vô cùng, dây dưa đi lên thật sự khó có thể chống đỡ. Bất đắc dĩ, kia một đoàn thanh diễm bảo hỏa cũng lại cấp phun ra, bám vào Túc Hân phi kiếm phía trên, sử kiếm quang đại tác, sinh ra xanh lam ánh lửa chừng một trượng dài hơn. Huyết xà du tẩu tàn sát bừa bãi, lại không thể đụng vào kia hỏa, nhưng chỉ cần ai thượng một hay, chính là tan thành mây khói. Túc Hân dựa vào phi kiếm, không ngừng thúc dục linh lực, đáng tiếc huyết xà quá nhiều, hắn vì phòng này gần người dốc hết sức lực, linh lực tiêu hao cũng là cực đại. Mắt thấy dần dần khí lực chống đỡ hết nổi, Túc Hân liền khớp hàm đóng mở, muốn cắn lưỡi phun ra một ngụm tinh huyết, lần thứ hai thôi phát phi kiếm, bất quá đúng lúc vào lúc này, hắn lại thấy đã có quen thuộc hình người hiện thân ngoại sườn, không khỏi cũng lược nhẹ nhàng thở ra. Từ Tử Thanh tới. Lần này Túc Hân tự giác tới giúp đỡ, huyết ma cũng phát giác tới xa lạ tiên đạo tu sĩ, đó là dùng mình. Mới vừa rồi nhân dục sinh huyết xà, phân tâm thần, hiện giờ thảnh thơi xuống dưới, hắn lại bỗng nhiên giác ra không đúng. Là thân thể. Huyết ma nhưng xem như khỏe mắt đều nức, hắn vất vả bổ dưỡng thân thể, nhưng hiện nay nguyên thần lại cùng thân thể mất đi liên lạc, kêu hắn còn có cái gì không rõ. Hắn thân thể bị đoạn. Biết được việc này, huyết ma nhìn về phía Túc Hân, đối hắn sinh ra vô biên hận ý. Hắn đây là chúng dương đông kích tây chi kế. Sớm tại cấm chế bị xúc khi, hắn liền nên mau mau trở về, lại cứ bị người cản trở tại đây, khiến cho hắn cơ hồ thất bại trong gang tấc. Hiện giờ thế nào cũng phải giết này mấy người, đoạt lại thân thể, mới có thể làm mặt khác tính toán. Huyết ma cũng là tâm tính kiên định hạng người, lúc này hắn không hề lo lắng tiêu đổ thân thể, lại không áp lực linh lực, đem nguyên thần hiệp tới lực lượng toàn bộ phong thích. Thân thể bị đoạt, hắn tánh mạng nguy rồi, nơi nào còn lo lắng cướp lấy vương triều khí vận. Trước qua này nói cửa ải khó khăn lại nói bãi. Nếu là bị giết nguyên thần, lại muốn tiêu đồ này thân thể, cũng là không dùng được. Đã có sở lấy hay bỏ, huyết ma hai tay khẽ nhếch, bàn tay gian liền hiện ra một mặt huyết kỳ, cùng Từ Tử Thanh hai người với ma quật chứng kiến có điều cùng loại, lại nhìn không biết ra sao loại kỳ dị chi vật sở chế, tự vẻ ngoài nhìn tới là như ô kim, nhưng nói vậy muốn càng thêm cứng rắn gấp trăm lần. Kia huyết kỳ nặng trĩu, bị huyết ma huy khởi, liền như một thanh trường thương, thập phần uy mãnh. Mà kỳ thượng huyết quang tràn ngập, mùi tanh phát mũi, càng có vẻ nó hung lệ vô cùng. Lại nói Từ Tử Thanh thấy Túc Hân bị huyết xà bức bách, liền ở dưới chân sinh ra hai quả bích diệp, bay lên lên, muốn đi cùng hắn viện thủ. Nhưng mà huyết ma động tác lại là càng mau, còn chưa chờ hắn ra tay, đã là tế ra huyết kỳ, ngay cả huyết xà cũng sinh ra rất nhiều biến hóa. Chỉ thấy huyết kỳ giơ lên, huyết xà sôi nổi tự Túc Hân bên người lui về, lúc sau liền giống như phát hỏa thiêu thân, phía sau tiếp trước, tất cả đều đầu nhập huyết kỳ bên trong. Huyết kỳ huyết quang đại phóng, mỗi nuốt vào một cái huyết xà, liền càng sáng ngời vài phần, cũng càng tanh hôi vài phần, càng thêm mà có vẻ tà dị. Huyết ma cặc cặc cười quái dị, thỉnh thoảng phun ra một đạo huyết khí, cung cấp huyết kỳ gia tăng không ít quang hoa. Bất quá chớp mắt công phu, huyết kỳ đã là bị tế luyện đến tà khí cuồn cuộn, mà huyết ma đem nó nắm lấy, chính là hung hăng một cái lay động. Xoát, huyết kỳ động, bên trong phun ra vô số huyết vụ, cùng mới vừa rồi huyết xà xuất hiện trước so sánh với, càng thêm nùng liệt mấy lần. Này tươi đẹp huyết sắc càng lúc càng sền sệt, không được hướng dân cư trong nuôi rót đi, khiến người mới một người được nhất tinh nửa điểm khí vị, liền thẳng dục buồn nôn, thậm chí thần hồn đều phải say xe lên. Chỉ là này lại phi cuối cùng, này một cái biển máu dường như huyết vụ trùng, thế nhưng dần dần phát ra chút kỳ dị quái thanh. Kéo kẹt, ca, ca, đùng đùng. Từ tử thanh ở trên mặt lau một phen, tức khắc trong mắt thanh mang chớp động, lúc này mới làm hắn thấy rõ huyết vụ bên trong tình hình. Lúc này hắn mới phát giác, nguyên lai có vô số khoác huyết ra khung xương lắc lư đứng lên, hướng tới kia huyết kỳ từng bước một đi tới. Này đó khung xương lúc đầu còn có chút chậm chạp, nhưng thực mau từ tử thanh liền phát giác, theo huyết vụ càng thêm nồng đậm, khung xương nhóm bước chân cũng càng thêm nhanh, thậm chí động tác cũng dần dần linh hoạt. Quá không được bao lâu, chúng nó liền trở nên nhanh nhẹn mà hung mãnh, lại là tứ chi chấm đất, giống như manh thú giống nhau phi nước đại mà đến. Túc Hân lúc này chạm đến tối cao, hắn trong mắt là hai luồng xanh lam ánh lửa, cũng đem phía dưới tình cảnh thấy được rõ ràng. Lập tức liền thất thanh thở ra, đây là cái gì ngoạn ý nhi? Từ tử thanh cũng không biết đây là vật gì, nhưng cũng biết nó rất khó đối phó, vì thế mở miệng liền nói, Vân huynh, ta đi tương trợ Túc Hân. Dứt lời dưới chân Bích Diệp vừa động, liền dẫn hắn hướng Túc Hân kia chỗ bay đi. Lại nói từ tử thanh dưới chân sinh ra Bích Diệp sau, quanh thân đất một chi khí tứ tán, tỏa sáng mênh mông thanh quang, thế nhưng như một chản thanh đèn, tại đây huyết vụ dạo chơi lên. Mà huyết vụ sền sệt, nguyên bản cuốn lấy người không thể động đậy, không nghĩ một chạm vào thanh quang liền như nước chảy tàng ra, thật thật làm người kỳ quái phi thường. Trước mắt che đậy chi vật một xúc tức tán, từ tử thanh cũng không chậm trễ, nhanh chóng bay đến Túc Hân bên cạnh người, nói, ta tới chở ngươi. Túc Hân thấy từ tử thanh quanh thân thanh mang, tức khắc đại hỉ, ngươi là một thuộc tính tu sĩ. Từ tử thanh gật gật đầu, đúng là, làm sao? Túc Hân cười nói, một tính sinh cơ bừng bừng, ngươi xem những cái đó đứng lên đều là bộ xương, ban đầu cũng đều là cấp huyết ma giết, nó sở dĩ năng động lên, ước chừng là huyết ma dùng ra thuật pháp gây ra. Bất quá. Từ tử thanh cũng hiểu được, bất quá nếu là vật chết, tất có tử khí. Túc Hân cũng nói, mà tử khí chính vì sinh khí sở khắc. Chả trách Túc Hân như thế vui mừng, kia huyết vụ cốt thi như vậy quỷ dị, xét đến cùng lại vẫn là tử khí sinh sôi mà thành, có một thuộc tính tu sĩ ở đây, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể đối này khắc chế vài phần. Phía dưới huyết ma hiển nhiên cũng thấy ra tới, bất quá hắn lại đối này thuật pháp cực có tự tin, đó là có một thuộc tính tu sĩ lại như thế nào. Tu vi có hạn, kinh nghiệm có hạn, chưa chắc là hắn này những thi ma đối thủ. Hắn chỉ thầm hận hiện giờ tu vi hữu hạn, nếu là vẫn là kêu hóa nguyên kỳ đỉnh tu vi, nơi nào chỉ biết làm ra như vậy cấp thấp thi ma tới. Không đợi hai cái thiếu niên tu sĩ phản ứng, huyết ma há mồm đánh cái hô lên. Thoáng chốc thi ma nhóm đồng thời chu lên, phía sau huyết ra rung động không thôi, cả người khớp xương càng là rắc rung động. Thực mau liền hiểu rõ căn cốt đầu tự lưng đâm mạnh mà ra, liên xuyến động tĩnh, giống như pháo trúc. Nay một trận bùm bùm sau, xương cốt nhanh chóng dính hợp, thế nhưng biến thành một đôi cốt cánh, một phách liền bay đến không trung tới. Từ tử thanh cùng Túc Hân đang muốn huy kiếm chẳng ma, liền thấy mấy chục chỉ thi ma đột nhiên đi vào trước mặt, kia tốc độ giống như cực quang, chỉ chợt lóe liền lộ ra dày đặc răng nanh tới. Cơ hồ là theo bản năng phản ứng, từ tử thanh lòng bàn tay hiện ra ngàn năm cương mục, đúng ngay vào mặt chém tới. Bạch bạch. Này một khối bộ xương thế nhưng liền tại đây một chạm dưới nát, lập tức rơi rụng trên mặt đất. Từ tử thanh trợn mắt chung quanh, mới phát giác đã là bị thi ma vây quanh, phía sau còn có vô số thi ma cũng toát ra cốt cánh, phía sau tiếp trước mà bay thẳng đi lên. Lập tức không hề do dự, giơ lên ngàn năm cương mục chính là một hồi hoành phách dự trảm. Bạch Y Lìa nhân ảnh an tĩnh mà nổi tại này một mảnh thâm châm huyết vụ chung, quanh thân vài thước nội không một chỉ thi ma dám đến xâm chiếm, hắn lại là vẫn không núp ních, tựa cũng không gia nhập trong đó chi ý. Thẳng đến từ tử thanh ra tay, hắn mới mấy không thể tra mà hơi hơi nhíu mày. Túc Hân trong tay trường kiếm đỏ bừng, phía trên tắc bám vào một tầng xanh lam, vũ động khi trước lãng cuộn cuộn, mỗi vung lên kiếm nhất định kích khởi thật dài ngọn lửa, ngưng tụ không tiêu tan. Hắn động tác cực kỳ sắc bén, kiếm quang phun ra nuốt vào gian đều có kết cấu, chút nào không loạn. Ma này kiếm thuật tử cùng với thuộc tính tương hợp, nhưng chỉ cần chạm chung một con thi ma, khiến cho nó hóa thành một mảnh tiêu hôi. Hai người lúc trước vẫn là sóng vai mà chiến, làm theo ý mình, hiện nay bởi vì thi ma quá nhiều, ngược lại dần dần kề tại cùng nhau, lưng dựa bối tới. Cũng may hỏa khí dữ dằn, một khí bình thản, mà người sau lại có thể xúc phát người trước, cho nên như vậy cùng thi ma giao chiến, hai người lực lượng đều có vẻ rất là bất phàm. Thi ma cuồn cuộn không ngừng, mới chém xuống một con người sau liền lại tiếp thượng, không bao lâu, linh lực đã là tiêu hao một nửa, nhưng thi ma lại là người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Lại như vậy đi xuống, chỉ sợ cũng phải bị ép khô linh lực. Đến lúc đó thi ma lại đàn phát mà đến, hai người bọn họ cũng khó thoát ma thủ. Từ Tử Thanh cũng là có chút đối chiến kinh nghiệm người, thấy tình thế không đúng, trước nói, ta tới dẫn dắt rời đi thi ma, ngươi tìm kiếm thời cơ, đi phát sát huyết ma. Túc Hân tự nhiên cũng không dị nghị, hắn cũng trong lòng biết Từ Tử Thanh người mang một khí, so mặt khác tới tồn tại khả năng lớn hơn nữa. Lập tức đáp ứng, ta trước căng đến một khắc, ngươi cho ta tích ra một cái con đường tới, được không không? Từ Tử Thanh nói, có thể thử một lần. Hai người vội vàng nói định, Túc Hân thân hình nhoáng lên, liền đem trường kiếm quét ngang, thoáng chốc đem Từ Tử Thanh quanh thân quét sạch. Mặt sau thi ma càng muốn lại đây, Từ Tử Thanh lại đã nâng lên cánh tay, tay trái tạo thành quyền trạng, lại bỗng nhiên mở ra một sái. Tức khắc vô số màu xanh lục quang điểm tự hắn lòng bàn tay phát ra mà ra, chính như vô số màu xanh lục bọt sóng, lại dường như sù sù mưa phùn, phạm vi ba thước chỗ, đều bị bao phủ lên. Nếu là nhìn kỹ, có thể nhìn thấy này rõ ràng không phải quang điểm, mà là rất nhiều ánh ánh phiến lá, tinh lượng đáng yêu. Mỗi một quả phiến lá thượng đều mang theo cực tinh thuần ất mộc chi khí, cùng ập vào trước mặt huyết tinh một cái tiếp xúc, huyết khí liền né xa ba thước. Mà nếu là có thi ma đụng tới phiến lá, liền thực mau bị dán cái tràn đầy, ất mộc chi khí cùng tử khí bên này giảm bên kia tăng, cho nhau trừ khử, cuối cùng là tử khí rút đi. Thi ma lập tức vô lực chống đỡ, trọng lại hóa thành bộ xương, tự không trung ngã xuống đi xuống, biến thành phấn dập nát toái. Túc Hân vui vẻ nói, hảo chiêu số. Từ Tử Thanh hơi hơi mỉm cười, trong lòng cũng vững chắc vài phần, lần thứ hai sái ra một mảnh lục quang. Lúc này hắn là đối với huyết ma phương hướng, theo kia con đường cực lực đẩy ra. Này đó ánh la xanh phiến cũng rất nghe lời, lập tức như thủy triều thẳng tắp lan tràn, nơi đi qua tử khí toàn bộ tan đi. Túc Hân cũng tùy theo mà động, hắn theo sát phiến lá lúc sau, bay nhanh đi trước, trước mắt huyết vụ không ngừng tiêu tán, hắn liền không ngừng hướng huyết ma tiếp cận. 10 thước, 8 thước, 3 thước, huyết ma gần ngay trước mắt. Lại nói huyết ma nhân tiêu đồ thân thể có hạn, là hết sức chăm chú mà thao túng huyết kỳ, không thể có chút lấp mình. Này một loại pháp thuật lấy huyết kỳ vì mắt, gọi là thi ma thực cốt đại trận, chính là một loại thất phẩm pháp trận, thập phần âm độc. Trận này phù hợp huyết ma đại pháp, chớ luận huyết ma tu vi bao nhiêu, đều có thể dẫn động bị này hút thi cốt. Năm đó Kim Đan chân nhân cùng huyết ma đại chiến, đó là nhân huyết ma đưa tới vô số bị hắn làm hại tu sĩ cốt hài, hóa thành lợi hại vô cùng thi ma chi hải, khiến cho hắn suýt nữa ham ở trong đó, vô pháp chạy thoát. Kia trận pháp có thể so hiện giờ cái này cường không ngừng gấp trăm lần, không ngừng tu sĩ thi cốt biến thành thi ma muốn thắng qua phàm tục người thi cốt biến thành rất nhiều lần đi, càng nhân huyết ma tu vi cùng hiện tại là khác nhau một trời một vực, mới có thể thoáng vây khốn kia chân nhân. Bất quá rốt cuộc Kim Đan kỳ chính là tu sĩ tránh thoát thiên đạo giam cầm bước đầu tiên, tán tu Minh Thái Thượng trưởng lão liều mạng bị điểm thương, quét sạch trận này. Nhưng vẫn là sử huyết ma nhân cơ hội đào tẩu. Hiện nay huyết ma là tin tưởng 10 phần, mặc dù hiện giờ này pháp trận không biết thấp nhiều ít cấp bậc đi, nhưng đối thủ cũng bất quá là còn chưa trúc cơ tiểu nhi, với hắn mà nói, nhưng không coi là cái gì. Nhưng mà hắn lại chưa từng dự đoán được, liền ở thi ma đã thành, đang từ từ muốn đem hai cái thiếu niên tu sĩ ma chết là lúc, đại trận trung huyết vụ đống nhiên biến mỏng. Huyết ma nheo lại mắt tới, dương mắt nhìn lại. Nguyên lai cái kia tuổi lược đại thiếu niên là cái một thuộc tính tu sĩ, hơn nữa. Cẩn thận đánh giá qua đi, huyết ma thần sắc đống nhiên dùng mình. Chính như một khí đối tử khí có khắc chế lực, đối ma khí có mãnh liệt cảm giác lực, ma khí cùng tử khí đối một khí cũng đồng dạng như thế. Lấy huyết ma kiến thức, thế nhưng phát giác kia một khí vô cùng thuần tịnh, dường như một tia tạp chất cũng không. Chuyện này không có khả năng. Trừ phi kết thành nguyên anh, hoàn toàn thoát thai hoang cốt, trọng tố đạo thể, mới có thể sử dị trùng linh khí nhập thể sau tự động bài xuất, nếu không này cấp thấp tu sĩ, tuyệt không khả năng làm được như thế. Không, có lẽ còn có một loại tình huống. Đơn linh căn. Nếu thiếu niên này là đơn linh căn, như vậy cho dù tu vi rất thấp, trong cơ thể linh lực cũng là thuần túy vô cùng. Làm ra như vậy phỏng đoán sau, huyết ma đáy mắt bỗng nhiên sinh ra một tia tham lam. Đơn linh căn là cỡ nào yêu nghiệt tư chất? Loại người này mặc dù tu vi không cao, kia thân huyết nhục trung sở ẩn chứa linh lực cũng viễn siêu người khác, nếu hút hắn một cái, có thể để được với ngang nhau tu vi mặt khác tu sĩ trăm người. Bất chi bất giác mà, huyết ma liếm liếm môi. Thật sự rất muốn ăn a. Nhưng vào lúc này, huyết vụ lại càng thêm trở nên phai nhạt. Hắn thậm chí có thể ngửi được một loại cỏ cây thanh hương dần dần đuổi đi huyết tinh, chính không ngừng mà hướng bên này bước tới. Tuy rằng kia hơi thở bức cho không mau, nhưng không thể nghi ngờ. Trận pháp huyết vụ dừng ở hạ phong. Huyết ma sắc mặt biến đổi, tạm thời đè nén xuống tham niệm. Bởi vì đúng lúc này, một đoàn nóng rực ánh lửa cực nhanh tạt tới. Kia ánh lửa bao vây lấy một cái mỹ mạo thiếu niên, tay kình trường kiếm, trên thân kiếm xanh lam quang mang đại tác, lại là lấy một loại thẳng tiến không lùi, dũng mãnh không sợ chết tư thái ở cùng hắn đánh nhau chết sống. Huyết ma cười lạnh một tiếng, không chút hoang mang, bắt lấy huyết kỳ đối kia trường kiếm hung hăng ném tới. Ken ken. Kim thiết vang lên, Túc Hân trường kiếm thượng xanh lam sắc ánh lửa vang khắp nơi, lại không thể thương huyết kỳ mảy may. Cũng không biết kia huyết kỳ là như thế nào luyện liền, mới như vậy ngắn ngủi tiếp xúc, thế nhưng khiến cho kia phi kiếm ố hát số tức. May mà kia thanh diễm bảo hỏa cũng là bất phàm, mới một cái lưu chuyển, liền đem ố hát tất cả đều hóa đi. Nhưng tuy là như thế, Túc Hân như cũ không phải đối thủ. Huyết ma huy khởi huyết kỳ lại là luân phiên tập động. Vâng, vâng, vâng, vâng. Một cái quan trọng hơn một cái, một thanh âm vang lên quá một tiếng. Rầm rầm. Túc Hân nguyên bản liền ở không trung, tuy là mượn lao xuống mà đến lực lượng, nhưng rốt cuộc liền ai số hạ, thực mau liền nối nghiệp vô lực, cuối cùng hai nhớ liền tạp sau, rốt cuộc bay ngược đi ra ngoài. Huyết ma đánh đuổi Túc Hân, vẫn chưa sấn thắng truy kích, mà là đem tầm mắt rời đi, dịch tới rồi chỗ cao chính không ngừng đuổi đi, chém giết thi ma áo xanh thiếu niên trên người. Hắn ánh mắt, tham lam chi ý lại không chút che giấu. Chương 46. Từ tử thanh đem Túc Hân đưa đến huyết ma trước mặt, những cái đó thi ma nhóm liền lại ào ào xông lên, khiến cho hắn không thể không nhanh chóng huy động ngàn năm cương mục, một mặt đem chúng nó phách thoái, một mặt lại xái ra phiến lá, bước lui bộ phận thi ma, cho chính mình thắng được một đường quay vòng cơ hội. Chính đấu đến kịch liệt, đột nhiên, hắn chỉ cảm thấy lưỡng đạo cực cường liệt tầm mắt nôn nóng ở trên người mình, khiến cho hắn trên sống lưng lông tơ dựng ngược, từ đáy lòng sinh ra một tia hàn ý tới. Từ tử thanh thở sâu, tức thì phóng đến lưỡng đạo thanh quang. Lại nhân cơ hội này hướng kia tầm mắt chỗ nhìn lại. Quả nhiên đúng là huyết ma, hắn kia ánh mắt tham dục cực thịnh, ở chính mình trên người tức tức liếm láp, thế nhưng giống như đói cực kỳ dường như, muốn sống sờ sờ đem hắn ăn xong đi. Từ tử thanh không khỏi dùng mình. Đây là muốn ăn. Huyết ma đối hắn sinh ra muốn ăn. Bất quá lúc này không phải tưởng này đó thời điểm, từ tử thanh thở sâu, xem nhẹ này hùng hổ dọa người ánh mắt, muốn tiếp tục chém giết thi ma. Đúng lúc này, một bóng người thật mạnh tạp tới. Đúng là bị huyết ma đánh bay Túc Hân, mắt thấy hắn liền phải rơi vào thi ma đàn trung, thậm chí đám kia thi ma đã là toàn lực đánh tới, từ tử thanh vội vàng dối tay, một phen giữ chặt cánh tay hắn, đem hắn xả đến trước người, đồng thời một cái trọng phách, đem bổ nhào vào trước mặt thi ma đánh nát. Túc Hân thất bại, huyết ma cũng không tốt đối phó, cho dù đem hắn tặng qua đi, lại vẫn không phải huyết ma đối thủ. Từ tử thanh tới kịp hỏi, Túc đạo hữu, còn chịu đựng được. Liền nghe kia thiếu niên nghiến răng nghiến lợi nói, từ đạo hữu chỉ lo ra tay. Tiểu ra. Ta chịu đựng được. Túc Hân bị huyết ma đánh bay, là cổ họng tanh ngọn, cơ hồ muốn phun ra huyết tới. Nhưng hôm nay này tình hình nguy cấp, nơi nào có hắn chữa thương thời điểm. Liền chỉ là nỗ lực duy trì thôi. Hắn hung hăng nuốt xuống này khẩu ngạnh huyết, cắn chót lưới, phun ra một ngụm tinh huyết ở phi kiếm phía trên. Kia xanh lam chi hỏa thoáng chốc bạo trướng, ban đầu đã ảm đạm ánh lửa thoáng chốc lại sáng ngời lên. Túc Hân cũng không màng cả người đau xót, chỉ cảm thấy hắn bị huyết ma như thế đánh hồi. Có thể nói đại thất mặt mũi, thật sự nếu không tìm về mặt mũi, đã có thể muốn cho người xem thường. Nhất thời không cam lòng, nhất thời thiếu niên khí phách, nhất thời càng có huyết hải thâm thủ, này nhiều vô số thêm ở một chỗ, khiến cho Túc Hân đánh lên tinh thần, tự trong lòng ngực lấy ra một cái đan dược ăn, lần thứ hai chém giết lên. Từ tử thanh quanh thân thanh quang vần quanh, ất mộc chi khí liên miên thả ra, có vô số xanh đậm phiến lá với hắn bốn phía hình thành mấy điều lục luyện, quyển quyển cuốn quanh, ở vô biên huyết vụ trung lộ ra một phương tươi mát lục ý. Hắn cũng là muốn tốc chiến tốc thắng, bên kia huyết ma như hổ rình mồi, tuy nhân thao túng đại trận không thể đánh tới, nhưng rốt cuộc mượn đại trận chi lực, cho nên so với bọn hắn tiêu hao nhưng tiểu đến nhiều. Nhưng bọn họ lại nếu không đoạn cùng thi ma tương bác, liền có lại hùng hậu linh lực, cũng không thể như vậy liên tục hao phí. Huyết ma thấy từ tử thanh cùng Túc Hân cùng huyết ma chiến đấu nhẹ nhàng vui vẻ, cũng nhìn ra từ tử thanh tâm tư, lại là khặc khặc một tiếng cười quái dị. Trong tay hắn huyết kỳ huy hai huy, kia thi ma đồng thời động tác. Thân tốc thế nhưng lại nhanh gấp đôi. Túc Hân bị buộc đến luống cuống tay chân, trong bất chi bất giác thế nhưng cấp thi ma dẫn tới xa. Nhưng từ tử thanh lại so với hắn càng vì phiền thoái, nguyên lai huyết ma ra lệnh một tiếng, thi ma hơn phân nửa đi vây quanh ở hắn bên người. Vô số cốt chảo bay nhanh chụp tới, những cái đó cốt cánh chớp động gian, càng có đặc sệt máu loãng vẩy ra mà ra, chỉ chạm vào từ tử thanh hộ thân thanh quang, liền phải đem nó bẩn một chỗ, liên tục xuống dưới, thanh quang tức tức ố hát, cơ hồ liền phải gần người. Từ tử thanh một hãi, huy khởi cương mục chém xuống một mảnh bị ô thanh quang, nhưng mà hắn này một động tác, liền khiến cho hắn toàn bộ đốn một cái trước mắt. Mà những cái đó thi ma nhân cơ hội này, cư nhiên bổ nhào vào hắn trước mặt. Mắt thấy từ tử thanh phải bị này dày đặc cốt chảo bắt lấy, đột nhiên, chi chi hai tiếng, này mấy chỉ thi ma xương sọ bị kiếm khí xuyên thủng, đã là hóa thành cho tàn. Là vân liệt kiếm khí. Từ tử thanh trong lòng vui vẻ, nghiêng đầu nhìn lại, quả nhiên cách đó không xa có mờ ảo hư ảnh, tuy cấp huyết ma che lấp hơn phân nửa, kia kiên cố không phá vỡ nổi kiếm mang lại hóa thành thật dài luyện không, với hắn lân cận các nơi thoán động. Mới qua không đủ một tức thời gian, vây lại đây trên dưới 100 chỉ thi ma, liền toàn bộ cấp kiếm khí đâm thủng, hoàn toàn biến thành bụi đất. Lại thiếu Vân huynh một lần ân cứu mạng. Từ tử thanh than nhỏ, trong lòng lại an ổn lên. Hắn cũng đều không phải là ngu dốt người, phía trước Vân Liệt vẫn luôn chưa từng ra tay, chắc là vì làm hắn đối chiến huyết ma, cũng tăng chút đối chiến kinh nghiệm. Hiện nay hắn xác thật lại vô tự bảo vệ mình chi lực, hắn mới ra tay đem hắn cứu, thật sự dụng tâm lương khổ. Từ tử thanh tự nhiên sẽ không biết tốt xấu, nếu nguy nan xóa hơn phân nửa, đương kiếm khí lại không đánh út lại khi, hắn cũng liền một lần nữa động khởi tay tới. Lúc này nhân mới vừa rồi đã trải qua tánh mạng chi nguy, tai kiến này những đầy người máu loang thi ma, hắn liền nhiều ra vài phần thong dong. Hắn bên này bình tĩnh lại, huyết ma kia phương lại hận đến cắn răng. Đã là đại trận trung sự, hắn này thao túng trận pháp người, lại như thế nào sẽ không hiểu được. Ban đầu hắn còn chưa từng phát giác, hiện nay lại là gặp được, kia một cái không biết từ đâu tới đây thiên hồn, thế nhưng thân phụ như thế bá đạo sắc bén kiếm khí, càng có sát ý như kiếm phong, nhẹ nhẹ từng đợt, mỗi một phân đều phải đem người tua nhỏ giống nhau. Thằng ngãi này vừa rồi không ra tay, hiện nay lại vì gì muốn nhiều chuyện. Huyết ma giận từ tâm khởi, chỉ nghĩ nói, bất quá một đạo hồn phách cũng dám đến này đại trận chung tới, xem hắn dùng ra trận pháp, đem hắn hóa thành này đại trận nhị thực. Hắn như vậy nổi lên ý niệm, huyết kỳ lại chém ra mấy cái tư thế, thoáng chốc trận pháp biến đổi. Liên ở Vân Liệt lân cận chỗ, huyết vụ chịu không còn, hình thành một đầu huyết hổ, chừng một người rất cao, mở ra miệng khổng lồ, liền chiều Vân Liệt đầu tắc tới. Vân Liệt cũng không động tác, chỉ phát ra một tiếng hừ lạnh. Này thanh hừ lạnh liền như chống chiều trung sớm, ầm ầm đâm tiến huyết ma trong đầu, đồng thời huyết hổ phát ra một tiếng thảm gào, thoáng chốc tan thành mây khói. Tính sai. Huyết ma sắc mặt kỳ biến. Hắn rốt cuộc là người nào? Huyết ma chưa bao giờ dự đoán được kẻ hèn một sợi thiên hồn cũng có như vậy uy lực, đó là tầm thường quỷ tu. Tại đây trận pháp cũng muốn chịu ba phần khắc chế, nhưng hôm nay hồn lại có như thế bản lĩnh. Lập tức hắn không dám lại chiều Vân Liệt ra tay, lại nhớ đến mới vừa rồi kia áo xanh thiếu niên sắp sửa thất thủ khi người này ra tay cứu giúp việc. Càng cảm thấy hôm nay là giữ nhiều lành ít. Tâm niệm liền chuyển, huyết ma sắc mặt tâm trầm, ngầm cầm một cái chỉ quyết. Hiện giờ, chỉ sợ chỉ có cuối cùng một cái biện pháp. Nếu là còn không thành. Hắn hận ý dâng lên, thầm nghĩ, nếu là còn không thành, liền kéo kia hai cái tuổi trẻ tu sĩ cùng nhau trốn cùng. Từ tử thanh chính chém giết mấy chỉ thi ma, đồng nhiên trong lòng vừa động. Hắn bày ra cấm chế phá. Từ tử thanh sinh ra một cổ nôn nóng, Đông Lê Hy Đông Lê Chiêu hai huynh đệ đang ở trong phòng. Hắn cố ý vì bọn họ bày ra cấm chế, cũng là muốn bảo hộ một vài. Hắn nguyên tưởng rằng hắn cùng Túc Hân cùng huyết ma đại chiến, huyết ma đương thiếu phương pháp, không thể loại kia hai huynh đệ như thế nào. Không ngờ huyết ma lại có khác biện pháp, cũng không biết làm sao đem cấm chế cấp bài trừ. Chỉ là hiện nay thiếu phương pháp chính là từ tử thanh, hắn hiện giờ chỉ có thể tự bảo vệ mình thôi, nơi nào còn có thể đi bảo vệ kia hai huynh đệ. Từ tử thanh lại xem một cái Túc Hân, thấy hắn đã bị bức lui một dặm có hơn. Mặc dù kia chỗ thi ma thưa thất chút, lại cũng có 4-5 chục chỉ nhiều, cũng là không thể bước ra cứu rút. Rơi vào đường cùng, từ tử thanh thu hồi ngàn năm cương mục, một cái màu trắng dây đằng rào rạt từ hắn lòng bàn tay bên trong rút ra. Thị huyết yêu đằng, nhất thích thực huyết đục, nơi này huyết khí rất đậm, nó nói vậy cũng có thể ăn chán chê một đốn. Từ tử thanh nguyên nhân này đại trận chung máu loang toàn vì nam người sở hữu, không muốn muốn yêu đằng lây dính, nhưng hôm nay vì mau chóng cứu người, cũng không thể không vì này. Làm hạ quyết định, từ tử thanh lại không chần chờ, hắn sắc mặt hơi hơi nghiêm nghị, giơ tay liền đem yêu đằng quăng đi ra ngoài. Quả nhiên, kia màu trắng yêu đằng chỉ ở không trung vẽ ra một cái nhàn nhạt hư ảnh, những cái đó đặc sệ huyết vụ liền lập tức hội tụ thành một cái dòng nước, bay nhanh mà chiều nó vào tới. Không bao lâu, từ tử thanh quanh thân phạm vi một trượng trong vòng, sở hữu huyết vụ đều bị rút cạn, phía trước bị huyết vụ che lấp chi vật cũng toàn bộ hiện hiện ra. Mà màu trắng yêu đằng hút huyết vụ, cực nhanh hóa thành hồng đằng, hút đến huyết vụ càng nhiều. Liền càng thêm hồng đến tỏa sáng, tự đạm hồng đến ửng đỏ, tự ửng đỏ lại đến đỏ tươi, cuối cùng giống như hồng ngọc điêu thành, oánh nhuận đáng yêu. Nhìn kỹ khi kinh lạc rõ ràng, tựa như thiên nhiên tạo hình, càng hình như có máu loãng bên trong lưu động, linh quang quay lại. Gần thân ở huyết vụ hút sạch sẽ, yêu đằng lại không cam lòng hưu, nó sớm đã là đói đến tàn nhẫn, lúc này khó được có thể ăn non nê, tự nhiên không chịu dừng tay. Vì thế chỗ xa hơn huyết vụ cũng hóa thành huyết lưu, từng đạo du tẩu mà đến, cả tòa đại trận liền lấy thịt, sụp đổ, những cái đó diêu võ dương oai, đầy trời loạn vũ thi ma, cũng nhân không có đại trận chống đỡ, sôi nổi biến trở về nguyên hình, rơi xuống xuống dưới. Bất quá ngắn ngủn mấy phút, này trận pháp liền cấp bài trừ. Chính lúc này, Từ Tử Thanh nghe được một tiếng kêu rên, vội vàng quay đầu, liền thấy một đôi thi ma hóa thành khung xương ngã vào Đông Lê Hy, Đông Lê Chiêu huynh đệ hai người trước mặt, mà Đông Lê Hy trọng thương trong người, suýt nữa ngã xuống đất, hạnh bị Đông Lê Chiêu đỡ lấy. Thấy hai người bọn họ không việc gì, Từ Tử Thanh cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Cũng may kịp thời, chưa từng làm cho bọn họ đã chịu loại nào thương tổn. Bằng không không nói đến này, hai huynh đệ cùng hắn cũng có vài phần giao tình, hắn là tuyệt không nguyện làm hai người bỏ mạng, đơn nói lúc này đây thiên đạo giáng xuống đạo ma tranh chấp việc, hắn liền phải sắp thành lại bại. Thi ma ngã xuống, huyết ma lại duỗi tay một chảo, muốn đem hai người hút đến bên người. Từ Tử Thanh cũng không thể dung hắn như thế, khó khăn đem trận pháp phá vỡ, nếu là hai huynh đệ lại rơi vào huyết ma tay, chẳng phải là uổng phí công phu. Chỉ là yêu đằng đã thực đến hứng khởi, hắn cũng không dám lấy vật ấy đi đem người xoắn tới, lập tức vỗ tay, đem yêu đằng thu hồi trong cơ thể. Rồi sau đó một cái cúi người, vứt ra mấy điều thanh tác, thẳng quấn lấy hai người vòng eo. Bên kia Túc Hân Nhân thi ma đột nhiên rơi xuống, hơi hơi ngây người, tái kiến đại trận trung huyết vụ toàn vô, tuy không biết phát sinh chuyện gì, lại là cực nhanh bay lộn. Hắn thấy Từ Tử Thanh cùng huyết ma tranh đoạt Đông Lê huynh đệ, cũng là câu môi, quắc, ma đầu, an tiểu gia nhất kiếm. Huyết ma đột nhiên không kịp phòng ngừa, cấp Túc Hân một đạo kiếm quang quét đến, hắn co người lui về phía sau, trên cánh tay lại vẫn là cấp hoa khai một cái miệng máu, lộ ra bên trong sâm sâm bạch cốt, phỏng khó nhịn. Hắn này một làm, Từ Tử Thanh đã là đắc thủ, thanh tác vừa thu lại, hai huynh đệ đã bị kéo đến bên người. Hắn lại một tay lôi kéo một cái, cùng rơi xuống mà tới. Huyết ma hốc mắt chung song tình bạo đột, tự biết đại thế đã mất. Hắn nguyên muốn lấy này hai huynh đệ vì chất, nhưng nếu thất thủ, đó là không được. Hiện giờ tạm thời bất luận kia sở không được chi tiết thiên hồn, liền nói này áo xanh thiếu niên bàn tay trùng kia huyết sắc dây đằng, cư nhiên đem hắn đại trận trung huyết vụ toàn bộ hút đi, cũng thực sự quá mức quỷ dị. Hắn là không thể nề hà. Huyết ma mặt trầm xuống, hiện giờ chỉ còn lại có một ý niệm. Cổ tay hắn run lên, đại trận tuy phá, huyết kỷ vẫn là trọng hình binh khí, liền cùng kia hai cái hoa nhi liều mạng bãi. Đã là tử chiến đến cùng, huyết ma giảo phá ngón tay, ở huyết mã hai sườn một mạng, tức khắc lưng ngựa sinh ra một đôi béo thịt, nhọt phá cánh ra, hình thành một đôi thịt cánh. Huyết ma ở trên ngựa một phách, huyết mã liền lập tức giải khai chân sông thẳng đi ra ngoài. Từ Tử Thanh thấy thế, đem Đông Lê huynh đệ hai cái nhẹ nhàng ném đi, cấp Túc Hân tiếp được, tự mình tắc dơ lên ngàn năm cương mục, chính diện nên chiến. Kia huyết kỳ rất nặng, thêm chi có huyết mã chụp cánh chạy gấp lao xuống chi thế, xử nó càng là uy mãnh. Từ Tử Thanh đôi tay nắm lấy cương mục, dùng sức cùng huyết kỳ chạm vào nhau. Chạm vào, châm đục thanh khởi, ngàn năm cương mục cứng rắn vô cùng, nhưng mà Từ Tử Thanh sức lực lại rất không đủ, cấp huyết kỳ đánh đến liên tục lui về phía sau, hai chân trên mặt đất quát lên lưỡng đạo thật sâu mương ngân. Túc Hân đem Đông Lê huynh đệ phóng tới một bên, cao giọng nói, Từ đạo hữu, ta tới trợ ngươi. Liên kinh kiếm mà đến, cùng Từ Tử Thanh cộng đồng đối địch. Như vậy hai người cùng chống đỡ huyết ma, Túc Hân kiếm thuật cao Từ Tử Thanh không ngừng một bậc, thả có Từ Tử Thanh vì hắn lực trận, nhưng nói là khí phách hăng hái. Từ Tử Thanh kiếm pháp vô dụng, liền cẩn thận nhìn kia Túc Hân xuất kiếm. Túc Hân cũng xác thật thiên tư bất phàm, tuy nói lúc trước cấp huyết ma đánh bay đi, hiện giờ lại là nghĩ ra biện pháp. Kiếm giả, không gì chặn được, kiếm chiêu giả, duy mau không phá. Túc Hân cũng là đôi tay giơ kiếm, hai tay tật vũ, đem trăm chiêu hóa thành nhất chiêu, lấy trung huyết kỳ thượng một chút, không ngừng liên kích. Nhất chiêu dưới, kỳ thật đánh trăm lần, như thế tích lũy, liền gõ đi huyết kỳ trọng thế, tan mất nó lực đạo. Binh binh binh binh binh binh binh. Thanh thúy liên kích thanh không dứt bên hai, huyết ma chiêu số bá đạo, mà Túc Hân xuất kiếm nhẹ nhàng, người sau trường kiếm hóa thành một đoàn lam ảnh, đem huyết kỳ hung hăng ngăn trở, tuyệt không lui về phía sau. Từ Tử Thanh nhìn đến cảm xúc mênh mông, hắn đó là thật sâu hút khí, điều động hai tay kinh lạc, cơ bắp rung lên đến 10 chấn, 10 chấn hóa trăm chấn. Thành. Từ Tử Thanh một cái vặn người, cùng Túc Hân thành song song chi thế, cùng hắn cùng đánh huyết kỳ. Phía trước Túc Hân một người liền khó khăn lắm chống lại này huyết kỳ chi lực, hiện giờ hai người đồng thời ra tay, liền thành gấp đôi lực đạo. Huyết ma chỉ cảm thấy liên tục không ngừng mạnh mẽ vọt tới, hắn một cây chẳng chống vững nhà, hai tay trọng nếu ngàn quân, cơ hồ vô pháp giơ lên. Này cánh tay dù sao cũng là phàm nhân cánh tay, đó là lại như thế nào đem hết toàn lực, cũng không có thể khiêng lấy bực này thế công, liên quan huyết ma ngực cũng càng thêm nặng nề lên. Nôn. Một ngụm kẹp một chút vỡ vụn gan máu tươi phun ra, huyết ma đôi tay rung động, xách động huyết mã, liền phải lui về phía sau. Nhưng Túc Hân lại là không đồng ý, hắn trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, tiếp theo kiếm liền không phải đối với huyết ma, mà là chuyển hướng huyết mã, xoát. Nhất kiếm qua đi, đầu ngựa bay lên, máu tươi văng khắp nơi. Huyết ma bốn vó mềm nhũn, ngã xuống đất không dậy nổi. Huyết ma xoay người dựng lên, rơi trên mặt đất, hai mắt tràn đầy hận sắc. Hắn hai tay đã phế, không thể bấm tay niệm thần chú, khối này thân thể cũng là vỡ nát, càng không dám nguyên thần xuất hiếu. Đủ loại dấu hiệu, toàn nói rõ hắn là cùng đường bị lối, lại vô quay lại khả năng. Hiện nay hắn mặc dù là muốn kéo một người đồng quy vu tận, cũng là không thể. Nhưng mà từ Tử Thanh cùng Túc Hân lại vẫn là trận địa sẵn sàng đón quân địch, hai người khẩn nhìn chằm chằm huyết ma, tuyệt không nửa điểm sơ sẩy. Chính lúc này, huyết ma bỗng nhiên kéo ra vạt áo, lộ ra bóng loáng ngược tới, là cười ha ha, lão phu hôm nay lật thuyền trong mương, dừng ở các ngươi hai cái hoa nhi trong tay. Đến đây đi. Hắn một phách ngực, hướng lão phu nơi này thọc. Huyết ma bàn tay sở trục chỗ, bóng loáng ra thịt một trận rút ra, tiếp theo liền có một cái nô lên rẽ rủa trồi lên, ngũ quan rõ ràng, chẳng nếu người mặt. Đông Lê Hy nhìn thấy, bật thốt lên hô nhỏ, tiêu đồ. Người nọ mặt làm như nghe thấy được, rẽ rủa nhúc nhích, giống như muốn quay đầu, thái tử điện hạ. Từ Tử Thanh trong mắt hiện lên một mặt không đành lòng, thái tử điện hạ, này đó là tiêu đồ sao? Đông Lê Hy gật đầu một cái. Là. Huyết ma mặt mang bừa bãi, lão phu đem tiêu đồ hồn phách ký thác tại đây, cùng lão phu nguyên thần cũng có cấu kết, lão phu lần này hẳn phải chết, hắn tiêu đồ liền bồi lão phu cùng hồn phi phách tán bãi. Hắn lời này vừa ra khỏi miệng, giữa sân liền có mấy người biến sắc. Từ Tử Thanh trong lòng biết huyết ma lời nói không giả, hắn tuy đem tiêu đồ hồn phách lưu lại, bất quá là vì đoạt vận thôi, tự nhiên sẽ dùng ra rất nhiều thủ đoạn, xử tiêu đồ khuất tùng với hắn. Lấy Đông Lê Hy uy hiếp vì thứ nhất, hồn phách cùng nguyên thần cắn câu liền nói vậy chính là thứ hai. Huyết ma thân phụ nợ máu trong chất, tất nhiên là chết chưa hết tội, nhưng tiêu đồ thân bất do kỷ, đó là có tư tâm vì Đông Lê Hy, suýt nữa hại này thừa hoàng quốc điên đảo ma thủ, nhưng hắn cũng dù sao cũng là cái phàm nhân, vô lực dưới chỉ có như thế, cũng coi như về tình cảm có thể tha thứ. Bởi vậy tiêu đồ thân chết đảo cũng thế, nhưng nếu là muốn hắn hồn phi phách tán, tiêu đồ tội gì? Từ Tử Thanh trong lòng thở dài, sinh ra không đành lòng. Nhân có không đành lòng, liền có chân chờ, đảo sử kêu huyết ma nhìn thấy, càng thêm càn rỡ lên. Hắn bất quá là trước khi chết chèn ép hai người, chưa từng tưởng này tu sĩ thế nhưng thật sự để ý một nam nhân hồn phách, chẳng phải là buồn cười cực kỳ. Túc Hân nhíu mày, nói, từ đạo hữu, tuy là xin lỗi kia phàm nhân, nhưng trừ ma quan trọng, người ta thật không thể lòng dạ đàn bà. Từ Tử Thanh làm sao không biết này đạo lý, chỉ là hắn nghiêng đầu vừa thấy, liền thoáng nhìn Đông Lê Hy sắc mặt trắng bệnh, cũng không biết đau xót mấy thành, vì tiêu đổ việc đau kịch liệt cũng có mấy thành. Nhưng thật ra huyết ma ngược người mặt rung động, cười văng nói, bất quá là hồn phi phách tán thôi, hai vị tiên trưởng, mau ra tay bãi. Chỉ cần trừ bỏ này tà ma, thừa hoàng quốc lại không chỗ nào ưu, hắn tâm mộ người, cũng lại không chỗ nào ưu. Nếu thân chết, an biết tạ thế đầu thai là người là xúc. Tóm lại không phải hắn tiêu đồ. Hung chi hắn trộm tới một đoạn lúc này ngày, có thể cùng tâm mộ người có quan hệ xác thịt, đã là cảm thấy mỹ mãn, chết cũng không tiếc. Túc Hân lớn tiếng nói, hảo. Ngươi này nam người có vài phần tâm huyết, tiểu ra tất cho ngươi một cái thông khoái. Từ Tử Thanh bê nhắm mắt, cũng là gật đầu, chỉ có thể như thế. Hai người thương định, một người đánh thứ tiêu đồ tâm phủ, một người xuyên thủng tiêu đồ tử phủ, cắn nát huyết ma nguyên thần, tất không cho huyết ma có chút chạy thoát chi lộ. Từ Tử Thanh cầm trong tay ngàn năm thiết mục, nhân hắn tu vi càng cao, liền từ hắn tới diệt sát huyết ma nguyên thần. Hắn cùng Túc Hân nhìn nhau, liền phải động thủ. Lúc này bóng trắng hiện ra, lập với Từ Tử Thanh bên cạnh người. Từ Tử Thanh hơi giật mình, Vân huynh. Túc Hân mới vừa rồi chiến đấu kịch liệt, không rảnh hắn cố, chưa từng lưu ý Vân Liệt, lúc này thấy đến, nhất thời kinh ngạc, đây là. Vân Liệt vẫn chưa trả lời, chỉ lãnh đạm nói, hắn hỏa khí nóng cháy, nếu đánh trúng hồn phách, tất nhiên tiêu tán. Ngươi một khí ôn hòa, từ ngươi ra tay, hắn hồn phách hoặc có thể bảo tồn. Từ Tử Thanh đại hỉ, Vân huynh lời này thật sự. Vân Liệt nói, hoặc nhưng thử một lần, đi bãi. Lại không ngôn ngữ. Túc Hân đầy bụng nghi vấn, lại biết đều không phải là dò hỏi chi cơ. Này phiên sửa lại hai người động thủ vị trí, hắn cũng không muốn dễ dàng hủy nhân hồn phách, tất nhiên là không đến dị nghị. Vì thế hai người một trên một dưới, phân thứ tử phủ, tâm phủ. Túc Hân trường kiếm phía trên ánh lửa sáng sán, ầm ầm đâm trúng tiêu đổ giữa mày. Tức khắc tử phủ xuyên thủng, bên trong nguyên thần một tiếng chu lên, đã bị xanh lam chi hỏa đốt cháy hầu như không còn. Từ Tử Thanh đồng thời ra tay, ngàn năm cương mục đâm thẳng người mặt chỗ. Tiêu đổ người mặt hơi hơi hé miệng, rồi sau đó liền biến mất ở cương mục dưới, vô thanh vô tức. Nếu có kiếp sau này âm giống như rồi mối ơi, không biết người nào có thể nghe rõ. Chương 47. Huyết ma đã chết, mọi người đều là nhẹ nhàng thở ra. Túc Hân xoay người, mở miệng liền hỏi, từ đạo hữu, vị này thân hình mơ hồ, làm như phi người, không biết. Hắn lời còn chưa dứt, trước người bóng trắng nhoáng lên, trong đầu liền tức khắc trỗi trống một cái trước mắt. Từ Tử Thanh chính không biết như thế nào trả lời, liền nhìn đến bạn tốt hoàng thân với Túc Hân trước người, vươn một lóng tay nhẹ điểm này giữa mày chi gian. Rồi sau đó lại hoàng thân, liền trở về nhẫn chữ vật chung. Lúc này Túc Hân khẽ nhíu mày, trong mắt lược có mê mang, ngay sau đó xem một cái tiêu đồ sắp chết, nói, huyết ma đã chu, cuối cùng là không đến không này một chuyến. Từ Tử Thanh bừng tỉnh. Xem này tình hình, Túc Hân rõ ràng đã là quên mất Vân Liệt nơi. Hắn liền cười nói, ít nhiều Túc đạo hữu cùng ta liên thủ, bằng không chỉ sợ khó có thể thành công. Túc Hân cũng có chút đắc ý, từ đạo hưu tu vi cao thâm, cũng là làm người cam bái hạ phong. Hai người nói hai câu, Từ Tử Thanh liền đi tới Đông Lê huynh đệ trước mặt. Hắn thấy Đông Lê Hy ánh mắt ngẩn ngơ, khẩu khí không khỏi mềm nhũn, thái tử điện hạ, tà ma đã là đền tội, hậu sự như thế nào, còn muốn ngươi lấy cái chủ ý. Đông Lê Hy chậm rãi đem ánh mắt dịch hồi, nhắm mắt, lại trợn mắt khi, đã trọng lại là kia cử chỉ đoan chính, bình tĩnh thừa hoàng quốc chữ quân, nói, khi đến hai vị tiên trưởng tương trợ, không thắng cảm kích, còn thỉnh hai vị đợi chút, khi tự bị hạ thực rượu, lấy khoản đãi tiên sư. Từ Tử Thanh âm thầm lắc đầu, quay đầu lại đi xem Túc Hân, hỏi, Túc đạo hữu, ngươi xem. Túc Hân vốn là muốn nhíu mày, đồng nhiên ánh mắt vừa chuyển, lại nói, liền cấp này thái tử mặt mũi. Từ đạo hữu, mới vừa rồi chuyện quá khẩn cấp, người ta đồng lòng chu ma, lúc này lại nhưng trò chuyện, cũng cho nhau nhận thức một phen. Từ Tử Thanh trong lòng than nhỏ, này Túc Hân tính tình ngay thẳng, tính tình tuy nói giữ dàn chút, lại phi tâm tư quỷ quyệt người, đôi hắn ấn tượng đảo cũng không xấu. Chỉ là hiện nay Túc Hân kiềm chế tính tình, cũng không biết trong lòng có cái gì ý niệm. Tóm lại đều là phiên thoái. Bất quá thịnh tình không thể chối từ, hắn không thể chống đẩy, cũng chỉ hảo gật đầu nói, một khi đã như vậy, Túc đạo hữu, thỉnh. Túc Hân tươi sáng cười, thỉnh. Đông Lê Hy thấy hai người lời nói thôi, liền đối Đông Lê Chiêu phân phó nói, Chiêu Nhi, dẫn hai vị tiên trưởng đi trước tiểu tọa một lát, đại giản xếp hảo, lại đến giúp ta. Đông Lê Chiêu nguyên bản đau lòng huynh trưởng thương thế nghiêm trọng, nhưng cũng minh bạch lý lẽ, liền nói, là, Chiêu Nhi đi. Liền đi dẫn kia hai vị tu sĩ, chỉ nghĩ, nếu có thể động tác mau chút, đương nhưng nhanh chóng tìm tương trợ huynh trưởng. Từ Tử Thanh cùng Túc Hân tùy Đông Lê Chiêu đi, Đông Lê Hy lại chậm rãi đi đến tiêu đồ sát chết phía trước, bình tĩnh xem hắn. Thật lâu sau, hắn mới nhẹ giọng cười, Tiêu đại ca tình nghĩa, khi nhớ cho kỹ. Khi ngu dốt, thế nhưng cũng không biết đại ca tâm ý, hiện giờ biết được, người hà. Ngơ ngẩn lập trong chốc lát, Đông Lê Hy tự trên eo lấy ra một phen truy thủ, ở trong viện kia cây đỉnh thiên bích dưới tảng cây thong thả của thổ, một chút, không biết qua bao lâu, đào ra một cái hố đất tới. Rồi sau đó hắn đứng lên, trở lại tiêu đồ sát chết phía trước. Tuy nói tiêu đồ tử trạng thảm thiết, Đông Lê Hy lại không chê, duỗi tay đem hắn bế lên. Nhân có lực, ngực thương chỗ xé rách, lại là có phệ tâm chi đau, nhưng mà hắn phảng phất giống như bất giác, đem tiêu đồ thi thể đặt hố đất bên trong. Lại là một phủng, đem nó điền thượng. Đãi điền hảo hố đất, Đông Lê Chiêu đã là trở về, hắn thấy Hoàng Huynh như thế tịch liêu thái độ, không khỏi trong lòng lo lắng, đại ca, ngươi. Đông Lê Hy buồn bã nói, hắn vì ta chịu khổ rất nhiều, ta rõ ràng biết hắn bản tính, lại không tơ sống hào hoài nghi, ngược lại căm hận với hắn, thật đem hắn coi như lang tâm tặc tử. Đông Lê Chiêu lập tức nói, đều là tà ma tu quấy phá, đại ca bị chẳng hay biết gì, nào có cái gì sai lầm. Đông Lê Hy đạm cười lắc đầu, liền có lại nhiều nguyên nhân, ta thật là cô phụ với hắn. Đông Lê Chiêu nghe vậy, cũng là một đốn, đại ca, tiêu tướng quân cam tâm tình nguyện, nếu là ở thiên có linh, tất không muốn thấy đại ca như thế. Đông Lê Hy cười cười, Chiêu Nhi lời nói, ta đều sáng tỏ. Chỉ là cho dù lại như thế nào sáng tỏ, cũng vô pháp không nhớ với tâm. Năm xưa đủ loại, hắn cùng tiêu đồ nhưng xưng chi kỷ bạn tốt, nguyên tưởng rằng một cái đăng cơ, một cái khác liền có thể vì hắn bảo quốc căn cương, bọn họ quân thần một lòng, định có thể làm thừa hoàng quốc giàu có và đông đúc cường đại, ba tánh an cư lạc nghiệp. Không ngờ hiện giờ trận này thai hòa sau, đó là cảnh còn người mất. Đông Lê Chiêu cũng có chút tạm đạm. Hắn cứ việc ở thiên lao bị chút khổ sở, lại càng biết tiêu đồ vì bảo vệ hắn huynh đệ tánh mạng, cùng kia tà ma tu chu toàn càng vì gian nan. Hùng chi hiện giờ thừa hoàng quốc là bảo vệ, nhưng tiêu đồ lại liền một khối toàn thây cũng không thể được. Càng là không biết. Đông Lê Chiêu thế nhưng không dám tưởng tượng, tiêu tướng quân hồn phách, hay không thật sự giữ được. Đông Lê Hy mặt trầm như nước, đi chém xuống một cây nhánh cây, gọt bỏ vỏ cây, làm thành cái cực đơn giản mộ bia, ngự khí cũng là bình tĩnh, tiêu tướng quân rõ ràng vì ta mà chết. Ta lại không thể vì hắn chính danh. Phù hắn đãi ta tâm ý sau, còn muốn tổn hại hắn danh dự. hắn trung thành và tận tâm, lại chỉ có thể làm một cái loạn thần tặc tử. Tiên ma việc, không thể đối quốc dân nói rõ, bọn họ thân là hoàng tử, chỉ phải giấu giếm. Đem mộ bia cắm vào kia thổ mồ, thượng thư Đông Lê Hy khóc lập nam tử, lại vô mặt khác. Đông Lê Hy nói, chiêu nhi, lấy ta lệnh bài, điều động ta Đông Lê thị tử sĩ, đem Đông Cung nội thi cốt toàn bộ xử trí sạch sẽ. Đối ngoại tắc tuyên bố. Hắn nhắm mắt lại, tiêu đồ đại nghịch bất đạo, mạnh mẽ giam giữ thái tử, mưu toan mưu triều xoán vị. Nhiên thiên đạo công chính, người này đã đền tội. Đông Lê Chiêu tiếp nhận lệnh bài, không người nói. Thần đệ lĩnh mệnh. Đông Lê Hy thiết hạ tiệc rượu, chiêu đãi hai vị tu sĩ. Nhân còn có quốc sự bận rộn, lại cần thu nạp nhân thủ, cho nên vẫn chưa cùng đi. Đông Lê Chiêu tuổi hấu tiểu, tiến đến đã lệ sau, liền cũng rời đi. Túc Hân cũng không hỉ cùng nam người nhiều làm tiếp xúc, đó là mừng rỡ như thế. Tiệc rượu thượng, cũng chỉ có Túc Hân cùng Từ Tử Thanh hai người. Túc Hân rót một chén rượu, ở bên môi dính một dính, nhướng mày nói, phàm rượu chính là phàm rượu. Tuy là cay độc, lại vô linh khí, vị cũng có không đủ. Từ Tử Thanh biết hắn là khai câu chuyện, liền cười nói, tự nhiên vẫn là thượng Cửu Châu rượu càng tốt. Túc Hân dung nhan tú mỹ, một ngụm đem rượu uống cạn, lại là sắc mặt bất biến, nói được cũng là. Rồi sau đó chén rượu bông, tiến vào chính đề, từ đạo hữu, người ta liên thủ đối địch, ta thấy đạo hữu tu vi cao thâm, còn chưa thỉnh giáo là cái nào môn phái thế gia con cháu. Hắn nghĩ nghĩ, nghi ngờ nói, đạo hữu họ Từ. Chẳng lẽ là thượng Củ Châu Tử gia con cháu? Từ Tử Thanh một đốn, lắc đầu nói, tại hạ bất quá là vừa lúc họ Tử, cùng thượng Củ Châu Tử gia cũng không liên quan. Túc Hân thấy hắn mặt vô dị sắc, âm thầm suy nghĩ, nói, Từ đạo hữu chính là tán tu. Từ Tử Thanh cười nói, đúng là một giới tán nhân. Dĩ vãng ẩn thân sơn dã gian tu hành, lần này cũng là trùng hợp gặp Chiêu Nhi, mới gặp việc này. Túc Hân bừng tỉnh đại ngộ, đi theo lại có chút không tán đồng, Từ đạo hữu, ngươi đã là thế ngoại người. Không nên cùng nam người như thế liên lụy. Từ Tử Thanh biết hắn một phen hảo ý, cũng liền gật gật đầu, ta ngày đó thấy Chiêu Nhi một cái hài đồng, lại là mình đầy thương tích, khó tránh khỏi tâm sinh không đành lòng. Túc Hân tuy giác hắn không khỏi quá mức nhân thiện, đảo cũng không không mừng, cử nâng chén, Từ đạo hữu ngày sau nhiều hơn lưu tâm là được. Không nói đến cái này, nếu Từ đạo hữu cũng là không môn không phái, ta lại cùng đạo hữu nhất kiến như cố, không bằng theo ta đi tán tu Minh đi lên một chuyến. Minh đều là tán tu. Ta chờ cùng nhau trông coi, cũng không thể so tên kia môn đại phái con cháu kém cỏi nhiều ít. Từ Tử Thanh không dự đoán được Túc Hân lại là mở miệng mời, khó tránh khỏi do dự, hán lược trầm âm, nói, không dối gạt Túc đạo hữu, tại hạ nghe nói từ, điền chờ năm đại thế gia gần đây sinh ra hiểm khích, chỉ sợ muốn liên lụy mấy cái lục địa, vốn định tại đây hạ Cửu Châu đãi một đoạn thời gian, tránh đi kia chờ phong ba. Túc Hân nghe nói, lại là ôm bụng cười cười to, từ đạo hữu á từ đạo hữu, ngươi là có điều không biết. Kia năm đại thế gia tuy là rất có căn cơ, nhưng cũng lan đến không đến ta tán tu Minh trên người. Hắn nói khi thấu đến gần chút, một đôi mắt đẹp sáng quắc có quang, từ đạo hữu, ngươi cũng biết ta tán tu Minh cắm rễ nơi nào. Từ Tử Thanh lắc đầu, còn muốn thỉnh Túc đạo hữu dạy ta. Túc Hân chớp chớp mắt, lại có chút bướng bỉnh bộ dáng, ở Thượng Lô Châu. Từ Tử Thanh nghĩ sơ tưởng, cũng nở nụ cười. Thượng Lô Châu nhất hẻo lánh bất quá, cùng khác tám lục địa đều có không ngắn khoảng thời gian, có thể nói độc lập chi châu. Nếu là thượng Cù Châu chờ lục địa rảo khởi cái gì mưa gió, thật là dính chọc không đến kia chỗ. Bất quá Từ Tử Thanh vẫn là có chút chần chờ, nếu như cùng Túc Hân đi tán tu Minh, chẳng phải là lại muốn bị trói buộc. Liên vẫn là huyền cự nói, tại hạ tự tại quán, chỉ sợ hành sự không chu toàn. Túc Hân vừa nghe hắn lời này, liền biết hắn ý tưởng, bàn tay vung lên, như ngươi như vậy khách khí còn gọi hành sự không chu toàn, kia tiểu gia không được hôn thế ma vương. Chớ nói cái này. Hắn nói thẳng nói, ta chờ làm tán tu. Nếu không cho tán tu Minh che chở một vài, đó là không duyên cớ bị đánh giết, cũng là xứng đáng. Từ đạo hữu như thế thiên tư, nhậm đi nơi nào đều là phải cho người phủng, nghĩ đến cũng là không muốn bị câu ở, mới không muốn nhập kia môn phái thế gia. Nhưng ta tán tu Minh cùng những cái đó danh môn đại phái nhưng không giống nhau. Từ Tử Thanh thấy hắn nói được hứng khởi, cũng liền khiêm tôn cười, như thế nào bất đồng. Túc Hân đắc ý nói, ta chờ tán tu vào tán tu Minh, chia làm hai loại. Một loại là trên danh nghĩa người. Loại này tán tu nếu được cái gì tài nguyên, lại cùng chính mình thuộc tính không tương hợp, liền nhưng bán với Minh, đổi lấy Minh nội cống hiến. Mà Minh cũng có giao dịch đường, có thể cống hiến đổi lấy sở cần tài nguyên. Này một loại Minh nhiều nhất, ngày thường cũng không cần vì ta tán tu Minh làm việc, duy độc ở Minh gặp đại nạn khi cứu tế cho viện thủ là được. Từ Tử Thanh tới chút tính chất, hỏi, kia một khác loại. Túc Hân lúc này liền túc thần sắc, một khác loại đó là Minh nội trung tâm người, sinh tử vinh nhục toàn cùng tán tu Minh tương quan. Lại là cùng danh môn đại phái tương tự. Nay loại tu sĩ thường thường là minh người trong gia quyến, con cháu, đồ đệ chờ cùng với có sâu đậm quan hệ người, lại hoặc là chịu đựng đối tán tu minh trung thành khảo nghiệm người từ từ. Nay đệ nhị loại tu sĩ nhưng lĩnh minh nội phân phát tiền tiêu hàng tháng, tất cả yêu cầu cũng cùng đệ nhất loại tu sĩ khác nhau rất lớn. Từ tử thanh như suy tư gì, túc đạo hữu chi ý, tại hạ nhưng làm này đệ nhất loại. Túc Hân cười nói, đúng là như thế. Quay lại tự do, lại có thể được đến một chút che chở, chẳng lẽ không phải tiện nghi. Từ tử thanh âm thầm suy nghĩ, xác thật cảm thấy rất là không tồi. Túc Hân thấy hắn ý động, càng là bỏ thêm một phen hỏa, từ đạo hữu, nếu lời nói đã nói đến chỗ này, ta cũng không muốn lại đến giấu ngươi. Ta mời ngươi đi tán tu mình, cũng có ta một chút tư tâm. Từ tử thanh dùng mình, túc đạo hữu mời nói. Túc Hân nói, từ đạo hữu xưa nay nhàn tản, nhưng nghĩ đến cũng là biết được, người ta sở cư này thượng Cửu Châu, nghe tới lợi hại, kỳ thật bất quá là muôn vàn tiểu thế giới chi thứ nhất thôi. Trở lên càng có 9.000 đại thế giới, thập phần lệnh nhân thần hướng. Từ tử thanh cũng càng thêm thận trọng lên. Này Túc Hân, tựa muốn báo cho hắn một ít cực bí ẩn việc. Quả nhiên Túc Hân nói, nhưng từ đạo hữu cũng biết, mỗi quá 10 năm, khuynh vấn đại thế giới chung các đại môn phái đều phải tuyển nhận ta chờ tiểu thế giới người trong vì đệ tử. Từ tử thanh sợ hãi mà kinh. Nguyên lai đại thế giới cùng tiểu thế giới chi gian đều không phải là toàn vô câu thông, mỗi 10 năm gian, nhưng có chút cơ trở lên tu vi giả, nhưng từ thăng long môn tiến vào khuynh vấn đại thế giới, nhậm đại thế giới các tông môn chọn lựa. Nếu là may mắn có thể bị này thu vào môn hạ, đó là giá trị con người tăng gấp bội, từ đây tài nguyên, linh khí vô số, càng có danh sư chỉ điểm. Liền đúng như cá nhảy long môn, từ đây cùng phía trước thân phận giống như thiên địa chi biệt. Chỉ là này thăng long môn nơi rất là nguy hiểm, tầm thường tu sĩ khó có thể tới, mà thăng long môn chung lại có trận gió, nếu vô tông môn hoặc là gia tộc, thế lực chờ lấy pháp bảo bảo vệ, đưa bọn họ tiến vào trong đó, chỉ sợ ngăn cản không được trận gió, ngược lại tặng tánh mạng, hay là chật vật bất kham, mặc dù thành công tiến vào đại thế giới, lại bị những cái đó môn phái trướng mắt, cũng chỉ có thể ở đại thế giới làm một cái tán tu. Còn có 3 năm, đó là lúc này đây 10 năm chi kỳ tới rồi. Túc Hân mời từ tử thanh cùng, là nhìn chúng hắn như thế tuổi tác, tu vi đã đến luyện khí 7 tầng, có thể nói tiến triển thần tốc. Mà tán tu minh đồng dạng có hy vọng trúc cơ tu sĩ, hoặc là tuổi tác đại, hoặc là tư chất kém cỏi, các mặt tổng hợp lên, thế nhưng không một người thắng qua từ tử thanh. Túc Hân người này thiên tư tung hành, nhưng mà 3 năm gian nếu muốn trúc cơ, lại cũng không hoàn toàn nắm chắc, từ tử thanh so với hắn tắc nhiều vài phần cơ hội. Túc Hân liền tưởng, nếu tự mình có thể thành công trúc cơ tự nhiên là hảo. Nếu hắn không thành mà từ tử thanh thành, tất nhưng làm từ tử thanh dẫn hắn cùng nhau. Đến nỗi này cách nói, lại là bởi vì đại thế giới cho một ít chấm trước. Nhưng phàm là trúc cơ kỳ trở lên tu sĩ, nhưng có một cái danh ngạch dẫn người cùng nhập thăng long môn, chỉ là người này còn cần tu sĩ chính mình bảo vệ, nếu là bỏ mạng, cần trách không được ai. Từ tử thanh chỉ cần chịu mang lên Túc Hân, tán tu minh tự nhiên sẽ bảo vệ Túc Hân an toàn. Mặc dù Túc Hân cùng từ tử thanh đều thành công trúc cơ, cũng không tính uổng phí công phu. Túc Hân bất quá là cho từ tử thanh cung cấp này một tin tức, dẫn hắn nhập tán tu minh thôi, có thể bởi vậy cùng từ tử thanh giao hảo, hai người cùng đi đại thế giới, cho dù có vài phần hương khói tình, vô luận như thế nào, đều là hữu ích vô hại. Đại nói xong này đó bí ẩn việc, Túc Hân ánh mắt tỏa sáng, giống như liệt hỏa, dạ tâm bừng bừng, từ đạo hữu cũng chớ cần lo lắng, nếu là đạo hữu không thể trúc cơ, ta cũng nhưng đem này danh ngạch tặng cho đạo hữu. Đến lúc đó trừ phi ngươi ta toàn số phận không tốt, bằng không tóm lại đều có thể tiến đến đại thế giới, đến lúc đó thiên địa to lớn, đó là mặc cho người ta ngao du. Đến lúc này giờ phút này, từ tử thanh không thể không thừa nhận, hắn bị này Túc Hân lời nói hoàn toàn thuyết phục. Trước kia ở Bách Thảo Viên Trung hắn lúc đầu muốn tu tiên, đó là nhân thiên địa to lớn, thế giới rộng mở, hiện giờ có một cái con đường có thể thẳng tới thông thiên, hắn vì sao không dám buông tay một bác. Tu tiên! Tu tiên! Hắn sớm đã hạ quyết tâm, phải đi này một cái kỳ quỷ mỹ lệ chi lộ. Rất tốt cơ hội bày ở trước mắt, mặc dù hắn từ tử thanh tâm cảnh lại như thế nào bình thản không gợn sóng, cũng không có thể cự tuyệt hôm nay đại dụ hoặc. Hít sâu một hơi sau, từ tử thanh trợn mắt, ánh mắt kiên định, Túc đạo hữu, tại hạ cùng với ngươi cùng đi. Ngay kế, thái tử Đông cung trước. Đông Lê Hy xuyên một thân huyền sắc cột bào, đầu đội thái tử quan, thẳng đứng trang nghiêm. Hắn bên cạnh người Đông Lê Chiêu cũng khôi phục hoàng tử hơn phân nửa, tuy nói tuổi hấu tiểu, lại thần sắc kiên nghị, đã có vài phần lỗi lạc phong độ. Này một đôi huynh đệ đều là Long Trương Phượng Tư, một thân kim hoàng long khí sông thẳng tận trời, tôn quý bức người. Túc Hân không muốn cùng nam người nhiều làm nói chuyện với nhau, đã đi đến phía trước, chờ từ tử thanh cùng hai người chia tay. Từ tử thanh tắc trước nhìn về phía Đông Lê Chiêu, nói, Chiêu Nhi, này đi kiếp này không thể tái kiến, ngươi cần cùng ngươi hoàng huynh cho nhau nâng đỡ, củng cố Giang Sơn. Đông Lê Chiêu trong mắt đựng lệ ý, cung kính nói, là, thiên sinh. Chiêu nhi minh bạch. Từ Tử Thanh cũng có vài phần không tha, Đông Lê Chiêu còn tuổi nhỏ liền tao ngộ trắc trở, làm hắn rất là thương tiếc, ngươi thân là hoàng đệ, phải vì hoàng huynh phân ưu, cũng muốn hảo sinh chăm sóc chính mình. Kiếm có thể hộ thân, cũng có thể giết người, Vân huynh từng ngôn, nếu mỗi ngày có thể huy kiếm 3000 thứ, nhiều lần không nghiêng không lệch, liền có thể sử kiếm tâm đoan chính, bách tá bất xâm. Đông Lê Chiêu dùng sức gật đầu, là, Chiêu nhi minh bạch. Chiêu nhi cẩn tuân tiên sinh phân phó. Từ Tử Thanh mỉm cười, nhẹ nhàng xoa xoa hắn phát đỉnh. Theo sau, hắn nhìn về phía Đông Lê Hy, thái tử điện hạ, ngươi tâm tư tuệ mẫn, trí kế hơn người, đây là chỗ tốt. Nhưng mà cũng nhân như thế, lại cũng có chỗ hỏng, xử ngươi suy nghĩ quá mức, chỉ sợ hắn tưởng nói có tổn hại thọ nguyên, lại vẫn là huyền chuyển muốn nói, chỉ sợ có chút không ổn. Đông Lê Hy trên người đã ẩn hiện đế vương uy nghi, khi nói chuyện vẫn là kính trọng, tiên sinh lời nói, Hy trong lòng sáng tỏ. Tiên sinh này đi, tiên đổ xa xưa, mong rằng tiên sinh bảo trọng tự thân. Hy tự nhiên ngày đêm cầu chúc, nguyện tiên sinh gặp nạn thành tường, một đường trôi chạy an khang. Từ Tử Thanh khẽ cười nói, thái tử điện hạ tâm ý, ta ấy nấy. Lời nói ở đây, lại không cần nhiều lời. Đông Lê huynh đệ liếc nhau, đều là đồng thời không người, cứu tế cho đại lễ, tiên sinh trân trọng. Từ Tử Thanh lại nhìn kỹ hai người liếc mắt một cái, khẽ thở dài, hai người các ngươi cũng đương trân trọng. Không hẹn ngày gặp lại. Ngữ bại xoay người mà đi, nhanh nhẹn đi vào Túc Hân bên người. Túc Hân giơ tay ném ra một kiện pháp khí, với không trung hóa thành một con thuyền nhỏ, thả người mà thượng. Từ Tử Thanh lược hoàng thân, đã là lập với hắn bên cạnh người. Không trung loài chim bay phát ra một tiếng chu lên, lợi chảo như câu, dừng ở Từ Tử Thanh đầu vai. Rồi sau đó thuyền nhỏ tỏa sáng màu quang, chống rông dựng lên, dây lát tiêu ẩn vô tung. Thừa Hoàng quốc đại tướng quân Tiêu Đồ phản loạn, trung vì thái tử Đông Lê Hy sở chu. Cùng năm thái tử kế vị, tự ngôn vì Tiêu Đồ gây thương tích, có ngại con nối dõi, cố không phong hậu cùng, mà đứng hoàng đệ Đông Lê Chiêu vì hoàng thái đệ. Đông Lê Hy tại vị 10 năm, dốc hết sức lực, dân giàu nước mạnh, sử thừa hoàng quốc quốc lực đại thịnh, ngạo thị chư quốc. 10 năm sau, Đông Lê Hy thọ nguyên đem trùng, với trước giường bệnh truyền ngôi Đông Lê Chiêu. Hoàng đế tẩm cung. Đông Lê Hy nằm ở long sàng, đầy đầu đầu bạc, khô gầy như sải. Nhiều năm qua hắn vì nước sự làm lụng vất vả, tâm tư trầm trọng, rốt cuộc tinh huyết hao hết, dầu hết đèn tắt. Đông Lê Chiêu ngồi ở mép giường, nắm lấy huynh trưởng tay phải, hai mắt đỏ lên, hoàng huynh. Đông Lê Hy thong dong cười, người đều có vừa chết, Chiêu nhi, không cần làm nữ nhi thái độ. Đông Lê Hy liệm nước mắt, run giọng nói, là, Chiêu nhi minh bạch. Đông Lê Hy nói, mấy năm nay vi huynh sở hữu học thức toàn truyền với ngươi, ngươi cũng không làm ta thất vọng, đem thừa hoàng quốc giao dư ngươi tay, vi huynh rất là yên tâm. Nói đến chỗ này, hắn thanh âm tiệm thấp, phải vì thừa hoàng quốc sinh con nối dõi, Chiêu nhi nhất định muốn quảng nạp hậu cung. Mà đế vị cô độc. Dù vậy, vi huynh vẫn cứ hy vọng Chiêu nhi có thể tìm được thiệt tình tương đãi người, có thể liêu an ủi tịch mịch. Chớ có đều là huynh giống nhau, mất đi mới biết tình tố sinh ra sớm, nề hà tình thâm duyên thiện. Không lưu tiếc nuối. Đông Lê Chiêu nghẹn ngào đáp đúng vậy. Rồi sau đó liền rắc trên tay buông lỏng, Đông Lê Hy bàn tay đã mất lực rơi xuống. Hoàng huynh. Hắn thất thanh kêu lên. Lễ nhạc khởi, đương đại thừa hoàng quốc chủ Đông Lê Hy băng. Từ đây Đông Lê Chiêu kế vị, thừa hoàng quốc cải nguyên. Linh trên thuyền, Từ Tử Thanh ý thức chìm vào giới chung, lẩm bẩm nói, Vân huynh, đêm qua ta cuối cùng là tay nhiễm người huyết. Tuy là huyết ma, cũng là Tiêu Đồ. Vân liệt nói, Tiêu Đồ bất tử, huyết ma bất diệt. Từ Tử Thanh thở dài, đó là như thế, trong lòng vẫn là khó an. Vân liệt im lặng. Thật lâu sau, Vân liệt nói, Tiêu Đồ hồn phách thượng tồn. Từ Tử Thanh thoải mái cười, như thế, cũng coi như tâm an. Tán Tu Minh, chương 48. Tự hạ Cửu Châu quá phong thiên khe, linh thuyền một đường phiêu diêu, nhắm thẳng thượng Lô Châu bay đi. Túc Hân thao thuyền, cũng không phân thần, mà Từ Tử Thanh tĩnh tọa thuyền đuôi, hạp mục dưỡng thần. Bất quá một ngày hứa, liền đã nhìn thấy xa xa châu ảnh, nói vậy lại quá không được bao lâu, là có thể tới. Chính lúc này, phía trước có mấy đạo màu quang độ tới, hình như có pháp khí diệu nhiên lập lòe, thực mau tới đến phụ cận, liền ngừng ở linh thuyền phía trước. Túc Hân a một tiếng, nói, không xong. Từ Tử Thanh hoàn hồn, cho rằng có cái gì không ổn, lập tức đứng dậy, đứng ở Túc Hân bên người, Túc đạo hữu, phát sinh chuyện gì? Túc Hân san nhiên cười nói, tìm tới. Lại thở dài, thảm. Từ Tử Thanh hơi hơi sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng, lại phát hiện bóng người nhoáng lên, bên cạnh Túc Hân đã bị người xách lỗ thai, linh thuyền cũng rơi vào một người khác trong tay. Túc Hân đại thất mặt mũi, lại không dám phản kháng, trong miệng ai ai kêu lên, sư nương, Sư nương buông tay. Từ Tử Thanh nhắc tới tâm buông xuống, nguyên lai là người quen, mà phi địch nhân. Hắn quay đầu vừa thấy, liền nhìn đến chính là một người hồng thường nữ tử, pháp y ly thượng hỏa quang quấn quanh, lại mang tóc đỏ thoa hồng khuyên hai, bên hông còn bàn một cái nhi cánh tay thô màu đỏ đậm trường xà, tê tê phun tin, rất là làm cho người ta sợ hãi. Nữ tử sinh đến tiếu mị, một đôi mắt hạnh trung mang theo sát khí, này tư thái khí thế, thế nhưng cùng Túc Hân có 5-6 phân tương tự. Túc Hân kêu một hồi, ngược lại rác ra lỗ thai bị ninh đến nắc hơn, tức khắc xin thà, sư nương, đồ nhi mới vừa nhận biết tân bạn bè, chớ có làm người nhìn chê cười. Ai ai đau. Tốt xấu cấp đồ nhi lưu vài phần mặt mũi á sư nương uy. Từ Tử Thanh thấy hắn như vậy làm vẻ ta đây, nhưng thật ra ngẩn ra. Tự kết bạn Túc Hân, hắn đó là một bộ kiêu ngạo tùy hứng diễn xuất, mặc dù là sau lại đối hắn có chút tôn trọng, cũng chưa từng lộ ra này làm lũng lộng si bộ dáng tới. Hiện nay chợt nhìn thấy, thật sự làm người buồn cười lại kinh ngạc. Nàng kia có lẽ là cảm thấy thành, nhẹ buông tay, môi một câu, mày liễu cũng là một chọn, trở về lại cùng ngươi tính sổ. Rồi sau đó vặn người, nhìn Từ Tử Thanh trên dưới đánh giá liếc mắt một cái, đạo hữu hảo tuấn tú phẩm mạo, như thế nào cùng ta này không nên thân đổ nhi làm bằng hữu. Từ Tử Thanh chưa bao giờ gặp qua như vậy lanh lẹ thẳng thắn nữ tử, trong lòng có vài phần hảo cảm, thêm chi Túc Hân xưng nàng sư nương, cho nên tuy nói đối phương tu vi chỉ so hắn lược cao một tầng, hắn cũng là khiêm thanh nói, vãn bối Từ Tử Thanh gặp qua tiền bối. Nữ tử lúc này mới là phát giác, thiếu niên này tuổi tác không lớn, tu vi lại rất lợi hại, thật là lương chất mỹ mới. Thả lại không thịnh khí lăng nhân, ngược lại ôn hòa có lễ, lại là có chút yên tâm, trên mặt cũng lộ ra một mặt diễm lệ tươi cười. Ta Hoắc Đồng liền thác đại gọi ngươi một tiếng Tử Thanh, Hân Nhi có thể cùng ngươi làm bằng hữu, quả thật hắn chi chuyện may mắn. Mong rằng ngươi hai cái canh gác hỗ trợ, ngày sau các đến cẩm tú tiền đồ. Từ Tử Thanh trong lòng tán thưởng, này Túc Hân sư nương trong giọng nói rõ ràng là đoán được Túc Hân cùng hắn làm ra tính toán, thật sự là thông tuệ phi thường. Trong miệng tắc ôn thanh nói, Hoắc tiền bối tán thưởng, vạn bối cùng Túc đạo hữu nhất kiến như cố, tự nhiên muốn cho nhau nâng đỡ. Hoắc Đồng vừa lòng cười cười, mới lại chiều Túc Hân nổi giận lên. Ngươi nhưng thật ra lá gan phì, dám làm kia chờ nghe lén việc, còn dám đi một người đi tìm huyết ma đen đuổi, thật thật không biết trời cao đất dày. Ngươi chính là huyết ma lúc trước là cỡ nào tàn nhẫn độc ác ma đầu. Ngươi như vậy ánh sáng đom đóm đúng vậy không quan trọng tu vi, nếu là một cái vô ý, mạng nhỏ đã có thể không có. Túc Hân ấp úng nói, huyết ma liền thừa cái nguyên thần, ta mới dám đi. Hoắc Đồng mắt đẹp trừng, còn dám bắt miệng. Lần này là ngươi số phận hảo, không thọc ra cái gì cái soạn. Bằng không ngươi làm sư phụ ngươi sư nương như thế nào là hảo. Càng nhưng khí chính là tiểu tử này nghe lén còn xả đại dối, lừa minh người trong nói muốn bế quan mấy ngày. Nếu không phải nàng mấy ngày qua cảm thấy không đúng lắm, chính là muốn nhà mình phu quân xem xét hắn hành tung, chỉ sợ đến bây giờ còn bị chẳng hay biết gì. Kết quả vừa mới biết Túc Hân đi rồi 2-3 ngày, nàng nhưng không phải lòng nóng như lửa đốt mà đuổi ra tới, thẳng thấy hắn tung tăng nhảy nhót, một lòng tài lược buông xuống. Từ Tử Thanh thấy Hoắc Đồng như thế tức muốn hộc máu. Nơi nào không biết là nàng đối Túc Hân lo lắng quá mức. Không ngừng đối Hoắc Đồng hảo cảm càng tăng, trong lòng cũng sinh ra một tia hâm mộ. Kiếp trước huynh trưởng cha mẹ đều là như vậy yêu thương với hắn, hắn sau khi chết không biết nên cỡ nào thương tâm khổ sở. Đáng tiếc hiện giờ hắn tới rồi dị thế, đó là tương lai có hy vọng tiên đổ, cũng lại vô cùng thân nhân gặp nhau ngày. Đến nỗi kiếp này cha mẹ, càng là duyên phận nông cạn. Làm hắn khó tránh khỏi có chút cảm thán. Túc Hân lại không phục, nói, huyết ma đã là đền tội. Muốn nói đồ nhi nhưng xem như lập công lớn. Sư nương không những không khích lệ đồ nhi, ngược lại như vậy hắn tiểu tiểu thanh. Hung thần ác sát. Hoắc Đồng một trưởng chụp hắn đầu, nói hiệu nói vượng. Đi theo như là nghe minh bạch, vội vàng nói ngươi giết chết huyết ma, lời này thật sự. Túc Hân nói, 10 thành 10 thật. Không tin ta nói cho ngươi nghe sao. Hắn nghiêng đầu nhìn liếc mắt một cái Từ Tử Thanh, như là dò hỏi. Từ Tử Thanh cười gật gật đầu. Túc Hân lúc này mới đem thừa Hoàng Quốc Trung sự kỹ càng tỉ mỉ nói một lần, nói cập đấu pháp khi, đó là một tia nhi không kém, sinh động như thật. Từ Tử Thanh cũng khi thì gật đầu phụ họa. Hắn nghe Túc Hân nói xong, quả nhiên chưa từng đề cập Vân Liệt nửa phần, liền nhẹ nhàng thở ra. Hắn vị này bạn bè duy dư hồn phách, nhưng lại không giống quỷ tu, không biết là cái gì tồn tại. Nếu là bại lộ ra tới, chỉ sợ đối hắn có hại. Hoắc Đồng nghe được kinh tâm động phách, đãi nghe xong, thấy Túc Hân vẻ mặt hưng phấn bộ dáng. Thật thật là giận sôi máu. Nàng là cỡ nào kiến thức, thắng Túc Hân há ngăn gấp 10 lần. Tự nhiên nghe ra trong đó nhiều ít nguy nan. Nếu không có mọi chuyện vừa khéo, lại có Từ Tử Thanh sớm tại kia chỗ, cùng hắn liên thủ, hắn này đồ nhi thật muốn bạch bạch bỏ mạng. Nàng nghĩ đến đây, là tức giận trong lòng. Nhớ trước đây nàng thấy Túc Hân liền thực thích, cho nên đem hắn đưa tới phu quân trước mặt, làm hắn làm bọn họ phu thê đồ đệ. Nhân hắn hai cái dưới gối hư không, lại thấy Túc Hân thiên tư vô cùng cao minh, càng là đem hắn coi như thân sinh hải nhi, nhưng ai biết hắn thế nhưng như vậy xúc động cuồng vọng, bất quá nghe lén đôi câu vài lời, liền dám như vậy lô mãng hành sự. May mà bình an trở về, bằng không bọn họ phu thê người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, chẳng phải là thống khổ đến cực điểm. Bất quá rốt cuộc người ngoài ở đây, nàng nếu muốn giao huấn đồ nhi, cùng hắn đem đủ loại lợi hại cẩn thận phân trần, liền không tốt ở lúc này nơi đây. Vì thế liền giận hắn liếc mắt một cái, trở về lại thu thập ngươi. Rồi sau đó chiều kia áo xanh thiếu niên nói, một đường ít nhiều tử thanh tiểu hữu chiếu cô ta này không nên thân đồ nhi, hiện giờ ngươi nói vậy cũng có chút mệt nhọc, liền cùng ta cùng trở về tán tu minh. Vũng phu nếu hiểu được Hân Nhi kết giao bằng hữu như vậy, tất nhiên cũng cực muốn gặp thượng vừa thấy. Từ tử thanh nguyên bản liền phải trước coi một chút tán tu minh tình hình, bàn lại nhập minh việc, nghe vậy cũng là cười, vạn bối cung kính không bằng tuân mệnh. Cùng Hoắc Đồng cùng đi còn có mấy tên tu sĩ, có nam có nữ, có chiều dài ấu, ước chừng tu vi đều ở luyện khí 7, 8 tầng tả hữu. Nghĩ đến đều cùng Hoắc Đồng có giao tình, hay là minh nội đắc lực người, mới cùng nàng cùng tiến đến cứu người. Mới vừa rồi Hoắc Đồng cùng Túc Hân trong lúc nói chuyện, chúng tu sĩ cũng không ngắt lời, mà lấy pháp khí huyền phù với linh thuyền hai sườn. Hiện giờ thấy hắn hai cái nói xong, liền phân biệt lại đây cùng từ tử thanh nhận thức một vài, tất cả đều có vài phần nhiệt tình bộ dáng. Từ tử thanh cực nhỏ cùng người kết giao, bất quá thái độ ôn hòa, cũng không nhân tự thân thiên tư mà cuồng vọng tự đại, bởi vậy những cái đó tu sĩ đối hắn ấn tượng cũng pha không tồi. Cái này một đường nói giỡn, không bao lâu, từ tử thanh đã xem như hôn đến có chút quen thuộc. Thượng Lô Châu vốn là cách xa nhau không xa, ước chừng một canh giờ sau, linh thuyền ở một chỗ Minh Sơn Tịnh Thủy Gian ngừng lại. Nơi này dựa núi gần sông thành lập có rất nhiều nhà cửa, đại phòng linh tinh, đều bị thu nạp ở một phiến cực cao đại môn nội. Trước cửa lập có một cái tấm bia đá, thượng thư tán tu minh bà cái chữ to. Hoắc Đồng cánh tay ngọc thanh dương, kia linh thuyền liền tức rơi xuống, ở nàng lo liệu hạ so Túc Hân trong tay càng thêm thuận theo phục tùng. Hiển nhiên vật ấy nguyên cũng không phải Túc Hân sở hữu, mà là Hoắc Đồng chi vật. Hạ linh thuyền, chúng tu sĩ đứng yên. Từ tử thanh ngửa đầu đi xem, chỉ thấy một đạo thốt nhiên áp lực tự bia đá bốn mạn mở ra. Có chứa một cổ cực cường kinh khí, thế nhưng đều là từ kia cầm tù nét bút trung phụt ra mà ra. Nay tấm bia đá xem ra cổ xưa, cũng không biết ở chỗ này để lại nhiều ít thời đại, nhưng mà đến nay vẫn như cũ uy thế không tiêu tan, đủ thấy lúc trước lập bia giả uy năng to lớn, thực lực bất phàm. Túc Hân trộm đạo lại đây, thấy từ tử thanh nhìn chằm chằm tấm bia đá, liền nhỏ giọng cùng hắn nói, từ đạo hữu, đây là tán tu minh lập minh đại năng sở thư, cùng ta tán tu minh có đồng dạng tuổi tác. Từ tử thanh hoàn hồn, khen. Sơ đại minh chủ nhất định có thông thiên triệt địa khả năng. Túc Hân cười đắc ý, đó là tự nhiên. Ngươi nhập ta minh trung, tất không cho ngươi hối hận chính là. Từ tử thanh cười mà không nói, dối tay làm cái thỉnh dẫn đường thủ thế. Đến này trước đại môn khi, Túc Hân liền sung phong nhận việc muốn dẫn từ tử thanh với minh nội đi lên một vòng. Hoắc Đồng tuy minh bạch hắn đây là muốn chạy trốn tránh nhà mình phu quân chỉ trích, lại rốt cuộc đau lòng đồ nhi tìm được đường sống trong chỗ chết, cố ý buông tha, muốn hắn trước chuẩn bị. Hùng chi trung gian sở nghe việc, nàng cũng muốn đi trước cùng phu quân cùng chư trưởng lao nói. Đại Hoắc Đồng rời đi, những cái đó tu sĩ cũng phân biệt cùng từ tử thanh, Túc Hân hai người chia tay đi theo. Túc Hân quay lại đầu, thấy từ tử thanh vẫn là như vậy bình tĩnh ôn hòa, lại nhớ đến tự mình phía trước là như thế nào cùng sư nương xin tha chơi xấu, tức khắc liền rác ra vài phần xấu hổ tới, từ đạo hữu. Từ tử thanh hơi hơi mỉm cười, mới đến, tại hạ đối nơi đây rất là xa lạ, còn muốn làm phiền Túc đạo hữu chỉ điểm một phen. Hắn như vậy như nhau thường lui tới, Túc Hân cũng vứt bỏ đi, cười nói, đây là ta thuộc bổn phận việc, chưa nói tới chỉ điểm. Từ đạo hữu, thỉnh. Từ tử thanh cũng cười nói, thỉnh. Vào tán tu minh đại môn, liền nhìn đến một tòa cổ xưa điện phủ, cộng phân 3 tầng. Tầng thứ nhất có một khối bảng hiệu, thượng thư chi sự các, quản lý minh nội tất cả sự vụ, phân phối các quản sự, tạp vụ chờ. Mà sơn biên có một cái thạch lộ, vòng đến mặt sau chính là một cái 7 tầng tháp, tháp thượng viết có giao dịch đường 3 chữ. Bên trong người đến người đi, thoạt nhìn rất là náo nhiệt. Túc Hân dẫn tử thanh trước vào chi sự các, nói, ta dẫn tiến ngươi ở chỗ này lánh một khối thẻ bài, chính là ta tán tu minh ngoại minh người trong. Tử thanh gật gật đầu, ngoại minh người trong, nói vậy chính là Túc đạo hữu lời nói đệ nhất loại người. Túc Hân cười nói, đúng là, kia thân phận bài đó là bằng chứng. Tử thanh sáng tỏ. Hai người tiến vào chi sự các, bên trong cung phụng một chương bức họa, là cái tiên phong đạo cốt trung nhân, da mặt trắng nõn. Dưới hàm có cần, một đôi mắt tinh quang nội chứa, khí độ bất phàm. Bức họa trước có bàn thờ, bên cạnh phóng một ống kính hiền hương, lư hương khói nhẹ lượn lờ, rất có mờ ảo chi ý. Mà bên cạnh bày một trương gỗ đàn bàn, có cái quản sự bộ dáng tu sĩ ngồi ở phía sau, thấy có người tới, liền mở mắt. Túc Hân vừa thấy người này, liền lộ ra cái có chút cao ngạo cười tới, Hà trưởng lão, hôm nay cái là ngươi ở chỗ này quản sự. Từ Tử Thanh lược xem một cái, vị này Hà trưởng lão tu vi chỉ ở luyện khí 5 tầng, khó khăn lắm cùng Túc Hân tương đồng, mà thần khí lại không bằng Túc Hân tới thanh chính, mà hơi vẫn đủ. Tựa hồ là thọ nguyên không lâu, thả vô tâm tu hành. Kia Hà trưởng lão nhìn thấy Túc Hân, lập tức đứng dậy, trên mặt tươi cười cũng mang theo hai phân lấy lòng, nguyên lai là thiếu minh chủ, hôm nay ngài như thế nào có hạ ở đây tới. Túc Hân trong lỗ mũi hừ một tiếng, ta muốn dẫn tiến một người đến ngoại minh chúng tới, đặc tìm ngươi lánh một cái thẻ bài. Ngươi nhưng có cái gì dị nghị? Hà trưởng lão vội nhìn về phía Từ Tử Thanh, đầu tiên là khen, không hổ là thiếu minh chủ bạn bè, quả thực như thiếu minh chủ giống nhau thiên tư chắc tuyệt, cùng ta chờ tầm thường người khác nhau rất lớn. Rồi sau đó lại nói, tán tu minh xưa nay hoan nên sở hữu tán tu tiến đến gia nhập, lại cùng thiếu minh chủ giao hảo, ta xem vị này. Từ Tử Thanh ôn hòa cười, tại hạ Từ Tử Thanh. Hà trưởng lão nói tiếp, ta xem vị này Từ công tử, nhưng lánh một quả nhất đẳng lệnh bài. Túc Hân vừa lòng gật gật đầu, vẫn là Hà trưởng lão ngươi làm việc bền chắc, liền nhất đẳng lệnh bài. Hà trưởng lão vui vẻ ra mặt, bàn tay vừa lật, lòng bàn tay liền hiện ra một quả đen nhánh thẻ bài. Hắn lại nhắc tới một chi cực tế ngạnh hào bút, ngòi bút có ngân quang lập lòe, bay nhanh ở thẻ bài thượng viết xuống Từ Tử Thanh đại danh, theo sau ngón tay một chút, lẩm bẩm niệm tụng, đại ngân quang thu liêm sau, mới hưu khẩu khí, lau mồ hôi nói, thành, Từ công tử thỉnh tiếp lệnh bài. Từ Tử Thanh đôi tay tiếp nhận, vào tay pha trầm, lại có chút lạnh lẽo. Túc Hân nhìn thấy này cái lệnh bài, cũng mang theo cười, thúc giục nói, Từ đạo hữu, lệnh nhất đẳng lệnh bài ngoại minh người phải cho minh tổ kính thượng ba nén hương. Mau chút đi bãi. Từ Tử Thanh cũng hiểu được đây là quy củ, lập tức thành tâm điểm hương kính hiến, lại cúc cung, mới quay lại tới, đối Hà trưởng lão cười cười, làm phiền trưởng lão. Hà trưởng lão liền xưng không dám. Túc Hân lại duỗi tay kéo Từ Tử Thanh tay háo, mau ngôn nói, ta dẫn ngươi đi nơi khác đi một chút, tới bãi. Từ Tử Thanh thân bất do kỷ, cho hắn kéo đi ra ngoài. Đến bên ngoài, hắn mới hỏi, Túc đạo hữu, này lệnh bài chính là có cái gì nói đầu. Đơn nghe xong này nhất đẳng nhị đẳng, liền hiểu được bên trong tất nhiên có chút môn đạo. Túc Hân nói, ngoại minh lệnh bài chia làm tam đẳng, nhất đẳng lệnh bài chính là ngoại môn tốt nhất thẻ bài, đãi ngộ cũng là tốt nhất. Ngươi như vậy xuất chúng thiên tư, nên đến một quả tốt. Từ Tử Thanh cười nói, còn muốn đa tạ Túc đạo hữu hòa giải. Túc Hân xua xua tay, nói cái này làm chi. Người tu vi cao, ta cũng có chỗ lợi sao. Hắn nói được nhẹ nhàng, Từ Tử Thanh lại cũng có vài phần minh bạch. Nhưng phàm là cái nào thế lực lớn bên trong, bằng vào cống hiến tự nhiên có thể được với bất đồng đãi ngộ, Từ Tử Thanh mới đến, đó là tư chất lại hảo, lúc đầu được cái nhị đẳng liền khó lường. Nay nhất đẳng lệnh bài, sợ là đến cùng mình kết giao càng sâu, mới dám cho hắn. Hiện giờ Túc Hân cố ý bồi hắn tiến đến, lại là tự cao tự đại lại là cùng hắn thân thiện. Mới làm kia dục muốn á rua Hà trưởng lão đầu tiên liền lấy ra này nhất đẳng lệnh bài tới, đó là một phần đại đại nhân tình. Từ Tử Thanh cũng không phải làm ra vẻ người, hắn trong lòng nhận hạ ân tình này, liền không cần phải nhiều lời nữa lòng biết ơn. Túc Hân cũng là trong lòng biết rõ ràng, thấy thế cũng là vui mừng. Theo sau hắn liền mang Từ Tử Thanh lại đi rồi mấy cái địa phương, báo cho hắn minh nội quy củ, hành sự phương thức, cũng bồi hắn nhận môn, cho hắn giảng giải các loại hạng mục công việc. Rất là tận tâm tận lực. Tán tu minh phân nội ngoại, ngoại minh tán tu cùng loại khách khanh, quay lại tùy tâm, bằng tu vi, cống hiến cùng nhập minh thời đại dài ngắn đến bất đồng lệnh bài, cư bất đồng nơi, đến bất đồng đãi ngộ. Mà nội minh còn lại là tán tu minh trung tâm, nhưng phàm là muốn ở tán tu minh sở trạm mọi việc hạng giả, chẳng sợ liền chỉ là việc vặt vãnh, cũng đều là nội minh người trong. Túc Hân sở nhận hạ sư tôn chính là đương đại minh chủ, hắn tự nhiên bị xưng là thiếu minh chủ, nhưng mà đời kế tiếp minh chủ, lại chưa chắc là hắn. Tán tu minh lấy này chi sự các vì giới hạn, hướng trong đầu đi có một cái pha lớn lên thêm đá, duyên núi đá vốn lượn mà thượng, đó là đi trước nội minh thông lộ. Chi sự các tả hữu hai mặt toàn vì ngoại minh, bên trái là tu sĩ cư, đến tam đẳng lệnh bài, nhị đẳng lệnh bài tạm trú tu sĩ đều có thể bằng vào lệnh bài vào ở, cũng có nhân số không đợi tôi tớ hầu hạ. Phía bên phải tắc linh khí càng thêm dư thừa, vì đến nhất đẳng lệnh bài tu sĩ tạm trú chỗ, gọi là cao khách cư, cũng cùng giao dịch đường gần. Túc Hân cùng Từ Tử Thanh đem này mấy chỗ tất cả đều nói, lại nói, chúng tán tu gian đương vô thù hận, nếu có khập khiễng, cũng không nhưng ở minh nội động thủ. Hắn nghĩ nghĩ, cùng hắn báo cho, từ đạo hữu tính tình mềm mại, tạm chú tu sĩ thả có kiệt ngạo khó thuần người, nếu là đạo hữu không muốn cùng hắn dây dưa, có thể tìm ra biết sự trưởng lão điều giải. Hắn nói đến chỗ này, lại là lông mày một dựng, nếu ở giao dịch đường gặp kia không biết tốt xấu người, ngươi liền cứ việc báo tiểu gia tên. Từ Tử Thanh biết hắn hảo ý, liền gật đầu nói, tại hạ minh bạch. Nói này đó, Túc Hân liền lại dẫn Từ Tử Thanh tiến đến phía bên phải cao khách cư. Xuyên qua giao dịch đường kia 7 tầng bảo tháp, liền thấy một chỗ nội hồ, thượng giá một tòa cầu thạch củng. Quanh thân phong cảnh minh tú, linh khí giật rào, thập phần động lòng người. Cầu hình vòm sau là một tòa lùn sơn, trên núi mơ hồ hiểu rõ rác mái hiên dò ra, lẫn nhau không tương ai. Ba năm rượu thụ đan sen dựng với chư phong ốc bên, lại có nước chảy róc rách, hoa thơm chim hót. Quả nhiên là hảo sơn, hảo thủy, hảo cảnh trí. Túc Hân dẫn Tử Tử Thanh tự thêm đá bốn lượn mà thượng, nói, ta tán tu minh hiện giờ đến nhất đẳng lệnh bài bất quá 30 hơn người, này trên núi phong ốc lại có trăm gian, không người vào ở còn rất có rất nhiều. Từ đạo hữu, không biết ngươi nguyện ở tại nơi nào. Từ Tử Thanh ôn thanh nói, thanh tính chút, ít người chút địa phương là được. Túc Hân nhướng mày, hắn dự đoán được cũng là như thế. Nghĩ nghĩ, trước giới thiệu nói, này sơn tên là Linh Khiếu Sơn, nhân sơn trong bụng chứa có linh khiếu mà được gọi là. Này linh khiếu nguyên là một đạo cho người ta đào đến đứt gãy linh mạch, chỉ còn lại có một đoạn, nhiều năm lâu ngày, hình thành cái này linh huyệt. Bên trong linh khí tứ tán mà ra, lần đến cả tòa Linh Khiếu Sơn, phòng ốc linh khiếu gần, linh khí càng dày đặc, xa, tắc tương đối sơ đạm. Bất quá chớ luận là xa gần, tổng so bên địa phương linh khí càng nhiều. Từ Tử Thanh đã từng xem qua tạp thư, bên trong cũng có nhắc tới linh mạch nói đến. Nói cập thiên địa linh khí thời gian dài sẽ hình thành một cái linh khí mạch lạc, mà này mạch lạc ngưng tụ thành thực chất, liền biến thành linh mạch. Linh mạch bên trong sản xuất linh thạch, linh châu, đoạn mạch nếu không người khai quật, liền hội nghị thường kỳ hình thành linh huyệt. Mà tu sĩ nếu có thể ở linh huyệt trung sáng lập một chỗ động phủ, tu hành lên có thể nói làm ít công to. Thả linh mạch linh huyệt lớn nhất chỗ tốt, lại ở chỗ thứ năm hành cân bằng. Bất luận tu sĩ tu tập công pháp thuộc tính vì sao, hấp thu nơi này linh khí sau, đều có thể tự động ngưng tụ thành cùng pháp cùng thuộc chi linh lực, liền không cần tìm mọi cách bài xuất bất đồng thuộc tạp chất linh khí. Từ Tử Thanh vì đơn linh căn, cũng không bình thường tu sĩ bực này bối rối, nhưng nếu như ở linh khí nồng đậm chỗ tu hành, hấp thu linh khí khi tự nhiên càng mau, cũng là có lợi thật lớn. Chương 49. Túc Hân cố ý đem linh khiếu việc nói cùng Từ Tử Thanh nghe, đó là có tâm phải cho hắn một chỗ tốt phòng ốc. Từ Tử Thanh tự nhiên sẽ không cảm kích, liền cười nói, liền thỉnh Túc đạo hưu an bài bãi. Nghe được lời này, Túc Hân cũng là một nhạc, liền khoát tay, ta nghĩ tới nghĩ lui, đảo có cái địa phương không tồi, ngươi theo ta tới. Từ Tử Thanh nói, dám không tòng mệnh. Túc Hân nâng bước liền đi, nhìn đó là đi được chín. Nay thêm đá hơi có chút loanh quanh lòng vòng, cũng ít không được đầu tiêu chỗ. Bất quá với tu sĩ mà nói, tất cả đều không coi là cái gì khó khăn. Đến trên sườn núi, phía bên phải kéo dài ra một cái càng hẹp thạch lộ, chính là trình xoay quanh trạng hướng về phía trước. Liên tiếp một mảnh đột ra rộng lớn nham thạch. Túc Hân bước lên này thạch lộ, đi đầu đi trước. Từ Tử Thanh đuổi kịp, cùng hắn cùng ở trên đường vòng nửa vòng nhi, càng là hướng trong đầu đi, càng là cảm thấy có vài phần râm mát, ánh sáng cũng pha tối sầm chút. Hắn liền hướng bốn phía nhìn xung quanh liếc mắt một cái, nguyên lai có hai cây cực thô tráng cây cối tự phía trên hoành nghiêng xuyên ra, khoách cực đại bồng cái, có thể đem đỉnh đầu liệt nhật bày ra nóng rực quang mang tất cả đều che lấp. Mà kêu bồng cái lớn nhỏ vừa lúc liền đem chỉnh khối thạch nham đều che lấp trụ, từ phía trên xuống phía dưới xem, đương chỉ có thể nhìn thấy một phương bóng râm, từ phía dưới hướng lên trên xem, lại là liền phòng rắc cũng nhìn không đến, duy độc có thể thấy này đại khối đá núi, chùi lủi giống cái đảo khấu nổi. Một gian màu son mục, bích ngói đen nhà ở liền tại đây hai cây cự mục dưới, mái ngói cùng lá cây nhan sắc sấp xỉ, lại nhiều vài phần che đậy tác dụng. Phong ốc thực tân, Từ Tử Thanh mới bước lên này đá núi, liền rắc ra một cổ tươi mát một khí sông vào mũi, thấm vào ruột gan. Mà nơi này linh khí cực kỳ nồng đậm, phủ một hô hấp chính là một đạo khí lạnh nhập hầu, ngũ tạng lục phủ đều sảng khoái lên. Từ Tử Thanh lược nhìn, tuy là hắn tâm cảnh lại như thế nào bình thản, nhìn thấy này một chỗ tu hành bảo địa cũng không khỏi sinh ra rất nhiều vui sướng chi tình. Bực này dư thừa linh khí, chỉ sợ so với bí cảnh đáy hồ động thiên bên trong, cũng kém không được rất nhiều. Túc Hân tuy nói tính nết đại chút, tâm tư lại không hào phóng, từ khi lãnh Từ Tử Thanh đến chỗ này, hắn liền dụng tâm đánh giá hắn biểu tình. Lúc này tự nhiên nhìn thấy Từ Tử Thanh trong mắt vừa lòng chi sắc, khóe môi cũng là giơ lên, xem ra nơi này còn tính đúng rồi từ đạo hữu tâm tư. Từ Tử Thanh nghiêm mặt nói, nơi đây cực hảo, đa tạ. Túc Hân mặt mày gian thần thái phi dương, ngươi thích liền hảo, phòng ốc ngoại có tông tổ bày ra cấm chế, đạo hữu chỉ cần cầm này lệnh bài, liền có thể đi vào trong đó. Bất quá một đạo lệnh bài chỉ có thể đối thượng một gian nhà ở, đạo hữu nếu là xem định rồi, đã có thể không thể lại thay đổi. Từ Tử Thanh biết hắn đã là cầm cực hảo ra tới, tự nhiên sẽ không tham lam không ngừng, liền cười nói, đã là thập phần thỏa mãn. Thúc Hân cũng cười rộ lên, như thế ta liền không nhiều lắm quấy rầy. Hắn nói khi đưa ra một thanh màu đỏ đậm ngọc kiếm, nói, từ đạo hữu nếu là tìm ta, có thể làm cho này ngọc kiếm truyền thư. Nó bên trong có ta một tia ý thức ấn ký, tất nhiên là có thể thỏa đáng đưa vào trong tay của ta. Từ Tử Thanh tiếp nhận, trước nói, đa tạ. Lại nói, phía trước cùng huyết ma một trận chiến, thu hoạch rất nhiều, tại hạ đang muốn bế quan mấy ngày. Đại xuất quan sau, tại hạ chỉ sợ muốn tìm đạo hữu cùng xác minh một vài, cũng để tránh có điều để sót. Hắn nhân bạn tốt Vân Liệt nhắc nhở, sáng tỏ thừa hoàng quốc sự trung chính là thiên đạo mượn đao, sự tất sau, mặc dù hiện nay không hiện, tu hành khi cũng tất có đoạt được. Túc Hân tuy là nghe lén Minh Trung trưởng lao suy tính, lấy nhân lực khuy đến thiên cơ, rốt cuộc cũng tham gia việc này, tất nhiên cũng có thể được đến chỗ tốt. Chỉ là lại thiên đại chỗ tốt, cũng muốn kịp thời tiêu thụ, bằng không thời cơ đã qua, chính là hưởng công. Từ Tử Thanh cùng Túc Hân tương giao không lâu, không hảo nói thẳng nhắc nhở, bất quá như vậy uyển chuyển nói đến, Túc Hân nếu nguyện cùng hắn xác minh, tất nhiên cũng sẽ bế quan tinh tư, liền sẽ không sai qua. Quả nhiên Túc Hân một phách ngạch, cười nói, đúng là, khó được gặp gỡ như vậy địch thủ, không hảo sinh tỉnh tư chẳng phải là phí phạm của trời. Ta cũng bế quan, đại suất quan sau, cùng ngươi gặp nhau. Từ Tử Thanh hơi hơi mỉm cười, Túc đạo hữu, mấy ngày sau gặp lại. Túc Hân cũng chắp tay, đến lúc đó gặp lại. Dứt lời xoay người ngự kiếm, xông thẳng mà xuống, đã là gấp không chờ nổi. Từ Tử Thanh nhìn theo hắn rời đi, rồi sau đó quay lại thân, hướng kia phòng ốc chỗ hành tẩu. Đi một chút xa, liền có một cổ vô hình để cử chi lực đánh úp lại, ngừng hắn bước chân. Này nói vậy chính là cấm chế, tuy là nhu hòa, nhưng quả nhiên vô pháp bài trừ. Từ Tử Thanh thả không cần lệnh bài hoa động, đem ý thức chìm vào nhẫn chữ vật chung, lại là hỏi bạn tốt, Vân Huynh, ngươi coi một chút này cấm chế, khả năng bài trừ sao? Vân Liệt vẫn chưa hiện thân, chỉ nâng lên mí mắt, liền nói, bày ra cấm chế người tu vi ở ta phía trên. Từ Tử Thanh ngẩn ra. Hắn cùng Vân Liệt quen biết lâu rồi, nhưng có cái gì tao ngộ, Vân Liệt ứng đối lên đều là không hề khó xử. Lâu dài xuống dưới, Từ Tử Thanh liền có chút Vân Huynh không gì làm không được cảm giác. Hiện giờ nghe được Vân Liệt như vậy nói, hắn liền rất có kinh ngạc. Bất quá giây lát Từ Tử Thanh lại là cười. Vân Liệt cho người ta quan cảm quá mức cao thâm khó đoán, mặc dù Từ Tử Thanh đem hắn coi như trí giao hảo hữu, lại cũng là kính trọng phi thường, không dám nhiều có lô mãng. Hiện nay giác ra này Vân Huynh cũng hữu lực sở không kịp chỗ, liền ngược lại ở trong lòng càng sinh ra vài phần thân cận tới. Hắn chính như này nghĩ, liền nghe Vân Liệt lại nói, này cấm chế cũng không ác ý, có bảo vệ chi dùng. Này đó là nói, chớ cần lo lắng. Từ Tử Thanh cong lên khỏe môi, cười nói yến yến, đa tạ Vân Huynh, ta này liền đi vào. Nói xong, hắn đi lên trước, đem trong tay lệnh bài liền cấm chế hoa hạ. Tức khắc một mảnh màu quang hiện lên, lệnh bài thượng mạ khởi một tầng lá mỏng, như là một cái bừa chú, thực mau biến mất ở lệnh bài bên trong. Rồi sau đó này lệnh bài cũng phảng phất nhiều một đạo cực nội liễm quang hoa, trở nên thoáng chốc tươi sống lên. Từ Tử Thanh không khỏi lấy làm kỳ, này tán tu minh quả nhiên nội tình phi thường, không hổ là tại đây Hạo Thiên tiểu thế giới trung chiếm cứ đã lâu tuyệt đại tán tu thế lực. Đi phía trước đi rồi hai bước, cấm chế tại hậu phương lần thứ hai phong hợp nhau tới, Từ Tử Thanh lại ngẩng đầu đánh giá, liền có thể nhìn thấy có nhàn nhạt xương trắng lượn lờ với chỉnh khối đá núi phía trên, nói vậy chính là này phòng ốc sở cứ phạm vi. Kia xương trắng, nên là cấm chế hiện hóa, hắn nếu ở chỗ này tu hành, đương không người có thể quấy nhiễu. Trong lòng càng thêm cảm thấy vừa lòng, Từ Tử Thanh nâng tiến bước phòng, thấy bên trong bày biện rất là lịch sự tao nhã, cùng từ trước ở khách điếm, trên linh thuyền chứng kiến so sánh với đều phải thắng qua vài phần. Phòng ốc trừ bỏ ngoại đường cùng tẩm sáng ngoại, có khác một gian tinh thất, đúng là tu hành sử dụng. Tinh thất nội rất là trống trải, chỉ có trên mặt đất bãi một cái bạch, nhìn liền thanh tịnh khả quan. Từ Tử Thanh khắp nơi nhìn xem, cũng không sợ cần thêm vào chi vật, liền âm thầm gật gật đầu, quyết tâm như vậy bế quan. Mới vừa có quyết ý, đông nhiên lệnh bài phát ra một mạt dao động, Từ Tử Thanh hơi hơi kinh ngạc, đi ra cửa xem. Quả nhiên có người xúc động cấm chế, chính là một cái tiểu đồng, một cái tuổi thanh xuân thiếu nữ. Nay tiểu đồng làm thị đồng trang điểm, mà thiếu nữ trang phục cũng như nô tỳ, tất cả đều thập phần cung kính. Nhìn thấy Từ Tử Thanh ra tới, ngược lại là tiểu đồng tiến lên một bước, Từ tiên trưởng, Thanh Phong cùng Diệu Nguyệt tiến đến hầu hạ. Từ Tử Thanh phản ứng lại đây, này hai người nói vậy chính là vào ở cao khách cư. Cầm trong tay nhất đẳng lệnh bài tu sĩ trang bị tôi tớ, chuyên vị phụng dưỡng hắn ăn, mặc, ở, đi lại mà đến. Hắn nghĩ, vẫn chưa chống đẩy. Không nói đến kiếp trước Từ Tử Thanh liền có rất nhiều người bên người phục vụ, kiếp này ở Từ gia cũng kiến thức đến rất nhiều phó tỷ, vốn chính là tập mãi thành thói quen. Đơn nói này hai người đã đi vào hắn này chỗ, liền đã xem như hắn tôi tớ, nếu là không cần, người khác liền sẽ cho rằng này hai người bị hạch tội với hắn, chỉ sợ muốn trừng phạt bọn họ. Từ Tử Thanh tuy đều không phải là nhất định phải người hầu hạ người, nhưng cũng biết hiểu phó thì sinh tồn không dễ, tự nhiên sẽ không khó xử. Dứt khoát nhận lấy, cũng bất lo bất việc. Tưởng cập nơi này, Từ Tử Thanh hơi hơi mỉm cười, Thanh Phong xử lý ta này sân, Diệu Nguyệt làm tắc an bài đồ ăn nước uống vẩy nước quét nhà. Ta đã nhiều ngày sắp sửa bế quan, sẽ tự ở tính thất ngoại bày ra cấm chế, hai người các ngươi chớ tiếp cận, để tránh bị thương. Tán tu Minh Trung chắc là lo lắng này đó địa vị cao chút ngoại minh người cho rằng bọn họ xếp vào nhân thủ, cho nên phái mà đến phó thì đều là võ giả, thân thể cường kiện nhưng tuyệt không phải tu sĩ, tự nhiên trăm triệu sẽ không thương đến bọn họ, càng không thể thám thính công pháp, bí mật trở sự. Thanh Phong Diệu Nguyệt chưa từng dự đoán được vị này tân chủ nhân như thế ôn hòa, đều là trong lòng buông lỏng, thái độ vẫn là phục tùng, là, từ tiên trưởng. Từ Tử Thanh nghĩ nghĩ, lại nói, ta liền đi, hai người các ngươi nhưng trụ nhị phòng, tự hành dàn xếp bãi. Công đạo xong rồi, hắn liền lập tức trở về tĩnh thất bên trong. Liều mạng mấy ngày không cần đồ ăn nước uống, cũng muốn trước đem trận chiến ấy nhiều hơn hồi tưởng. Nhân Từ Tử Thanh này tâm tính bình thản, cho nên mỗi lần nhập định đều không hề trở ngại, lúc này đây cũng không ngoại lệ. Hắn mới vừa khoanh chân ngồi ở đệm hương bồ phía trên, yên lặng vận khởi vạn mục trùng tâm đại pháp thứ 8 thiên, sử linh lực ở trong cơ thể hội tụ, trước vòng hai mạch nhâm đốc hành tiểu chu thiên 18 thứ, lại từ đây nhị mạch khởi, hướng đã đả thông 12 điều kinh mạch tuần hoàn, hành đại chu thiên 36 thứ. Như thế lặp lại, làm 108 hồi, mới xem như sơ sơ ấm thân. Rồi sau đó hắn lại vận hành công pháp, đỉnh đầu huyệt khiếu mở ra, dẫn thiên địa linh khí không ngừng rót vào, từ đơn linh căn cột rửa mà xuống, thẳng vào đan điền. Này một hấp thu thiên địa linh khí, Từ Tử Thanh thoáng chốc giác ra cùng dĩ vãng bất đồng chỗ. Ngày xưa linh khí tiến vào tuy mau, lại cũng chưa từng như hôm nay như vậy như nước lũ giống nhau chút xuống mà xuống, thập phần làm cho người ta sợ hãi. Kia linh khí cuồn cuộn mà đến, rắn chắc vô cùng, ẩn ẩn càng có hỗn độn cảm giác. Này đó linh khí mới nhập đan điền hội tụ liền lập tức từ rắn chắc hóa thành vô hạn sinh cơ, hiện ra ra một khí đặc có sinh khí tới. Từ Tử Thanh chỉ cảm thấy cả người huyệt khiếu đều phảng phất hưởng thụ đến muốn phát ra giống nhau. Chính như bị nước gấm an ủi toàn thân, thậm chí mỗi một chỗ kinh lạc, cơ bắp, cốt cách, tất cả đều bất thiếp thoải mái vô cùng. Quả thật là ở linh khiếu phụ cận, hấp dẫn mà đến linh khí toàn vì linh khiếu chúng phát ra mà đến ngũ hành cân bằng chi khí, tránh khỏi một thuộc tính linh căn lọc thiên địa linh khí công phu, lập tức tiến cảnh cũng nhanh rất nhiều. Bởi vì cảm giác như vậy thoải mái, Từ Tử Thanh không chỉ có vận công càng mau, mà linh khí cũng rót vào càng thêm hung mãnh. Nhưng Từ Tử Thanh lại toàn không khó chịu cảm giác, ngược lại càng thêm cảm thấy vui thích lên. Linh khí hóa thành linh lực, bay nhanh mà hướng khó khăn lắm đả thông mấy cái huyệt khiếu kinh mạch thượng phóng đi, lần này lại thông suốt, không hề trệ ngại mà liên tục đả thông 4-5 cái huyệt khiếu. Mà linh lực càng không chịu đình chỉ, thế nhưng tiếp tục về phía trước, lại đi xuống một cái huyệt khiếu trào dâng mà đi. Từ Tử Thanh cũng cảm thấy thật là kỳ quái. Nếu là thường lui tới hắn tao ngộ như vậy tình hình, tuy là vui mừng, lại cũng muốn lược dừng lại, nội coi một phen để ngừa tiến triển quá tốc, tổn thương kinh mạch. Nhưng lúc này hắn lại không có nửa điểm không ổn cảm giác, ngược lại là đương nhiên, tâm cảnh thượng cũng ẩn có siêu thoát chi ý. Linh lực thẳng tiến không lùi, kẻ hèn mấy tức công phu lại liên tục đả thông 7-8 cái huyệt khiếu. Chính lúc này, Từ Tử Thanh trong đầu đống nhiên hiện ra bao nhiêu hình ảnh tới. Hắn cẩn thận phân biệt, đúng là lâm vào huyết ma trận pháp, cùng huyết ma đối chiến thời đủ loại tình cảnh, một bức giống như bức họa cuộn tròn, rõ ràng vô cùng mà bày ra trước mắt, mảy may tất hiện, ký ức hay còn mới mẻ. Từ Tử Thanh trong lòng dần dần sinh ra một loại lĩnh ngộ, hắn tựa hồ từ huyết ma thủ pháp trung, nhìn thấy một loại chỉ có càng cao trình tự tu sĩ mới có thể chạm đến đồ vật. Mấy thứ này huyền mà lại huyền, nguyên bản là hắn cái này cảnh giới vô luận như thế nào cũng vô pháp đụng vào, lại ở ngay lúc này khắc vào hắn trong óc bên trong. Mặc dù một cái là tu ma, một cái là tu tiên, nhưng đạo quý đạo, ý trời bắt giữ, quy tắc bên cạnh chờ đều có tương thông chỗ, Từ Tử Thanh vào lúc này đem chúng nó nhớ xuống dưới, ấn nhập thức hải. Mặc dù là hiện nay vô pháp lý giải, mà khi hắn cảnh giới đem đến là lúc, này đó khắc lục xuống dưới đồ vật liền sẽ cho hắn lớn lao trợ giúp, làm hắn có thể càng mau mà tìm được thuộc về đạo của mình, cũng hoặc là củng cố, kiên định chính hắn nói. Làm hắn càng mau mà đột phá đến càng cao cảnh giới. Phốc phốc phốc phốc phốc. Liên xuyến bạo vang, thân thể nội bộ kinh lạc cực nhanh mà lần thứ 2 bị đả thông mấy cái huyệt khiếu, thứ 13 điều kinh mạch thông suốt. Linh lực lại theo một khác điều tiến vào, lần thứ 2 không sợ về phía trước. Như bẻ gãy nghiền nát giống nhau, đem huyệt khiếu lần lượt từng cái mà đâm qua đi. Ngày xưa không gì phá nổi huyệt khiếu nhóm, vào lúc này thế nhưng dường như giấy giống nhau, căn bản vô pháp có nửa điểm kháng cự chi lực, liền lập tức toàn bộ bị đâm thủng. Còn có 3 cái huyệt khiếu, 2 cái huyệt khiếu. một cái huyết khiếu. Đệ thập tứ điều kinh mạch cũng bị đả thông. Từ Tử Thanh thật dài mà thở dài ra một hơi, hình thành một cái màu xanh lá khí đoàn. Trong thân thể giống như có nào đó chạm kiểm soát bị xé mở, toàn bộ thân mình cũng càng thêm uyển chuyển nhẹ nhàng lên. Hắn tu vi đã tới luyện khí 8 tầng. Chậm rãi từ trong nhập định tỉnh lại, Từ Tử Thanh mở mắt ra, nhìn chính mình đôi tay. Bởi vì vừa mới có khổng lồ linh lực tại thân thể trăm hải trung đi qua, này bàn tay cũng có vẻ phá lệ chân bóng thon dài. Hắn hiện giờ đã là minh bạch, bởi vì chu diệt huyết ma, thiên đạo đích xác cấp cho hắn cực đại chỗ tốt. Ở huyết ma một trận chiến chung, thiên đạo cũng đích xác giao cho hắn cùng Túc Hân hai người cũng đủ may mắn cùng rộng rãi. Từ Tử Thanh nhắm mắt hồi tưởng. Tự bước lên tiên độ tới, hắn từng tao ngộ quá một lần tâm ma, đó là bởi vì thất thải huyễn điệp chi cố, gợi lên hắn sinh tử chi gian tuyệt vọng cùng đối kiếp trước thân nhân tưởng niệm. May mà kia một lần thuận lợi vượt qua, hữu kinh vô hiểm. Nhưng mà tiên đồ phía trên, từng bước tâm ma, hắn có thể nào an gối vô ưu? Từ Tử Thanh tự thân biết một khắc tâm ma, đó là hắn kia truyền thừa với kiếp trước tâm cảnh gông cùng xiềng xích. Hắn không giết người. Mặc dù là Từ Tử Thanh từng ở bí cảnh ra tay nhiều lần, lại chưa từng cướp lấy nửa điều mạng người. Chẳng sợ đê tiện vô sỉ như Điền Lượng cùng Từ Tử Thiên, cũng là Từ Tử Phong tặng cho Từ Tử Đường kiếm khí giết chết, mà phi Từ Tử Thanh động thủ. Từ Tử Thanh không có khả năng vĩnh viễn không động thủ, cho dù hắn vẫn luôn chưa từng gặp được phi lấy mạng người không thể tình huống, nhưng chung có một ngày, hắn chung sẽ gặp phải khó tránh khỏi dính lên máu tươi thời điểm. Nhưng cũng không giết người tính tình ôn hòa Từ Tử Thanh, ở tao ngộ kia tình hình khi nếu là không thể khắc phục này gông cùm xiềng xích, hơi một tay mềm chẳng phải là liền phải chính mình tánh mạng. Từ Tử Thanh không thể mỗi lần đều làm bạn tốt Vân Liệt cứu giúp, nếu như luôn là như thế mềm yếu bất kham, đó là Vân Liệt không nói, hắn cũng sẽ tự biết xấu hổ, không dám cùng bạn bè gặp nhau bãi. Chỉ là hắn tuy chi kỷ thân nhược điểm nơi nơi nào, cũng biết này đó là tiếp theo tâm ma nơi, cố tình không biết nên như thế nào đi diệt trừ nó, càng thêm mài giũa tâm tính. Lúc này đây ý trời mượn đao, cấp Từ Tử Thanh đầu một cái chỗ tốt, chính là làm hắn diệt trừ cái này tâm ma. Huyết ma làm nhiều việc ác, không trừ không đủ để an ủi kêu bỏ mạng với trong tay hắn vô số nam nhân tu sĩ. Bực này trí ác người, đó là nhân thiện như Từ Tử Thanh, cũng sinh ra vài phần sát ý tới. Nhưng ở giết chết huyết ma đồng thời, hắn cũng giết chết Tiêu Đồ. Tiêu Đồ vô tội, hắn lại không thể nương tay, Từ Tử Thanh bất đắc dĩ mà làm chi, xong việc quả nhiên trong lòng khó ăn. Lúc này hắn rồi lại biết được, Tiêu Đồ tuy rằng thân chết, lại hồn phách không việc gì. Luân phiên lên xuống, đủ loại mâu thuẫn, đại nghĩa cùng tiểu tiết lựa chọn. Tiêu Đồ thản nhiên chịu chết. Mà tuy rằng Tiêu Đồ chịu chết, rồi lại có vô tận hy vọng. Từ Tử Thanh rốt cuộc cũng là tranh tranh nam nhi, thành toàn Tiêu Đồ, cũng thành toàn chính mình. Đem trước sự nghĩ đến thông thấu sáng tỏ, liền không hề lo lắng, cho nên thành công vượt qua tâm ma. Lấy Từ Tử Thanh bản tính, từ đây hắn tuy là vẫn không muốn dễ dàng ra tay đoạt nhân tính mệnh, lại rốt cuộc sẽ không vô pháp hạ sát thủ. Trừ cái này ra, cái thứ hai chỗ tốt đó là nhân tâm ma trừ, tâm cảnh thăng sau, tu vi liên tục đột phá. Thế nhưng trực tiếp tới luyện khí 8 tầng, có thể nói bay vọt, ước chừng tránh khỏi hắn 1 năm thậm chí mấy năm khổ tu. Mà còn có cái thứ 3 chỗ tốt, đó là cùng huyết man này nguyên bản đã hóa nguyên kỳ đỉnh tu sĩ đối chiến thời được đến kinh nghiệm, cùng với những cái đó thể ngộ. Đều là di đủ chân quý. Lúc này đây nhưng nói là thu hoạch chống chất, đó là bình tĩnh như Từ Tử Thanh, trong lòng cũng khó tránh khỏi nổi lên một tia gợn sóng. Không bao lâu, hắn hít sâu một hơi, trấn an này một lát cảm xúc. Cũng áp xuống kia lũ vui sướng. Bất quá rốt cuộc Từ Tử Thanh còn có vài phần thiếu niên tâm tính, không khỏi thấp giọng kêu gọi lên, Vân Huynh, Vân Huynh. Vân Liệt theo tiếng mà ra, bạch y đi hề bị mà, tư thái lạnh băng, chuyện gì? Từ Tử Thanh trên mặt mang cười, ngữ thanh cũng có vài phần nhẹ nhàng, lần này tu vi rất có tiến cảnh, tất cả đều là Vân Huynh chỉ điểm chi cố. Cho nên nhẫn mại không được, muốn nuôi Vân Huynh nói nói. Vân Liệt mắt vừa nhấc, đã đem Từ Tử Thanh biến hóa tất cả đều thu vào đáy mắt. Nói, không tồi. Từ Tử Thanh đến Vân Liệt lời này, càng thêm vui mừng, Vân Huynh các loại ân đức, Tử Thanh vô cùng cảm kích. Nói xong liền đem phía trước đột phá cùng tâm cảnh biến hóa chờ sự toàn bộ nói cho Vân Liệt biết được, Từ Tử Thanh đến dị thế lâu rồi, thân cận nhất người không gì hơn này cư trú với nhẫn chữ vật chung bạn tốt, chớ luận chuyện gì toàn đối hắn không nửa lời dấu dếm, là vì cùng với chia sẻ chi ý. Vân Liệt cũng không nói xen vào, thẳng đến Từ Tử Thanh đều nói xong, mới hơi hơi gật đầu, ngươi có thể bài trừ tâm ma. Nô tâm cực duyệt. Từ Tử Thanh ý cười cũng càng thêm nồng đậm lên. Nay vẫn là lần đầu Vân Liệt minh xác tỏ vẻ sung sướng, tuy nói vẫn chưa có thể nhìn thấy này bạn tốt lộ ra cười mặt, lại cũng làm Từ Tử Thanh cảm thấy mỹ mãn. Bất quá lời này nói xong, Vân Liệt lại nói, cùng huyết ma một trận chiến với ngươi rất có ích lợi, ngươi ứng nhiều làm nghiền ngẫm, không thể khinh thường. Từ Tử Thanh ho nhẹ một tiếng, cũng là thu liễm thần sắc, nghiêm nghị nói, ta đã biết, Vân huynh. Rồi sau đó Vân Liệt thân hình biến đạm, cực nhanh mà lại biến mất vô tung. Từ Tử Thanh cũng không hề nghĩ nhiều, lập tức lần thứ hai nhập định, một lần nữa mở ra đỉnh đầu huyệt khiếu, một bên y công pháp vận chuyển linh lực, một bên tinh tế hồi tưởng cùng huyết ma đối chiến chúng sự. Trong lúc nhất thời như si như say, không biết thời gian cực nhanh. Chương 50. Năm ngày sau. Bịt kín tĩnh thất trung, vô số linh khí đè ép một chỗ, đem toàn bộ phòng căng đến chặt chặt chẽ chẽ, toàn vô nửa điểm khe hở. Nhưng mà ở bên trong lại hình thành một cái lốc xoáy, đem chung quanh linh khí ninh thành từng vòng trường thẳng, vòng quanh này lốc xoáy không ngừng xoay tròn, cuối cùng hội tụ lên, hướng lốc xoáy trung tâm thẳng tắp rót vào. Lốc xoáy trung tâm, đệm hương bồ thượng, đang ngồi cái khuôn mặt tuấn nhã thiếu niên tu sĩ. Hắn hai chân quấn lên, hai tay đặt trên đầu gối, cầm khởi một cái kỳ quái pháp quyết. Thiếu niên này đỉnh đầu huyệt khiếu phía trên, chạy ngược linh khí giống như một con rồng dài, phía sau tiếp trước mà phi phát mà xuống, cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất. Hắn giữa mày thanh quang ẩn ẩn, đan điền chỗ càng là hơi hơi nóng lên, nếu là có người nhìn kỹ, thậm chí toàn bộ thân mình đều bao phủ một tầng mênh mông đạm quang, phảng phất bị xương trắng bao vây, có tiên nhân mở ảo thoát tục chi tướng. Thật lâu sau, linh khí bỗng nhiên động đến càng mau, thiếu niên cũng hơi hơi nhíu mày. Đột nhiên một tiếng nổ vang. Thiếu niên tứ chi khẽ run, hai mắt đột nhiên mở. Hô, hắn trong miệng phun ra một đoàn thanh khí, rồi sau đó đem này một lần nữa hút vào trong bụng. Thiếu niên hai mắt trung thanh mang nội chứa, thần sắc túc mục, rốt cuộc hắn mười ngón véo ra mấy cái pháp quyết, mới uống một tiếng, đem quanh thân khí cơ toàn bộ thu liễm lên. Lúc này thiếu niên đầy người ôn nhuận bình thản, trong nháy mắt phảng phất từ tiên giới tiến vào phàm thế, làm người cảm thấy thân cận. Mà hắn trong mắt, quanh thân, đan điển chỗ thanh quang dị tượng cũng đều chậm rãi biến mất. Cuối cùng lược có chút thành tựu. Từ Tử Thanh nhẹ nhàng cười. Hắn nhập định này đó thời gian, hoàn toàn đắm chìm ở kia huyết ma cùng hắn cùng Túc Hân đối chiến bên trong. Vô luận là Túc Hân vẫn là huyết ma, bọn họ mỗi một động tác đều bị Từ Tử Thanh tách ra không biết bao nhiêu lần, lại lần nữa suy đoán không biết bao nhiêu lần. Như vậy không chê phiền lụy mà lặp lại tự hỏi, Từ Tử Thanh không chỉ có đem Túc Hân xuất kiếm quỹ đạo nhớ cho kỹ, cũng rốt cuộc thấy rõ ràng huyết ma bảy trận thủ pháp. Từ Tử Thanh tự nhiên không phải muốn học kia chờ tàn nhẫn ác độc tà ma đạo thi ma thực cốt đại trận, mà là từ huyết ma bảy trận thủ pháp chung, đẩy diễn ra bộ phận tu sĩ cấp cao tu luyện chi đạo. Huyết ma khi đó mượn dùng chính là tiêu đồ thân hình, cho nên tu vi pha nhược, nhưng mà cảnh giới lại ở như vậy huyền diệu thủ pháp, một khi xa vào đi vào, chính là lòng say thần mê. Chứ này bên ngoài, Từ Tử Thanh cũng giải quyết một cái thai hoàng ẩm. Bởi vì thi ma thực cốt đại trận quá mức khó chơi, vì phá trận, Từ Tử Thanh từng phóng xuất ra thị huyết yêu đằng tới, hút hết trong trận huyết vụ, đại trận cũng bởi vậy mà phá. Nhưng mà này yêu đằng tuy nhân ất mục chi tính quan hệ thuận lợi bị Từ Tử Thanh hàng phục, trở thành hắn hiệu lệnh vạn mục chi bổn. Nhưng rốt cuộc thiên tính kiệt ngạo thị huyết, mặc dù nội tâm thần phục, rốt cuộc lệ khí quá nặng, một cái vô ý, liền phải bản năng phản phệ. Từ Tử Thanh tu vi còn không đủ để áp chế yêu đằng, cho nên dị vãng đều chưa từng làm nó bung ra hút huyết nhục. Việc này cấp toàn quyền, Từ Tử Thanh cấp yêu đằng giải cấm, yêu đằng liền dốc hết sức lực ăn non nê. Chỉ là kia trong trận huyết vụ đều là người huyết hội tụ biến hóa mà thành, đồng thời này đó nam người uổng mạng, huyết trung đựng tuyệt cường oán khí, tức giận, oan khí cùng với hận ý. Này đó mặt trái cảm xúc đối với huyết ma mà nói là gia tăng đại trận uy lực tốt nhất chất dinh dưỡng, với yêu đằng mà nói cũng là mỹ vị hàng cao cấp, mà khi Từ Tử Thanh nhập định lúc sau, mới vừa đụng vào yêu đằng, cùng nó câu thông, đã bị này đó cảm xúc đảo cuốn mà đến, cơ hồ muốn ăn mòn thần trí hắn. May mà Từ Tử Thanh cuộc đời không có quá nhiều tham luyến, tính tình cũng ôn hòa nhân thiện, cho nên đạo tâm còn tính kiên định, chợt một cảm ứng được này đó mặt trái cảm xúc, hắn thật là cảm thấy có chút đánh sâu vào. Bất quá thực mau liền ổn định xuống dưới, lập tức hấp thu thiên địa linh khí, vận chuyển vạn mục chủng tâm đại pháp trấn an yêu đằng, sử yêu đằng tự bản năng trung thanh tỉnh, một lần nữa trở nên thuận theo lên. Rồi sau đó yêu đằng cùng Từ Tử Thanh liên thủ, mới chậm rãi hóa đi những cái đó nam nhân chủng loại oán hận phẫn nộ, cũng bởi vậy tâm cảnh càng thêm thanh thấu. Từ Tử Thanh có chút may mắn, còn hảo hắn là có tâm muốn củng cố luyện khí 8 tầng tu vi, vận hành pháp môn đi chủ động đụng vào yêu đằng. Bằng không nếu là nào thứ hắn hướng quan nhập định là lúc yêu đằng ý thức đột nhiên nhẫn mại không được, bùng nổ lên, hắn không nói là tẩu hỏa nhập ma, chỉ sợ cũng muốn đại đại ăn một ít khổ sở đầu. Thu công pháp, Từ Tử Thanh đứng lên. Hắn đứng lên khi, toàn bộ trong nhà linh khí liền phảng phất mất đi lôi kéo, đồng nhiên tan đi. Đi ra tinh thất, Từ Tử Thanh phất tay tan đi cấm chế, liền nhìn đến bên ngoài cách ra một cái tiểu viện. Trong viện Thanh Phong ở làm vẩy nước quét nhà, mà Diệu Nguyệt tắc người cũng như tên, có chút xảo diệu tâm tư. Nàng lấy rào tre vây ra mấy cái nho nhỏ vườn hoa, bên trong trồng trọt vài cọng thanh hương hoa mục, cũng hơi có chút linh khí giạt rào bộ dáng. Từ Tử Thanh mới vừa hiện thân, kia hai người đã có điều giác, sôi nổi ngừng tay chung việc, tiến đến bái kiến. Diệu Nguyệt rất là lướt thông minh, từ tiên trưởng, cần phải hiện tại dùng cơm. Từ Tử Thanh nao nao, hắn thật là trong bụng đói khát, nguyên tưởng Dư Thanh Phong một ít kim ngọc chi vật, tiến đến mua nguyên liệu nấu ăn trở về. Chưa từng tưởng Diệu Nguyệt lại chợt ra lời này. Thanh Phong thấy thế, vội vàng giải thích một phen, tiên trưởng chính là kiểm giữ nhất đẳng lệnh bài khách quý, minh lại là cam tâm tình nguyện chiêu đãi, ăn ở linh tinh, đều không cần tiên trưởng tự mình hỏi đến. Nguyên lai ở tán tu minh ngoại minh trung, linh tam đẳng lệnh bài tán tu có thể có tạm trú nơi, lĩnh nhị đẳng lệnh bài tán tu nhiều ra phó tì hầu hạ, mà lĩnh nhất đẳng lệnh bài, trừ bỏ này hai người ở ngoài, liền ngày thường cơm canh cũng đều có tán tu minh cung cấp. Từ Tử Thanh hiện giờ xa xa chưa đạt tới tích cốc cảnh giới, tự nhiên ở thực chi đạo thượng pha phải có chút chi tiêu, hiện giờ Túc Hân cho hắn tranh thủ nhất đẳng lệnh bài, nhưng thật ra bất việc không ít. Nghĩ đến đây, hắn đôi Túc Hân này xem ra tùy hứng thiếu niên, cũng có một chút bên quan cảm. Chỉ cảm thấy hắn tuy lô mãng, cũng không thiếu săn sóc tinh tế chỗ. Vì thế hắn liền gật đầu một cái, cười nói, chính bụng đói, bài ăn cơm xong. Diệu Nguyệt cùng Thanh Phong nghe vậy, nhìn nhau cười, Thanh Phong lập tức đi dọn một cái bàn đá lại đây. Hai tay thượng cơ bắp bạo đột, hiển nhiên sức lực bất phàm. Mà Diệu Nguyệt tắc bước nhanh vòng đi sân phòng, kia chỗ bắt đầu làm một cái phòng bếp nhỏ. Nhân không biết tân chủ nhân khi nào bế quan ra tới, Diệu Nguyệt đám người sớm đã làm tốt cơm canh, lúc nào cũng ấm áp bảo tồn, không dám có chút chậm trễ. Không bao lâu, cơm đã mang lên. Tu sĩ dùng cơm toàn lấy ngọc chế khí cụ thịnh phóng, dùng ăn chi vật cũng cần đến đựng linh khí. Từ Tử Thanh lược quét liếc mắt một cái, liền thấy trên mặt bàn bày ba cái bạch ngọc bàn, có lương đạo tố, một đạo hân. Tố giả vì một mâm linh dưa, một mâm linh đồ ăn, hân giả chính là thú chân thịt, xem này linh khí, thế nhưng vì nhất gia yêu thú trên người sở lấy mà đến. Món chính còn lại là một chén linh lương, bên trong linh gạo bạch tế trong suốt, linh khí nội chứa, viên viên rõ ràng. Lược một người, liền cảm thấy thanh hương phát múi. Từ Tử Thanh không khỏi cảm thán, này tán tu minh cũng coi như hạ tâm tư. Diệu Nguyệt nhìn trộm đánh giá tân chủ nhân thần sắc, e sợ cho hầu hạ không chu toàn, phải bị trục xuống núi đi. Nhớ trước đây nàng bị tuyển vì Linh Khiếu Sơn nô tỳ, nhiều ít tỷ muội hâm mộ không thôi, hiện giờ nếu là bị chỉ trích mà bị đuổi đi, còn không biết muốn lạc thành cái gì chê cười đâu. Từ Tử Thanh lại không biết nô tỳ tâm tư, hắn chỉ bưng lên chén, thong thả ung dung mà bắt đầu dùng ăn. Kiếp trước kiếp này, hắn đều là gia đình giàu có con cháu, ngồi nằm hành tung gian đều có kết cấu, nhất cử nhất động đều là ưu nhã tự nhiên, không mất nửa điểm phong độ. Diệu Nguyệt cùng Thanh Phong ở bên thấy, cũng trong lòng thầm khen. Từng người càng thêm tôn kính không để cập tới. Nhất thời không khí yên tĩnh, Từ Tử Thanh dùng cơm không tiếng động, không bao lâu, dùng xong rồi, mới buông chén đũa, nhậm Diệu Nguyệt đem các loại khí cụ đều thu thập đi. Từ Tử Thanh liền hỏi, đã nhiều ngày nhưng có việc tới. Thanh Phong vội vàng nói, hồi bẩm từ tiên trưởng, thật là có người tới tìm kiếm hỏi thăm tiên trưởng. Từ Tử Thanh hơi giật mình, người nào? Thanh Phong cung thanh nói, là thiếu minh chủ. Cũng là bởi vì như thế, Thanh Phong cùng Diệu Nguyệt phụng dưỡng Từ Tử Thanh khi càng thêm thật cẩn thận. Hắn hai cái ở tán tu minh lâu ngày, tự nhiên nhận biết Túc Hân, cũng biết hắn là cái rất khó triển, không dễ chọc nhân vật, tính tình cũng tương đương cao ngạo xuất tính. Nhưng đó là như vậy cái nhân vật, không ngừng là tự mình tiến đến bái phòng Từ Tử Thanh, càng nghe nói hắn bế quan lúc sau liền lập tức rời đi, chỉ dặn dò hai người bọn họ muốn tỉ mỉ chăm sóc. Kể từ đó, bọn họ có thể nào không gấp bội thỏa đáng cẩn thận. Từ Tử Thanh nghĩ, Túc đạo hưu khi nào tới? Thanh Phong nói, liền ở hôm qua. Từ Tử Thanh nghe vậy, trong lòng có chút hiểu rõ. Hắn bê quan mấy ngày, Túc Hân tu vi lược thua kém hắn, xuất quan ngày cũng muốn sớm chút. Bất quá hắn nhưng thật ra giữ lời hứa, nói được thì làm được, cũng không nuốt lời. Nghĩ đến này, Từ Tử Thanh liền lấy ra màu đỏ đậm ngọc kiếm, một phách tế ra. Kia ngọc kiếm hóa thành một đạo màu đỏ đậm đột quang, cấp tốc phá không mà đi, dây lát biến mất trước mắt. Làm xong cái này, hắn liền ngồi ở ghế đá thượng, an tâm chờ đợi Túc Hân tiến đến. Quả nhiên, mới qua không đủ nửa khắc, ngày đó biên liền sinh ra một đạo lửa đỏ mây tía, giống như một viên sao băng, thẳng tắp đánh tới. Trong chớp mắt đã đến phụ cận, nện ở trên mặt đất, tức khắc hóa thành áo rộng tay dài mỹ mạo thiếu niên, cố phán thần phi, phong thái sáng láng. Thiếu niên thu hồi phi kiếm, thần sắc rất là phi dương, từ đạo hữu, ngươi xuất quan so với ta lược vãn một ngày, đoạt được như thế nào? Từ Tử Thanh hơi hơi mỉm cười, lược đột phá một trọng trạm kiểm soát, ta xem đạo hữu, cũng là rất có thu hoạch. Túc Hân rất là sảng khoái, trực tiếp ngồi ở Từ Tử Thanh đối diện. Từ Tử Thanh hơi phất tay áo, kia Diệu Nguyệt Thanh Phong nhận biết, mà dâng lên hương trà. Túc Hân bưng lên uống một ngụm, cười nói, ta cùng ngươi giống nhau, tu vi vào một tầng, hiện giờ là luyện khí 6 tầng tu vi. phía sau huyệt khiếu cũng là giải khai mấy cái, muốn càng tiến thêm một bước cũng không xa rồi. Hắn cực kỳ vui mừng, sắc mặt hồng nhuận, càng thêm có vẻ dung sắc kinh người. Từ Tử Thanh chỉ cảm thấy rất là cảnh đẹp ý vui, liền cũng cười, kia liền chúc mừng đạo hữu. Túc Hân rồi lại nói, trừ cái này ra, ta cũng có chút huyền mà lại huyền cảm giác, lại không biết như thế nào nói ra. Từ Tử Thanh nghĩ nghĩ, chính là nhân huyết ma ra tay mà sinh ra hiểu được. Túc Hân vỗ tay, đúng là, hay là từ đạo hữu cũng là. Từ Tử Thanh lược gật gật đầu, huyết ma cảnh giới so người ta cao hơn số trọng, hiện giờ không hiểu cũng là đương nhiên. Không bằng trước đem nó ghi nhớ, ngày sau cảnh giới tăng lên, đi thêm lĩnh ngộ. Túc Hân cũng chấp nhận. Hai người ngươi một lời ta một ngữ, đem kia cùng huyết ma chi chiến cho nhau xác minh, ngươi ta cho nhau tăng thêm. Ước chừng qua hai cái canh giờ, hương trà cũng không biết đổi quá vài lần, cuối cùng là nói được hết. Này phiên xác minh xuống dưới, hai người chỉ cảm thấy lẫn nhau linh lực càng thêm ngưng thật, cũng tìm ra rất nhiều sai lậu chỗ, so với phía trước chính mình lĩnh ngộ tùy tiện cảm giác, nhưng xem như kiên định nhiều. Vì thế song song nhìn nhau cười, đồng thời ngừng lại. Túc Hân nhắm mắt lĩnh ngộ trong chốc lát, lại trợn mắt khi, thần sắc đống nhiên trở nên có chút kỳ dị. Từ đạo hữu, lần này ta tới tìm ngươi, trừ bỏ muốn cùng ngươi tương hộ xác minh bế quan đoạt được ngoại, kỳ thật còn có một chuyện. Từ Tử Thanh có chút kinh ngạc, chuyện gì? Lại cười nói, Túc đạo hữu cứ việc nói thẳng. Túc Hân ho nhẹ một tiếng, là về huyết ma thân thể việc. Từ Tử Thanh ngây ngẩn cả người. Chỉ nghe Túc Hân lại nói, với thừa hoàng quốc ngươi ta thiết hạ mưu kế, lấy dương đông kích tây chi kế lấy được huyết ma thân thể. Nói đến chỗ này, hắn liền có chút thẹn thùng. Sự tất sau ta một lòng muốn mời đạo hữu tới ta tán tu minh, thế nhưng cũng đem nó đã quên cái sạch sẽ. Hôm qua xuất quan, sư phụ triệu kiến với ta, dò hỏi ta chu ma việc. Ta nói thẳng bẩm báo, vì này nhắc nhở, mới vừa rồi nghĩ tới. Đích xác như thế, đâu chỉ Túc Hân chưa từng nghĩ đến, đó là Từ Tử Thanh, cũng là quên mất. Tưởng khi đó hắn tìm đến huyết ma thân thể, liền thu vào nhẫn chữ vật chung, cắt đứt này cùng huyết ma liên hệ, xử huyết ma không thể dễ dàng triệu hoán thân thể. Thế nào cũng phải trước đem hắn trừ bỏ mới có thể. Rồi sau đó đó là cùng huyết ma đại chiến, nhân chiến đến kịch liệt, cắn nát huyết ma nguyên thần lúc sau, hắn đó là đại đại nhẹ nhàng thở ra, tâm cảnh cũng có lơi lỏng. Lại có Túc Hân mời hắn nhập tán tu minh việc, như vậy xuống dưới, cư nhiên liền không nhớ tới. Nghĩ đến chỗ này, Từ Tử Thanh trên mặt lại không khỏi lộ ra một chút cổ quái chi sắc. Tìm đến huyết ma thân thể sau, hắn kia bạn tốt Vân Liệt ghét bỏ kia thân thể, tình nguyện hành với giới ngoại, cũng không chịu tiến vào nhẫn chữ vật chung. Nhưng cùng huyết ma chi chiến sau, Vân Liệt điểm trừ Túc Hân bộ phận ký ức, liền trọng lại tiến vào nhận chữ vật. Hiện giờ nghĩ đến, chẳng lẽ là khi đó Vân Huynh cũng đã quên huyết ma thân thể nơi. Nếu thật sự như thế, Từ Tử Thanh trong lòng sinh ra vài phần ý cười, lại kiềm chế xuống dưới, âm thầm quyết ý tuyệt không sẽ cùng Vân Liệt nhắc tới. Hắn chính sắc mặt nghiêm chỉnh, nói, huyết ma thân thể còn tại trong tay ta, nếu là Túc đạo hữu muốn gặp, ta đem nó lấy ra chính là. Túc Hân cũng là lo lắng Từ Tử Thanh đem thân thể đánh rơi. Hiện giờ nghe được còn ở, đó là trong lòng một khoan, đảo không phải ta muốn nhìn hắn, chỉ là sư phụ sợ ta nói dối, muốn chính mắt vừa thấy, mới bằng lòng tin ta. Từ Tử Thanh hiểu rõ, minh chủ lo lắng với ngươi, đương nhiên. Này thân thể ta liền giao dư ngươi, liền xem như ta nhập minh chi lễ. Túc Hân sau khi nghe xong, đại hỉ, như thế rất tốt, sư phụ tất nhiên vui mừng. Từ Tử Thanh cũng không nói nhiều, nhẹ nhàng phất tay áo, liền đem kia thân thể đặt với cách đó không xa trên đất chống tới. Huyết ma thân thể vừa ra, tức khắc cuốn lên mãnh liệt huyết tinh chi khí.